Vương lệnh. Hư vô hóa trạng thái giới, vương lệnh tiếp xúc đụng đồ vật đều lại biến thành hư vô hóa, bao quát trên tay hắn con này thu thập khí, cho nên vương lệnh dứt khoát trực tiếp đem thu thập khí thả trên bàn, để Vương Minh mình đi lấy. Đồ vật nhận lấy a, có kết quả quay đầu lại tìm ngươi. Vương Minh nội tâm ngầm thở dài, lần này hắn trở về lập tức sẽ bị giam một đoạn thời gian, lúc này lúc trước hắn đã đáp ứng Lao Kỳ, không thể nuốt lời. Lần tiếp theo lại đến nhanh nhất cũng phải là một tháng sau đó. Lệnh lệnh. Vương Minh cất kỹ thu thập khí, hắn xem chừng Vương Lệnh đang ngồi ở trước bàn sách trên ghế đâu, duỗi tay lần mò, quả nhiên liền mò tới Vương Lệnh mềm mại tóc. Hư vô hóa trạng thái dưới Vương Lệnh là hoàn toàn ẩn hình trạng thái, bất luận cái gì dụng cụ khoa học cùng tu chân pháp thuật, đồng thuật đều không thể phá án và bắt giam, ngay cả khí tức đều sẽ biến mất không còn một mảnh, bất quá loại này hư vô hóa là có thể đụng chạm đến. Cho nên tại Vương Minh sờ đến mình thời điểm, Vương Lệnh nội tâm mồ hôi hạ, cái này thế mà đều có thể sờ đến. Hắn đột nhiên có chút hoài nghi Vương Minh có phải hay không mọc ra một đôi mắt, với lại đôi mắt này chỉ có thể nhìn thấy hắn. Nhị cắp mắt nhìn Vương Minh, chật chật không thôi, ngươi thật sự là thần. Cái này có cái gì, cuộc sống của hắn thói quen ta hầu như đều biết. Đừng nhìn ta hiện tại bắt chỉ là tóc, địa phương khác ta cũng một nắm chặt một cái chuẩn. Lại nói ở giữa, Vương Minh còn hoạt động hạ mình ngón tay thon dài, một bên đánh lấy thủ thế vừa nói. Vương Lệnh kéo ra khoe miệng. Nhị cấp thì là tại nội tâm lại bắt đầu cảm khái lên Hoa Quốc văn hóa bác đại tinh thâm, nó ngữ văn mặc dù không tốt, nhưng là tu từ thủ pháp cùng chữ viết phân tích cái gì vẫn là biết chút ít. Cái này nắm chặt chữ dùng tốt. Dùng sắc đáng từ ngữ, xâm nhập khắc họa huynh đệ giữa hai người chặt chẽ không thể tách rời nồng đậm tình huynh đệ cảm giác. Mặc dù ra nước bùn mà không nhiễm, mặc dù rửa thanh sóng gợn mà không yêu, nghe vào giống như rất ô, nhưng trên thực tế a, còn lộ ra chút ít ưu nhã. Nói trở lại, các ngươi qua bên kia gặp được phiền phải gì? Vương Minh cắt về chính đề, cồn vợ ở, gun. Hắn nguyên bản liền chỉ là đơn thuần muốn trêu đùa Vương Lệnh mà thôi, lập tức mình một tháng không thể tới, đùa giỡn một đợt lại đi quả thực là đắc ý. Lúc bình thường, nào có loại này khoảng cách gần đùa giỡn cơ hội. Nhị cấp cũng không có gì có thể giấu giếm, dứt khoát trực tiếp đem Trấn Nguyên Tiên Nhân còn có phong linh sự tình cho cùng một chỗ bàn giao. Cái này khiến Vương Minh nghe được là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hóa ra cái này Trấn Nguyên Tiên Nhân cái này đại lão còn thật tồn tại a. Ta trước đó còn vẫn cho là người khác thổi đến. Nhị cấp gật gật đầu, đúng nha lão ca, ta cũng rất khiếp sợ. Vương Minh, có thể theo như lời ngươi nói, cái kia Trấn Nguyên Tiên Nhân diện hóa ra phong linh cấp bậc cũng là tiên tôn, hẳn là khó đối phó a. Hai ngươi làm sao 30 phút không đến liền trở lại? Nhị cấp híp híp mắt, lão ca, ngươi chơi qua mộ bạ trò chơi không có? Vương Minh, ân. Nhị cấp, ngươi gặp qua cái nào nghiền ép cục? Là vượt qua 30 phút. Vương Minh. Chương 528, Bạch hội trưởng săn bắt kế hoạch 274. Nguyên bản Vương Minh lần này tới bái phỏng, địch nhân là hạn định thời gian, tính cả tại biệt thự bên trong ăn cơm, không thể tại Vương gia dừng lại quá lâu. Mà ở chờ Vương Lệnh dùng thu thập khí đi thu thập năng lượng nguyên trong đoạn thời gian đó, kỳ thật đã quá thời gian, bất quá địch nhân cũng không có đi lên thúc dục, cái này hết thảy đều phải nhờ vào Vương mụ dưới lầu thần trợ công. Hai nữ nhân một đài hí, chỉ cần có điểm vào, lẫn nhau ở giữa có thể thăm dò chủ đề có thể đào móc đến rất nhiều rất nhiều. Phải biết, Vương Mụ tại chính thức trở thành một tên gia đình bà chủ trước, thế nhưng là quỷ phủ linh mẫu, trong lúc vô tình dạy bảo ra hai vị cấp sử thi sát thủ cường đại nhà tiểu thuyết, với lại EQ khá cao, vô cùng hay nói, lời này gốc dạ một dựng vào, liền căn bản thu lại không được. Vẫn là chờ Vương Minh từ trên lầu đi xuống thời điểm, địch nhân mới ý thức tới đã quá thời gian. Trước khi đi, địch nhân còn cùng Vương Mụ tăng thêm cái hệ trạng. Đây là địch nhân tư nhân tài khoản, Vương Minh cũng có, là địch nhân ép buộc thêm. Địch nhân không có bằng hữu vọng, ngoại trừ có đôi khi phát một chút chính thức tuyên bố tin tức trọng đại bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tư nhân tin tức, nhất là tiến vào sở nghiên cứu về sau, địch nhân đã liên tục mấy tháng không có tuyên bố qua tin tức mới. Tạ ơn tỷ. Địch nhân đứng tại cửa ra vào, cho Vương Mụ kính cái quân lễ. Không khách khí, có rảnh thường đến cáp. Vương Mụ mỉm cười. Tại địch nhân quay người lúc cáo biệt còn để lại một câu chúc ngươi thành công, nghe được địch nhân trên mặt lúc thì đỏ nhuận, lại làm cho Vương Minh cảm giác một trận không hiểu thấu. Rõ ràng bình thường luôn là một bộ âm trầm biểu lộ, nhưng bây giờ lại tại trên gương mặt nhiều hai bôi đỏ ửng. Vương Minh cảm thấy lúc này địch nhân, kỳ thật vẫn là có vài nữ nhân mùi vị. Tuy nói bình thường Vương Minh lão yêu cầm địch nhân tính đừng nói giỡn. Bất quá nói một lời chân thật. Địch nhân kỳ thật rất xinh đẹp, tóc dài tóc ngắn đều có đặc sắc. Có thể là bởi vì lúc trước ở trong bộ đội ở lâu, địch nhân cái người vẫn là ưa thích giữ lại một đầu trung tính tóc ngắn, không có đầu đinh ngắn như vậy, nhưng cũng không có bình thường nữ tính lưu ngang thai phát dài như vậy. Hai người lên xe thời điểm, Vương Minh liền nghe đến địch nhân thế mà khẽ hát, hắn trực tiếp kinh ngạc, cảm giác hôm nay địch nhân có chút không quá bình thường, ngươi cùng ta gì ở phía dưới trò chuyện cái gì đâu. Cao hứng như vậy. Không có việc gì, chỉ là bình thường học thuật nghiên cứu thảo luận. Địch nhân phát động xe, tay cầm tay lái, trên mặt rất nhanh khôi phục thường ngày lạnh lạnh. Vương Minh, quan tại cái gì? Địch nhân lời ít mà ý nhiều, nam nhân. Vương Minh nghe xong. Run run người, vậy ta gì? Nàng là nói thế nào? Ta cùng A Di đi qua nhiều phương diện nghiên cứu thảo luận, nhất trí cho rằng, muốn bắt được lòng của nam nhân, nhất định phải trước bắt được bọn hắn dạ dày. Địch nhân nói đoạn văn này thời điểm, nhịn không được dùng ánh mắt còn lại mắt nhìn Vương Minh, mới vừa cùng A Di hàn huyên dưới có quan long heo sườn lợn rán 2-0 thăng cấp bản phương án, quay đầu đến trong sở, đậu má cho ngươi ăn một chút nhịn. Vương Minh đơn giản muốn khóc, đại tỷ, van cầu ngươi, ta còn muốn, sống lâu mấy năm, vì quốc gia làm cống hiến. Địch nhân móc méo miệng, ngươi yên tâm đi, cho ngươi ăn trước đó, ta sẽ trước cho lão kỳ ăn. Vương Minh càng thêm kinh dị, đó còn là đường A. Đại tỷ, ngươi đến nghĩ lại A. Địch nhân, ba. Vương Minh, ngưu sát khai quốc thập tướng. Thế nhưng là tội lớn A. Địch nhân, 7 tháng số 16 khai giảng thứ 12 tuần chủ nhật. Ngày này buổi sáng nhị cấp lại đi ra ngoài, bất quá chuyện này Vương Lệnh là biết đến, nhị cấp lần này rời nhà trước cho Vương Lệnh đánh qua báo cáo chuẩn bị. Nói là muốn đi tìm một cái tiểu ngân. Đối với nhị cấp cùng tiểu ngân ở giữa giao tế, Vương Lệnh từ trước đến nay không có gì ý kiến, lúc đầu bạn của nhị cậu tử liền thiếu đi, tiểu ngân lại mới vừa vào thành thị, tính cách lại tương đối chỗ ở, hai bên nhiều đi vòng một chút kỳ thật rất tốt. Với lại nhị cậu tử lần này đi tìm tiểu ngân, Vương Lệnh cũng đúng lúc để nhị cấp đem cho tiểu ngân cái kia phần linh thú, thánh thú, khế ước cho dẫn đi. Tiểu ngân tâm tâm niệm niệm các loại chương này khế ước đợi rất lâu. Vừa vặn gần đây thi giữa kỳ thử kỳ thật cũng nhanh phải kết thúc, trên cơ bản không có còn mấy môn, Vương Lệnh liền dứt khoát tại tối hôm qua Vương Minh cùng địch nhân sau khi rời đi, trực tiếp đem khế ước cho định ra đi ra. Đây cũng là cho Tiểu Ngân một cái công đạo. Mà các loại tuần tiếp theo thi giữa kỳ thử chính thức thi xong, cộng thêm bên trên khu đại hội thể dục thể thao sự tình kết thúc, tiếp xuống đến thi cuối kỳ trước, sẽ có một đoạn thời gian rất lâu thanh nhàn kỳ. Mà bên này, nhị cầu tử vừa mới rời nhà không bao lâu, đấu lôi chân quân liền đến tin tức. Vương Lệnh đại khái quét hạ tin tức nội dung, tin tức phía trên đại khái nói đúng lắm, có quan hệ tối hôm qua hắn cùng Tiểu Ngân hai người đi tìm Bạch hội trưởng kế hoạch. Thất bại. Trong này nguyên nhân có rất nhiều, đấu lôi chân quân suy đoán có lẽ là cái nào khâu xảy ra vấn đề, sớm để lộ phong thanh gì. Tóm lại đấu lôi chân quân cùng Tiểu Ngân hai người tối hôm qua là hưởng công một chuyến, không thể dẫn động vị kia Bạch hội trưởng hiện thân. Vương Lệnh nhìn chằm chằm tin nhắn thở dài, đây quả nhiên là cái không dễ đối phó giảo hoạt nhân vật. Hạng người gì khó đối phó nhất, có tâm cơ người khó đối phó nhất. Lao ma đầu sẽ bị bắt là bởi vì tình yêu, tiên phủ phủ chủ sẽ bị bắt là bởi vì tự phụ, tà kiếm thần sẽ bị bắt là bởi vì tự kỷ. Bất quá từ Vương Lệnh đối ba người này hiểu rõ bên trên nhìn, từ cho đến trước mắt không có bất kỳ cái gì một tâm cơ của người ta có thể so ra mà vượt vị này Bạch hội trưởng. Đấu lôi chân quân cùng Vương Lệnh quan điểm nhất trí, rất nhanh gửi nhắn tin nói ra, Lệnh huynh, tối hôm qua ta cùng Tiểu Ngân huynh đệ phí công một chuyến. Người này khẳng định đã nghe được phong thanh, về sau muốn bắt liền càng thêm khó khăn. Mặc dù trước mắt còn không có chứng cứ rõ ràng, bất quá lỗ tiên sinh căn cứ chính xác từ cơ bản có thể tin, cái này Bạch hội trưởng nếu quả như thật là năm đó chế tạo thánh thú diệt tuyệt thảm án nhân vật số 1, như vậy thì đủ để nhìn thấy người này bố cục chi chu đáo chắc chẽ, thậm chí có thể nói là phòng ngừa chu đáo. Vương Lệnh nhíu nhíu mày, trả lời, ngươi có ý kiến A? Nói thực ra, châm đối với chuyện này Vương Lệnh cũng không nghĩ tới biện pháp tốt hơn, trước đó lỗ tiên sinh cung cấp tìm kiếm Bạch hội trưởng phương pháp, hẳn là phương thức trực tiếp nhất. Bây giờ kế sách thất bại, lường trước Bạch hội trưởng cũng sẽ không như vậy dễ dàng hiện thân. Đấu lôi chân quân gật gật đầu, trả lời, có. Ta có hai cái biện pháp. Mà hiển nhiên, tối hôm qua sau khi trở về, đấu lôi chân quân cũng là nghĩ sâu xa hồi lâu. Tuy nói đấu lôi chân quân cảnh giới không cao, nhưng lại là cái túi khôn, với lại dũng cảm tìm đường chết ta. Mấu chốt là vị này tìm đường chết đại tiền bối trong tay còn có Vương Lệnh cho cái viên kia trấn hồn giới, hiện tại làm lên chết đi có thể nói là càng thêm không sợ hãi. Vương Lệnh đợi mấy giây, đấu lôi chân quân cấp tốc đem kế hoạch của mình hoàn chỉnh hồi phục lại. Đấu lôi chân quân hồi phục như sau. Biện pháp thứ nhất, cồn vợ ở, gun. Liên là tìm tới trong diễn đàn vị kia thần bí vạch trần người, căn cứ trước đó vạch trần người đối liệp ma hội hiểu rõ, ta phán đoán người này đối bạch hội trưởng nhất định biết sơ lược. Bất quá người kia ẩn giấu đi địa chỉ định vị, tiểu hắc không cách nào tìm tới, nếu như lệnh huynh có thể xin nhờ một cái Vương Minh tiền bối, có lẽ có thể tìm tới biện pháp. mà trừ cái đó ra biện pháp thứ hai, liền cần hy sinh một cái tiểu ngân huynh đệ. Căn cứ Lô Tiên Sinh nói, Bạch hội trưởng trong tay cái kia thanh vô cực dù, tập kết dòng ra 49 tấm thánh thú ra, nhưng còn kém một chương liền triệt để hoàn thành chế tác. Trước đó ta đã cùng Lô Tiên Sinh xác nhận qua, Lô Tiên Sinh có thể khẳng định, cuối cùng một chương thánh thú ra liền là ngân giác thu tộc thánh thú ra. Nhìn thấy cái thứ hai kế hoạch, Vương Lệnh không chút nghĩ ngợi lắc đầu, trả lời chém đinh chặt sắt, liền là hai chữ, không được. Bảo vệ tốt cuối cùng một cái thánh thú, đồng thời che giấu tốt thân phận của Tiểu Ngân, đây là lúc trước Vương Lệnh đem Tiểu Ngân đưa đến thành thị ở lại ước định. Đạo lý rất đơn giản, làm Tiểu Ngân Master, hắn không có khả năng dùng Tiểu Ngân, đi câu dẫn cùng hung cực các lưu manh. Đối mặt loại này hư hư thực thực dẫn phát thánh thú diệt tuyệt thảm án phát rồ chi đồ, dù là chỉ là cư trú Tiểu Ngân một cọng lông cho hắn, Vương Lệnh cảm thấy cũng là tiện nghi hắn. Chương 529, chó lột ra cùng yêu nghiệt ngân. Vương Lệnh thái độ kỳ thật đã rất rõ ràng, cái này Bạch hội trưởng nhất định phải bắt. Làm năm đó khiến thánh thú tuyệt diệt kẻ cầm đầu, loại này tội nghiệt chi sâu nặng, Vương Lệnh cảm thấy đã có thể dùng tội lôi chồng chất bốn chữ để hình dung. Bất quá, truy tung cùng bắt Bạch hội trưởng, nhất định phải xây dựng ở bảo hộ Tiểu Ngân cơ sở phía trên. Nơi này bảo hộ không chỉ là nhằm vào Tiểu Ngân an toàn bảo hộ, cũng là đối Tiểu Ngân thông tin cá nhân bảo hộ. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đã biết thánh thú đã tuyệt diệt, mà biết Tiểu Ngân thân phận chân thật người, ngoại trừ một hồi trước cộng đồng tham dự tiên phủ hành động một nhóm kia, ngoại nhân một mực cũng không biết được. Cho dù là tại trong đám người, tiên phủ sự kiện người tham dự cũng đều tại sau khi trở về, thống nhất lựa chọn bảo trì im miệng không nói, không có để lộ ra bất cứ tin tức gì. Cho nên hiện tại thân phận của Tiểu Ngân là tuyệt đối an toàn, mà muốn thông qua tiết lộ thân phận của Tiểu Ngân câu dẫn ra tiên phủ phụ chủ. Hành động này để Vương Lệnh có loại mất đi dưa hấu nhặt hạt vừng cảm giác. An ngay nói thật, đáp án này hoàn toàn ở đấu lôi chân quân trong dự liệu. Hắn kỳ thật đoán được Vương Lệnh nhất định sẽ trả lời như vậy. Lệnh chân nhân là cái tương đương trọng tình nghĩa người, nhiều khi mọi người cũng theo thói quen đem cái này từ quy kết làm ràng buộc. Lấy đấu lôi chân quân đối Vương Lệnh hiểu rõ, hắn lúc ấy nghĩ đến cái này phương án thời điểm đã cảm thấy không thể được, về phần tại sao biết không được còn muốn cố ý đi sách. Kỳ thật đây đều là Tiểu Ngân đơn phương yêu cầu. Tiểu Ngân vẫn muốn tìm một cơ hội cho mình Master biểu hiện tốt một chút một cái. Mà Vương Lệnh bên này dùng tin nhắn về cự thời điểm, Tiểu Ngân cũng liền tại đấu lôi chân quân bên cạnh, một bên móc lấy tuyết trắng chân một vừa nhìn. Ngắn nội dung bức thư, vô cùng lời ít mà ý nhiều, có thể nói phi thường có lệnh chân nhân độc hữu phong phạm. Lời tuy thiếu chút, nhưng Tiểu Ngân vẫn là cảm nhận được một trận nồng đậm cảm động, ta liền biết, Master nhất định sẽ cự tuyệt. Đấu lôi chân quân kinh ngạc, biết ngươi còn để cho ta hỏi. Đây là thăm dò. Tiểu Ngân ôm lấy tay rất đắc ý nói, hắn từ cái mông dưới đáy rút ra một chồng sách. Đấu lôi chân quân xem xét mắt phong bì, những sách vở này phân khác đều là, như thế nào để chủ nhân yêu ngươi hơn, bắt được nam nhân 100 cái phương pháp, cùng, khi Jun M đụng tới Jun S. Cuốn thứ 3 sách đem đấu lôi chân quân dọa sợ, ngoạ tào. Tiểu Ngân huynh đệ, ngươi đối lệnh huynh có ý tưởng. Không, ta nào dám a. Tiểu Ngân rụt cổ một cái, cuốn thứ 3 sách, là phụ tạo. Ngươi đừng nhìn tên sách giống như có chút không đứng đắn, bên trong giống như đều là đường đường chính chính đại học bài chuyên ngành. Đấu lôi chân quân, cái gì bài chuyên ngành? Ngươi nhìn, kỳ thật một trang này đều là. Tiểu Ngân mở sách bản, đang nhìn ghi chép bên trên tiện tay một chỉ, ta mấy ngày nay, vừa vặn nhìn thấy, nhỏ nên học. Đấu lôi chân quân kéo ra khỏe miệng, quả nhiên. Là hắn đọc sách quá ít ta. Vẫn là tốt nghiệp đại học quá lâu. Lại nói, hắn nhưng là song học vị tiến sĩ A. Nhưng cái này nhỏ nến học là cái thứ gì? Hắn thế nào liền chưa nghe nói qua? Phía trên này viết thật cặn kẽ, hơn nữa còn giảng thuật môn này chuyên nghiệp người sáng lập. Sáng tạo. Người sáng lập. Ân, danh tự là anh dịch tới, tựa như là cái vai quả nhân, người nước ngoài. Anh dịch tới danh tự là, khắc liệt ngươi sắp múa. Đột nhiên, đấu lôi chân quân cảm thấy mình già. Trên mạng nói chuyện phiếm vẫn còn tiếp tục. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có nghĩ biện pháp tìm tới vị kia vạch trần người. Với lại phải tăng cường Lỗ Tiên Sinh bảo hộ. Đấu lôi chân quân cấp tốc đánh lấy chữ nói ra, đưa ra mình tổng quát kế hoạch. Ngoại trừ tìm kiếm được vị kia vạch trần người, Lỗ Tiên Sinh sinh mệnh an toàn hiện tại cũng biến thành cực kỳ trọng yếu, bởi vì đây là trước mắt duy nhất có thể lấy ra mặt khi đình chỉ ra chỗ sai Bạch hội trưởng người làm chứng. Nếu là Lỗ Tiên Sinh xảy ra bất trắc, Bạch hội trưởng lại không bắt được, vậy liền thật là không có chứng cứ. Vương Lệnh trở về cái tin nhắn, để đấu lôi chân quân đem ngày đó thiếp mời nguyên kết nối phát cho hắn. Hắn sẽ thử xin nhờ Vương Minh đi lần theo hạ vạch trần người, tiểu hắc có lẽ vô kế khả thi, có lẽ Vương Minh có biện pháp nào cũng khó nói. Câu thông đến tận đây, bây giờ gấp cũng không có cách nào, chỉ có chờ Vương Minh truyền đến tiến một bước lục soát tin tức. Đang đóng khung chít chắc trước, Vương lệnh cho Đấu Lôi Chân Quân nói một câu đợi chút nữa nhị cấp sẽ tới nhà hắn tìm đến Tiểu Ngân. Đấu Lôi Chân Quân lúc này không phải thường khách khí hồi phục, lời nói nói đến, giống như chó huynh cũng là lần đầu tới nhà của ta a. Yên tâm đi lệnh huynh. Ta đợi chút nữa cho cổng bảo an lên tiếng kêu gọi, bọn hắn lại phái tay lái chó huynh đưa đến cửa nhà nha. Vương lệnh nhìn chằm chằm màn hình thật lâu suy nghĩ sâu xa. Quả nhiên cấp cao khu biệt thự còn là không giống nhau a. Khách tới thăm thế mà còn có chuyến đặc biệt đưa đón. Lại một người không bằng chó hệ liệt điển hình án lệ. Đấu Lôi Chân Quân nhà, nhị cấp thật đúng là lần đầu đi. Trước đó có đến vài lần, Tiểu Ngân kỳ thật mời nhị cấp tới làm khách tới, con hàng này đã hoàn toàn đem Đấu Lôi ra sản nhà của mình. Với lại từ trên mạng cùng Tiểu Ngân nói chuyện phía bên trên nhìn, Tiểu Ngân cả ngày trô ở tại Đấu Lôi Chân Quân trong nhà kỳ thật cũng phát hiện Đấu Lôi Chân Quân không ít bí mật nhỏ. Đương nhiên, những bí mật này nhị cấp không biết cụ thể là cái gì, bởi vì Tiểu Ngân tất cả đều dùng những này bí mật nhỏ, để Đấu Lôi Chân Quân cho mình hình thú hình thái soát dám dùng. Với lại không chỉ là soát lông, còn muốn cho hắn đánh hộ phát làm. Nguyên bản Đấu Lôi Chân Quân lưu cũng là một đầu màu đen mái tóc, trong nhà hộ phát làm mỗi tháng tiêu hao hết 2 bình tả hưu, kỳ thật còn đủ. Mà từ Tiểu Ngân tới về sau, hộ phát làm liền thành Đấu Lôi Chân Quân sinh hoạt hàng ngày bên trong lại một hạng đại ngạch chi tiêu. Khác nhau chính là, trước đó đều theo bình mua, hiện tại là theo dương mua. Bất quá lúc bình thường, nhị cấp thật cũng không cảm thấy Đấu Lôi Chân Quân có cái gì hoán trách, cồn vợ ở, gun. Cảm giác Đấu Lôi thái độ đối với Tiểu Ngân, tựa như là đối đệ đệ giống như. Tuy nói Tiểu Ngân số tuổi muốn so Đấu Lôi lớn, nhưng đến ngọn nguồn tâm trí phát dục kỳ thật cũng không có Đấu Lôi như vậy thành thục. Dù sao vị này tìm đường chết đại tiền bối đã là vòng tròn bên trong công nhận lao giang hồ, giống Tiểu Ngân dạng này kinh nghiệm sống chưa nhiều bạc, kỳ thật trái lại kêu một tiếng tiền bối thực sự một chút đều không quá phận. An ngay nói thật, nhị cấp nguyên bản cảm thấy Đấu Lôi Chân Quân thời gian hẳn là rất khổ, nhưng bây giờ trái lại ngẫm lại, nó lại cảm thấy tên này có loại thích thú cảm giác. Có thể nuôi như thế một cái ở bên người gây sóng gió yêu nghiệt, cái kia thật đúng là không dễ dàng. Cho nên tại trên mạng, Tiểu Ngân cho nhị cấp biệt danh ghi chú là chó lột da. Mà nhị cấp trái lại cho Tiểu Ngân ghi chú là yêu nghiệt ngân. Một bạc, một chó, lẫn nhau tổn thương cũng khoái hoạt lấy. Hiện tại, hai người bọn họ đều thành ký kết linh thú, lệ thuộc Vương gia biệt thự lệnh chân nhân dưới cờ lệnh chân nhân bài mì tôm sống phòng làm việc. Công việc này thất ngẩng đầu là chân thật tồn tại, không phải nhị cấp mình nói bừa. Bởi vì linh thú khế ước bên trên liền là như thế viết. Chương 530, hai cậu tử chứng vọng tưởng, 374. Đấu Lôi Chân Quân tại Văn Tiên Uyển mua ngôi biệt thự kia là cao cấp khu biệt thự, ở người ở bên trong không phú thì quý, mà Đấu Lôi Chân Quân một mình ở cái kia tòa nhà thì là khu biệt thự bên trong độc tòa nhà khu, giá phòng càng là cao đến dọa người. Trong biệt thự đầu là có ngay cả tòa nhà khu cùng độc tòa nhà khu, ngay cả tòa nhà bên kia phòng ở kỳ thật tương đối lợi ích thực tế. Bất quá tại trên sinh hoạt Đấu Lôi Chân Quân ban đầu vẫn tương đối ưa thích sống một mình. Bất quá có lúc, tự mình một người ở lâu, liền khó tránh khỏi sẽ có một ít tịch mịch, cho nên Tiểu Ngân đến xem như cho Đấu Lôi Chân Quân sinh hoạt tăng thêm chút gia vị tể. Ước chừng tại Tử Vương gia biệt thự xuất phát một giờ về sau, Văn Tiên Huyện khu biệt thự cổng, ánh nắng ngọn nguồn tiếp theo một đạo xanh nhạt thân ảnh xuất hiện. Đấu Lôi Chân Quân nhà biệt thự nhị cấp thật đúng là lần đầu đi, nhưng là dù sao đã từng có mấy lần một mình ra ngoài kinh nghiệm, lạc đường đến cũng còn không đến mức. Dù sao tại Tùng Hải thành phố phạm vi bên trong, coi như nhị cấp mình tìm không ra bắc, cho chắc dị gọi điện thoại, phụ cận phân cục người cũng có thể lập tức đưa nó đầu này cùng chủ nhân lạc đường lông xanh tha thứ cho mang đi. Bất quá trở lên vậy cũng là căn cứ vào vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới. Trận này chắc dị kỳ thật cũng rất bận, có thể nói là bị liệt ma hội khiến cho sức đầu mẹ chán, trừ cái đó ra được đưa vào Tùng Hải thành phố thứ nhất ngục giam mấy cái kia đại lao, trước mắt còn tại chứng cứ giám định giai đoạn. Quyết định kết quả vẫn chưa hoàn toàn xuống tới, mà phải chờ tới chân chính thẩm phán ít nhất cũng nhận được nửa năm về sau. Nhưng là cái này thời gian nửa năm, cũng không có nghĩa là Trác Dị liền nhàn rỗi, hắn cũng là trước kia mấy chuyện lớn người tham dự, không chỉ có là người tham dự vẫn là hành động tổng chỉ huy, các mặt quá trình đều phải Trác Dị tự mình phê chuẩn. Ký tên, gõ chương, xét duyệt bên trên phê. Mỗi một cái khâu đều là như thế, mà chỉ có các loại một cái khâu kết thúc về sau mới có thể tiếp tục đi xuống dưới. Chắc dị bái sư kỳ thật không đến bao lâu, nhưng kỳ thật thừa nhận nhiều như vậy áp lực thật thật không dễ dàng. Trước đó trong nhà, Vương lệnh có tại 8 số 1 xây quân tiết ngày ấy, chuẩn bị cho Vương Minh quà sinh nhật dự định về sau, kỳ thật cũng đang suy tư cho chắc dị cũng chuẩn bị một phần lễ vật, xem như bái sư đến nay phần thứ nhất lễ gặp mặt. Bất quá cụ thể đưa cái gì Vương lệnh còn chưa nghĩ ra. Nhị cấp tại Văn Tiên Uyển khu biệt thự cổng đường cái đối diện chờ khoảng một chút, nó đã cho Tiểu Ngân phát tin nhắn tới, muốn cho Tiểu Ngân đi ra tiếp một chút, bất quá cái này đều đã 10 phút đồng hồ trôi qua, Tiểu Ngân vẫn như cũ không có động tĩnh chút nào. Con hàng này sợ không phải không thấy được. Tính toán. Nhị cấp kéo ra khỏe mắt. Định dùng phương pháp cũ tuyển cái tường ngoài cho lật đi vào. Thế nhưng là Văn Tiên Uyển cấp cao khu biệt thự phòng hộ biện pháp bố trí thật sự là quá tốt rồi, nó nhảy lên tường ngoài. Đứng ở phía trên dùng vuốt chó vỗ xuống, phát hiện phía trên thế mà bị bố trí một tầng trong suốt kết giới, liền cùng chụp lồng thủy tinh giống như, đánh ra thời điểm còn biết phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Cái này cứng rắn độ. Chống cự hóa thần kỳ pháo hoanh cũng không có vấn đề gì. Đến cùng là cấp cao khu biệt thự A, phòng hộ biện pháp đều làm được dạng này kín không kẽ hở. Nhị cấp lại đi bên cạnh đi mấy chục mê, phát hiện biệt thự này tường ngoài bên trên đều bị kết giới cho bao phủ, ngay cả một con chim cũng bay không đi qua. Đến tận đây, tường ngoài xâm nhập kế hoạch tuyên cáo thất bại. Lúc này, nhị cấp lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, phát hiện Tiểu Ngân vẫn không có hồi phục. Nhất thời cảm thấy có chút tuyệt vọng. Hiện tại không có cách nào, nó chỉ có thể từ cửa chính thử đi nhìn. Nội tâm thở dài, nhị cấp nhảy xuống tường ngoài, lại lần nữa từ cửa chính đi qua, bất quá khi nó vừa mới đi đến cổng thời điểm, nhị cấp đông nhiên giật mình phát hiện cổng mấy cái này bảo an, nhìn mình ánh mắt giống như có chút không thích hợp. Là, con chó này a. Ân, tựa như là. Hai bảo vệ rất nhỏ giọng trao đổi, bất quá nhị cấp lại nghe được vô cùng rõ ràng. Trong nháy mắt, nhị cấp não bổ đến rất nhiều trong tin tức những cái kia sủng vật thợ săn ngụy trang thành người quen bắt linh thú án lệ, tỉ như liền có như vậy một loại sủng vật thợ săn, sẽ ngụy trang thành khu dân cư bảo an nhân viên, đối tại khu dân cư bên trong tản bộ linh thú không có chút nào phòng bị tiến hành bắt. Chẳng lẽ đây là liệt ma hội trả thù? Tại cùng mấy cái bảo an ánh mắt đối mặt trong nháy mắt, nhị cấp cơ hồ là trong nháy mắt cảnh giác lên. Nguyên lai đám người này đã sớm bố trí xong ở chỗ này chờ mình a. Cơ hồ là trong nháy mắt, nhị cấp lập tức nghĩ đến đối sách, nó phải nghĩ biện pháp trước trốn. Với lại khó đảm bảo bọn này liệt ma hội sẽ trên đường bao vây chặn đánh, cho nên ra bên ngoài trốn còn vô dụng, đến tìm người quen xin giúp đỡ mới được. Đấu lôi chân quân nhà ngay tại trong biệt thự đầu, hắn đến tìm được trước đấu lôi chân quân. Cho nên nghĩ tới đây, nhị cấp cùng mấy cái này bảo an liếc nhau một cái. Lập tức giơ móng vuốt hướng trời cao một chỉ, nhìn. Ham chơi Lam Nguyệt. Không biết có phải hay không là bởi vì bốn chữ này quá có ma tính vẫn là quá có mị lực, mấy cái bảo an thế mà thật liền trực tiếp thuận vuốt chó quay đầu lại. Một chiêu này nhị cấp cảm giác mình lần nào cũng đúng. Một hồi trước đối phó liệt ma hội mấy cái kia cốt long nam tử, dùng liền là cùng một chiêu. Mà liền tại mấy cái bảo an quay đầu cái kia trong nháy mắt, nhị cấp xé mở chó săn liền hướng trong biệt thự đầu chạy. Mấy cái bảo an quay đầu lại thời điểm. Tại thời khắc này đột nhiên liên tưởng đến vài câu ca tử. Đang mong đợi một cái may mắn cùng một cái trùng kích. Cỡ nào kỳ diệu gặp gỡ. Vượt qua phía trước đỉnh núi cùng tầng tầng mây trắng. Lục quang ở nơi nào? Nhị cầu tử tốc độ thật sự là quá nhanh. Trực tiếp tại bọn hắn trước mắt hóa thành một đạo lục quang. Bảo an đội trưởng thấy sững sờ, sau đó vội vàng gõ gõ bên cạnh hai cái đội viên đầu. Còn thất thần làm gì? Còn không mau truy. Các ngươi khẳng định đem nó dọa sợ. Nhị cấp còn không có đi ra ngoài mấy bước, nó liền phát hiện phía sau một đám bảo an cùng dẫm lên thay đi bộ xe đuổi theo mình. Khoảng chừng 5 người. Trận thế có chút đại. Với lại tại cái này 5 cái bảo an sau lưng, thế mà còn có một chiếc tiểu bảo xa. Cái này thanh thế nhìn đắc nhị cấp là sửng sốt một chút. Vì bắt mình, cái này liệt ma hội là hoàn toàn dốc hết vốn liếng A. Bất quá kỳ thật nhị cấp cảm thấy đám người này khả năng cũng không phải liệt ma hội người, có lẽ liền là những tổ chức khác sủng vật thợ săn mà thôi. Tại hiện tại quốc gia nghiêm khắc đả kích phi pháp linh thú mua bán trước mắt, đám người này lá gan là lớn bao nhiêu. Ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn phía dưới, công nhiên tại cấp bậc cao thự trong vùng trắng trận cướp đoạt dân chó. Nói trở lại, biệt thự này bảo an đâu? Quản lý như thế không đúng chỗ. An ninh của nhà mình đều bị người cho ngụy trang cũng không biết ta. Nhị cấp một bên chạy trước, một bên liếc mắt sau lưng những cái kia đuổi theo mình người. Theo lý mà nói, sùng vật thợ săn tại bắt linh thú thời điểm. Vậy khẳng định là động tĩnh càng nhỏ càng tốt, nhưng bây giờ đám người này thanh thế lớn có loại sợ người không biết mình là làm gì giống như. Nhị cấp luôn cảm thấy có là lạ ở chỗ nào. Với lại nó chạy trước, phát hiện người đứng phía sau giống như càng ngày càng nhiều, không chỉ có dẫm lên thay đi bộ khí, còn có trực tiếp dùng chân ở phía sau đuổi đến. Nhị cấp có chút nhịn không được, tại kế tiếp giao lộ dừng bước, cồn vợ ở, gun. Trở lại hỏi, các ngươi vì cái gì truy ta? Mấu chốt là... Nó cũng không có gấp chi nước đường A. Mười mấy cái bảo an, nhìn thấy nhị cấp ngừng bước chân, cũng đều nhao nhao đình chỉ đuổi theo. các nhân viên an ninh nội tâm một trận trăm miệng một lời gào thét, ngoa tào. Có thể tính ngừng. Chó này là thật hắn nha có thể chạy a. Một tên tiểu đội trưởng thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, chạy chậm đến nhị cấp trước mặt chào một cái, xin hỏi chó tiên sinh, ngươi là tìm đến đấu lôi tiên sinh sao? Nhị cấp yếu ớt gật đầu. Sau đó, vị tiểu đội trưởng này kéo ra sau lưng chiếc xe thể thao kia môn, chó tiên sinh lên xe a. Chúng ta là tới đón ngươi. Nhị cấp. Chương 531, lúc nào mới có thể cùng Master ở một lên. Nói thực ra, hiểu lầm kia kỳ thật có chút đại. Nhưng là nhị cấp cảm thấy cái này cũng không thể trách nó nha. Mới vừa vào cửa, liền có mấy người không có hảo ý nhìn mình chằm chằm, đổi ai cũng sẽ nghĩa khác. Với lại mấu chốt nhất là, nó chạy đi, đám người này còn liều mạng tại sau lưng truy, nó không chạy mới là lạ. Lúc này nhị cấp đột nhiên nghĩ đến một ngăn nước ngoài chỉnh người tiết mục, liền là ở trên đường một cái chỗ ngoặt, an bài 100 người, sau đó các loại người qua đường từ trên đường cái đi qua thời điểm, 100 người liền trực tiếp lao ra đuổi theo người qua đường chạy. Đây chính là trong nháy mắt ý thức thể hiện, mặc dù không biết cụ thể đã sinh cái gì, thế nhưng là bất luận kẻ nào cái thứ nhất nghĩ tới liền là trước bảo vệ tốt mình. Khi tiểu đội trưởng lái xe đem nhị cấp đưa đến đấu lôi chân quân cửa nhà thời điểm, nhị cấp kỳ thật còn tại xấu hổ lấy, trời biết mình lần thứ nhất đến nhà bái phòng sẽ làm ra dạng này đường rẽ. Với lại sau khi vào cửa, nhị cấp còn chứng kiến vị tiểu đội trưởng kia đem đấu lôi chân quân kéo đến nơi hẻo lánh nhỏ, tại đối vừa mới chuyện phát sinh tiến hành một phen báo cáo. Đấu lôi tiên sinh. Nhà ngươi chó. A, đây không phải nhà ta, huynh đệ của ta nhà chó, hôm nay ngươi tới nhà của ta làm khách. Là như thế này a. Tiểu đội trưởng sờ lên đầu, ta cảm thấy, đấu lôi tiên sinh huynh đệ ngươi nhà chó, tựa hồ trạng thái tinh thần có một vài vấn đề. Vừa mới chúng ta muốn đi lên chào hỏi, kết quả nó giống như bị hù dọa, chúng ta đuổi theo nó đuổi rất lâu mới đuổi kịp đưa đến ngươi chỗ này. Đấu lôi chân quân mồ hôi hạ. Kỳ thật hắn cảm giác chuyện này cũng là chính hắn bên này thiếu suy tính. Bởi vì gần nhất Liệp Ma hội phong ba còn không có yên tĩnh, chó huynh mặc dù mặt ngoài mặc dù nhìn xem hứng hở, nhưng chỉ phải ở bên ngoài, liền sẽ bảo trì độ cao cảnh giác. Bất luận cái gì xa lạ ánh mắt khả năng đều sẽ khiến cho sinh nghi. Sớm biết, hắn không nên để đám kia bảo an làm tình cảnh lớn như vậy, trực tiếp lên tiếng kêu gọi để bọn hắn nhớ kỹ cho đi liền tốt. Vất vả vất vả. Đấu lôi chân quân rất khách khí móc ra một đầu tiên linh bài thuốc lá, quay đầu, cho mấy vị huynh đệ đều phân một cái. Thuốc lá này thật đắt kỳ thật. Người bình thường còn quất không đến, bất quá đấu lôi chân quân bình thường không có hút thuốc thói quen, trong nhà khói đều là diễn đàn xí nghiệp hợp tác người sử dụng ngày lễ ngày Tết thời điểm tặng, trong nhà còn chất đống lấy rất nhiều, đấu lôi chân quân cũng không có vội vã xử lý, liền dứt khoát toàn bộ thả trong nhà lấy ra làm lấy lòng dùng. Tiểu đội trưởng cũng không có khách khí, trên mặt lập tức chất lên tiểu dung, trực tiếp thuốc la cho nhận lấy, vậy thì cảm ơn đấu lôi tiên sinh. Cái này tại cấp cao khu biệt thự kỳ thật rất phổ biến, đừng nhìn gói thuốc lá này rất đắt. Nhưng là đối khu biệt thự thổ hào mà nói vậy cũng là mười mấy 20 khối tiền đoa mà thôi. Đấu lôi chân quân khoát khoát tay, không có việc gì không có việc gì, quay đầu bằng hữu của ta nhà đầu này lông xanh chó nếu là lại đến, các ngươi trực tiếp mở cống cho đi liền thành. Nó sẽ tự mình tìm tới ta. Tốt đấu lôi tiên sinh. Tiểu đội trưởng gật gật đầu, đồng nhiên hắn nghĩ tới thứ gì, nói ra, a đúng, đấu lôi tiên sinh. Chúng ta khu biệt thự là có sủng vật trung tâm. Cho khu biệt thự chủ xí nghiệp nhóm sùng vật miễn phí cung cấp chữa bệnh cứu trợ cùng tâm lý trưng cầu ý kiến phục vụ. Ân đấu lôi chân quân gật gật đầu. Sùng vật trung tâm hắn đương nhiên biết. Nhưng là hắn không có khả năng nói thẳng nhà mình huynh đệ chó, tinh thần có vấn đề nha. Cho nên đấu lôi chân quân dứt khoát nói ra, cái này không cần quá lo lắng, chỉ là gần nhất ngươi nghe nói qua đi, có quan hệ Liệp Ma hội sự tình. Cho nên huynh đệ của ta nhà cẩu tài sẽ khá cảnh giác, qua mấy ngày là khỏe. Thì ra là thế. Tiểu đội trưởng giật mình, chợt thở dài, bất quá đấu lôi tiên sinh, cá nhân ta đề nghị vẫn là sớm một chút làm chút tâm lý khai thông tương đối tốt, có đôi khi tinh thần quá căng cứng cũng không phải chuyện tốt. Đấu lôi chân quân đã không muốn cùng vị tiểu đội trưởng này lại kéo đi xuống, bởi vì hắn biết hiện tại khu biệt thự sủng vật trung tâm đang sống động động, chủ xí nghiệp sủng vật chữa bệnh, trưng cầu ý kiến là miễn phí không sai. Nhưng là bên trong một chút đặc thù phục vụ không miễn phí a. Cái gì lông hộ lý, nhiễm nóng cái gì? Dựa theo đấu lôi chân quân mình cá nhân kinh nghiệm, hắn cảm thấy cùng vị tiểu đội trưởng này trò chuyện tiếp đi xuống kết quả, cuối cùng sẽ bị chuyển rời đến xử lý thẻ trên thân. Cho nên, đấu lôi chân quân chỉ có thể rất lễ phép từ chối khéo, ta vẫn phải chiêu đãi nó đâu. Tiểu đội trưởng đi làm việc trước đi, với lại sùng vật trung tâm chưa hẳn có thể điều tiết cho huynh tinh thần. Tiểu đội trưởng, vì sao? Đấu lôi chân quân tùy tiện bịa chuyện cái lý do, nó trước kia, bị chó cắn qua. Đấu lôi chân quân nói đến rất chân thành. Lý do này nói ra khỏi miệng thời điểm, chính hắn đều kém chút tin. Tiểu đội trưởng, lấy lại tinh thần thời điểm, đấu lôi chân quân đã không thấy. Nhị cấp sau khi vào cửa, hiện lầu một có một cái hố. Cái này hố liền là lần trước vương lệnh đến thời điểm, tiểu ngân một quyền đánh ra tới trước kia, đấu lôi chân quân cũng không có bổ sung, dứt khoát cũng cứ như vậy giữ lại, sau đó tự mình động thủ đem hố biên giới hơi tu được mượt mà xuống, tối thiểu nhất nhìn qua tương đối mỹ quan. Nhị cấp đầu hướng trong hố đầu thăm dò, đúng lúc nhìn thấy tiểu ngân chính xếp bằng ngồi dưới đất tầng hầm tấm kia bông cải xanh cắt bên trên ngồi xuống đâu. Khó trách vừa mới không thấy tin nhắn, mà cắt trước trên bàn trà, cồn vợ ở, gun. Thì là để đó một túi lệnh tiểu chủ tử điểm hóa qua mì tôm sống. Nhị cấp thuận hố tròn vừa mới nhảy đi xuống, lúc này tiểu ngân thở phào một hơi, miệng lẩm bẩm, ân, tu hành hoàn tất. Nhanh như vậy. Nhị cấp kinh ngạc. Tiểu ngân cười hắc hắc, master mì tôm sống thật dùng tốt ta. Ta cảm giác linh lực của mình lại tinh tiến không ít. Nói xong, tiểu ngân lung lay trên bàn túi kia mì tôm sống, cái này mì tôm sống đã bị da gân ghim lên đến. Lúc đầu hôm nay muốn tu đi tới lấy. Nghe nói ngươi muốn tới ta liền ăn một miếng nhỏ, không nghĩ tới hoa lâu như vậy mới đem master cho mì tôm sống cho tiêu hóa hết. Tiểu ngân toát toát tay, đem ngón tay bên trên dính được bột phấn cho liếm sạch sẽ. Nhị cấp kéo ra khỏe mắt, ngươi vì sao không duy nhất một lần ăn xong? Tiểu ngân lắc đầu, duy nhất một lần ăn xong. Như vậy sao được? Ban đêm ta còn muốn truy phiên đâu? Nhị cấp nghe kèm chút thổ huyết, đây đã là dựa theo chết trạch thuộc tính dương A. Tiểu ngân bóp lấy ngón tay tính một cái, ngươi suy nghĩ một chút à. Ta một ngày trời, muốn trừ lại thời gian ăn cơm, muốn trừ lại thời gian truy phiên, vẫn phải trừ lại thời gian đọc manga, trừ lại thời gian nghiên cứu một chút làm sao để master càng ưa thích ta. Cuối cùng, vẫn phải trừ lại thời gian để đấu lôi cho ta soát soát lông, hiện tại lại phải trừ lại thời gian tiêu hóa master cho mì tôm sống thêm tu hành. Ai nha, thời gian thật không đủ dùng. Nhị cáp, ngươi một cái xài hết bao nhiêu tiền? Tiểu ngân khoát khoát tay, không quý, cũng liền mấy triệu a. Sau khi nói đến đây, tiểu ngân liếc mắt mắt nhị cáp, nói trở lại, ta lúc nào có thể rời đi qua cùng master ở cùng nhau a? Ở cùng nhau? Đừng suy nghĩ. Nhị cáp thở dài, hắn nuôi không nổi. Dư bờ cờ lờ co biệt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hẳn. Chương 532, tiểu ngân thức ăn ngoài, 474. Nhị cáp lời nói này tiểu ngân là hoàn toàn không tin, đồng thời tiểu ngân phản ứng đầu tiên liền là cái này nhị cậu tử tám thành lại tại lừa hắn. Lấy master loại cấp bậc kia, muốn kiếm tiền thủ đoạn thật sự là nhiều lắm, làm sao có thể nghèo. Kỳ thật ở trong mắt tiểu ngân một mực có cái rất lớn chỗ nhầm lẫn, tiểu ngân cảm thấy nhân loại hiện đại tu chân giả thu nhập thủy bình kỳ thật đều là căn cứ cảnh giới tới, cảnh giới càng cao thu nhập nhất định càng nhiều. Giống đấu lôi loại cảnh giới này, tán tiên không đến liền lừa đầy buồn đầy bát, một tháng mấy triệu chi tiêu ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Master làm sao có thể so đấu lôi yếu đâu. Nhìn thấy tiểu ngân mặt mũi tràn đầy hoài nghi ánh mắt, nhị cấp nhịn không được kéo ra khỏe mắt, nó liền biết cái này nhà không tin. Trên thực tế lệnh tiểu chủ tử là rất móc, với lại rất tiết kiệm, dùng tiền cũng từ trước tới giờ không vung tay quá chán, mỗi một phân tiền đều là dày công tính toán tốt. Đây hết thảy đều căn cứ vào vương cha vương mụ từ nhỏ cho vương lệnh quán thâu giá trị quan cùng tiểu phi xem. Nam hải tử muốn nghèo nuôi, đây là vương cha vương mụ từ nhỏ cho vương lệnh giáo dục trên đường dựng nên tiền tài xem lộ tuyến. Mặc dù vương cha thu nhập rất cao, nhưng y nguyên mỗi tháng hạn định cho vương lệnh tiền xài vặt, là vì để vương lệnh biết kiếm tiền không dễ dàng. Mà loại cảm giác này tại không có đạp vào làm việc cương vị trước kia, đại đa số người cũng sẽ không cảm nhận được. Nhất là giống vương lệnh cái này niên cấp người đồng lứa, đại đa số gia đình dù cho không giống Tôn Dung trong nhà giàu có như vậy, nhưng tối thiểu nhất hiện tại thời gian cũng đều là áo cơm không lo, thẳng đến đại học thực tập giai đoạn trước kia, đều không đáng lo lắng công việc sau này lừa vấn đề tiền. Những vấn đề này đối tuyệt đại đa số hải tử mà nói đều quá xa xôi, nhưng thời gian là trôi qua rất nhanh. Làm vì cha mẹ vương mụ không cách nào trợ giúp vương lệnh khống chế lại bản nguyên chân khí, nhưng tối thiểu nhất tại tam quan thành tích bên trên, hai vợ chồng tại vương lệnh trưởng thành trên đường không ít quan tâm. Khi một người vốn có tuyệt đối lực lượng về sau, tâm lý rất dễ dàng sinh ra biến hóa. Vương cha hiện tại còn tại viết sách, nhìn qua tương tự cố sự cũng không ít, mà vương mụ trước kia cũng xử lý sáng tác làm việc. Não bổ năng lực cũng là cực kỳ cường đại. Thời điểm trước kia hai vợ chồng luôn luôn tại tưởng tượng lấy, nếu là vương lệnh biến thành một cái tự kỷ khí tức tràn đầy ma đầu nên làm thế nào. Tại vương lệnh lúc còn rất nhỏ, thậm chí có đến vài lần, vương cha vương mụ đều mơ tới vương lệnh tung bay trong hư không, đối dưới đáy lít nha lít nhít nhân loại vây xem tu chân giả giống to, một bầy kiến hôi. Ta vương lệnh cả đời làm việc, không cần hướng ngươi giải thích. Những chuyện này đều là vương mụ mua thức ăn, thuận tiện dẫn nó ra ngoài đi tản bộ thời điểm. thuận tiện chia sẻ cố sự. Mà mỗi lần nghĩ tới chỗ này thời điểm, nhị cấp toàn thân màu xanh lá lông chó đều là nhịn không được lắc một cái. Bất quá nó cũng không có khả năng ngay trước mặt tiểu ngân đi bóc tự mình lệnh tiểu chủ tử ngắn. Linh thú khế ước bên trong có rất trọng yếu một cái phụ thuộc điều kiện liền là, bất luận tại bất kỳ tình huống gì dưới, cũng không thể đi hủy đi chủ nhân đài. Có một số việc mà đi, khám phá nói không phá. Điểm ấy nhị cầu tử vẫn là rất rõ ràng. Tiểu ngân hiện tại là không tin, nhưng là lúc sau xác định vững chắc liền hiểu. Nội tâm thở dài, nhị cấp dùng phun ra nuốt vào thuật đem trước đó tiểu chủ tử cho đến tấm kia linh thú khế ước cho phun ra, cái này một phần là cho tiểu ngân. Hoa! Master muốn cùng ta ký kết rồi. Tiểu ngân nhìn thấy khế ước trong nháy mắt, kích động sắp từ cắt bên trên nhảy dựng lên. Hắn từng thanh nhị cấp từ dưới đất ôm lấy, bưng lấy đầu chó liền là một trận cuồng lột, bên cạnh lột còn vừa kêu, ngươi chó này lột ra. Không nghĩ tới ngươi lúc này làm việc vẫn rất đáng tin cậy mà. Nhị cấp híp híp mắt, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, ngươi điểm nhẹ. Ta gần nhất dụng lông rơi lợi hại, lại lột liền trọc. Tiểu ngân, không có việc gì không có việc gì. Trọc chúng ta liền học đảo ra mở trực tiếp gian, tổ cái đội, lấy tên gọi Đức Ngân Sắc. Nhị cấp. Tiểu ngân buông tay ra, đem nhị cấp buông ra, nói trở lại. Cái này nên thế nào ký? Nhị cấp run lên lông chó. Lập tức nhớ tới tiểu ngân là lần đầu tiên ký kết còn không biết quá trình. Kỳ thật mình cũng là lần đầu, nhớ nó lúc trước thời điểm thế nhưng là một cái đường đường chính chính yêu vương A. Chỗ nào cùng người ký qua linh thú khế ước? Tiểu ngân tự nhiên mà vậy cũng là như thế, hắn là thánh thú, hơn nữa còn có thể là đương kim trên thế giới cuối cùng một cái thánh thú. Thân phận càng thêm tôn quý. Bất quá có một số việc, luôn luôn một lần sinh, hai hồi thủ. Nhị cấp tại bên cạnh nói ra, một thức hai phần. Tại khế ước bên trên theo cái huyết ấn là được. A, cái này đơn giản. Tiểu ngân trực tiếp cắn nát ngón tay cái của mình, phi thường thuần thục tại hai tấm khế ước bên trên ấn lên ngón cái huyết ấn. Khế ước khoảng cách có hiệu lực, tại ánh mắt có thể thấy được trạng thái, hai tấm khế ước ngay tại tiểu ngân trước mặt hóa thành từng hạt kim phấn tiêu tán không thấy. Mà lấy lại tinh thần thời điểm, khế ước nội dung đã xuất hiện ở tiểu ngân trong đầu. Mỗi chữ mỗi câu tựa như là linh hồn lạc ấn, trong đầu rõ mồn một trước mắt hiện ra lấy. Tiểu ngân động tác thực sự quá nhanh, thấy nhị cấp cũng là sững sờ, ngươi cái này theo chỉ ấn. Không nhìn khế ước nội dung. Tiểu ngân khoát khoát tay, đuôi ước chừng cái gì để mắt. Nhị cấp, đại, đuôi ước. Tiểu ngân một mặt ngạc nhiên phải xem lấy nó, ngươi ký kết chẳng lẽ không phải vì ôm chân. Nhị cấp trầm mặc, nó vậy mà không phản bắt được. Tiểu ngân từ từ nhắm hai mắt cảm thụ hạ thăm xong khế ước về sau, sâu trong linh hồn hình thành cái kia cố cùng mạ sờ lạc ấn liên quan. Phảng phất có một cây hư vô dây đem bọn hắn nối liền cùng một chỗ. Hắn sống 8.000 năm, từ khi thánh thú nhất tộc tuyệt diệt về sau, hắn cơ hồ cả ngày lẫn đêm đều là lo lắng hãi hùng bên trong vượt qua, bất quá phần này khế ước lại làm cho tiểu ngân cảm thấy một loại từ nội tâm phong phú cảm giác cùng cảm giác an toàn. Côn vợ ở, gun. Tiểu ngân xách một tiếng, ký kết cảm giác, thật thần kỳ a. Coi như mạ sở không ở bên người, cũng rất giống cùng hắn ngủ cùng một chỗ. Nhị cáp. Cái này hình dung nó vẫn là lần đầu nghe thấy. Bất quá trên thực tế, lời nói thô lý không thô. Nhị cáp, về sau nếu là có không giải quyết được nguy hiểm, có thể trực tiếp kêu gọi lợi dụng khế ước lực lượng kêu gọi lệnh tiểu chủ tử ngươi biết ta. Cái này đương nhiên biết. Khế ước tại tạo ra trong ngay mắt, ta liền biết về sau làm như thế nào thao tác. Tiểu ngân chống nạnh, lộ ra một tia quỷ bí âm hiểm cười, hoác hoác hoác. Cảm giác về sau ta bất kể thế nào tìm đường chết, đều không cần sợ hãi. Nhị cáp. Ngươi vẫn là yên tĩnh điểm tương đối tốt. Dù sao, không phải mỗi cái tìm đường chết đại tiền bối, đều gọi đấu lôi chân quân. Cung tiểu ngân ở phòng hầm trò chuyện một chút lầu một liền truyền đến đấu lôi chân quân thanh âm, cho huynh. Giữa trưa lưu lại ăn một bữa cơm thôi. Tốt. Nhị cấp đáp lại. Kỳ thật nhị cấp cũng có thể nghĩ đến ăn cái gì. Trước cái này cơm trưa bên trong, nhất định có đấu lôi chân quân yêu nhất đông cải xanh, tiếp theo chính là cho tiểu ngân điểm thức ăn ngoài. Quả nhiên, đấu lôi chân quân rất mau trở lại phủ. Ta chỗ này có vừa mới hái bông cải xanh, chó huynh nếu là không nguyện ý ăn, có thể đi theo tiểu ngân huynh đệ cùng một chỗ ăn thức ăn ngoài, trong nhà không có thức ăn cho chó, chó huynh nói nhiều cứu cáp. Không có việc gì không có việc gì, chân quân khách khí. Nhị cáp nói ra. Chật, nó quay mặt chuyển hướng tiểu ngân, ngươi bình thường thức ăn ngoài đều ăn cái gì? Tiểu ngân buông buông tay, đương nhiên trả lời, phụ cận cửa hàng thôi, ta đều điểm một vòng, kỳ thật hương vị cũng không tệ lắm. Ước chừng tại nửa giờ sau. Một cỗ xe tải lái vào Văn Tiên huyện khu biệt thự. Cái này nguyên một chiếc xe tải. Phía trên trang đều là tiểu ngân điểm thức ăn ngoài. Dư bờ cờ lờ co biệt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hẳn. Chương 533, ăn no rồi mới có sức lực tu hành. Chiếc này vận tải tiểu ngân điểm đủ loại thức ăn ngoài xe tải đã không phải lần đầu tiên tới, Văn Tiên Uyển cổng bảo an nhân viên đều rất quen thuộc, nhìn thấy lần này giấy phép liền trực tiếp mở cống cho đi. Đương nhiên, chiếc này xe tải cũng không phải là chủ quán phối tống phục vụ, mà là đấu lôi Trần Quân chuyên môn dùng tiền thuê phe thứ 3 phối đưa người viên. Tại tiểu ngân thức ăn ngoài tờ đơn hạ xong về sau, phối đưa người viên liền biết lái xe tải đi lấy thức ăn ngoài, lộ tuyến đều là giống xe buýt lộ tuyến như thế là trực tiếp thiết kế tốt, với lại trên xe tải thùng đựng hàng bị cố ý cải tạo qua, hoàn toàn không cần lo lắng thức ăn ngoài xe mát, tiếp vào tay là cái gì nhiệt độ, đưa đến chính là cái gì nhiệt độ. Nhị cấp đi theo tiểu ngân đi ra thu đơn thời điểm, liền thấy trước nay chưa có hùng vĩ một màn. Thức ăn ngoài thẻ sau khi xe dừng lại, vị trí lái tiểu ca lập tức chạy đến đằng sau đem thùng đựng hàng mở ra, phía sau thùng đựng hàng bên trong cũng ngồi một cái tiểu ca, sau đó hai người hỗ trợ bắt đầu dỡ hàng, trọn vẹn 10 cái dương. Bên trong chứa tất cả đều là tiểu ngân điểm thức ăn ngoài. Một màn này để nhị cấp thấy con mắt quất thẳng tới xúc, ngươi điểm bao nhiêu nha? Tiểu ngân lắc đầu, không nhiều hay không, gần nhất ta tại giảm béo, ăn đến ít, đây cũng chính là bình thường một nửa lượng. Nhị cấp hít vào một ngụm khí lạnh, cái này nếu là thả lúc trước, kỳ thật nó cũng có thể ăn hết. Nhưng là hiện tại nó bộ này thân thể, hoàn toàn không đủ để chèo chống nó sức ăn, cho nên liền hiện giai đoạn mà nói, mình vẫn tương đối tiết kiệm tiền. Đều nói linh thú tại có hóa hình thành người hình lực lượng về sau, sức ăn sẽ ở vốn có trên cơ sở thật to thêm cố. Nói thực ra, nhị cấp kỳ thật có chút lo lắng, mình bây giờ là rất tiết kiệm tiền, nhưng là muốn là lúc sau, lệnh tiểu chủ tử nuôi không nổi mình nên làm sao xử lý a? Hai cái đưa hàng tiểu ca động tác phi thường thuần thục, từ trên xe dỡ xuống hàng đều là cầm nhẹ để nhẹ, mỗi một chiếc dương bên trên còn viết nhà này phe thứ 3 thức ăn ngoài phối đưa công ty nhãn hiệu danh tự, gọi canh không vùng, ý tứ liền là tại vận chuyển quá trình bên trong, cam đoan một giọt canh đều không vùng. Nếu là gắn, liền gấp 10 lần bồi thường. Cho nên toàn bộ công ty khẩu hiệu liền là 6 cái chữ, canh không vùng, vùng bồi ngải. Bởi vì tiểu ngân tới tháng này, cơ hồ đều là hai cái này tiểu ca phụ trách phối đưa thức ăn ngoài. Cho nên đối tiểu ngân cũng rất quen thuộc. Dỡ hàng sau khi hoàn thành, trong đó một vị tiểu ca vẻ mặt tươi cười bắt đầu cùng tiểu ngân thẩm tra đối chiếu lên danh sách, ngân tiên sinh ngươi tốt, cảm tạ sử dụng canh không vùng phối tống phục vụ. Phía dưới thẩm tra đối chiếu hạ ngân tiên sinh điểm thức ăn ngoài, linh vũ muộn gà cơm 100 phần, thang bao 200 phần, mực viên 1000 phần, chua cay phấn 100 phần, canh đựng nhất phẩm con vịt canh 500 phần, trái ác quỷ 100 cân, hải vương loại sinh tươi 1 tấn. Đồ ăn nóng đồng đều lấy phân tầng đóng gói. Mỗi cái dương đều làm không gian phát triển xử lý, ngân tiên sinh ăn xong về sau đem cái dương cùng rác rưởi thả tại cửa ra vào là được, chúng ta lại phái chuyên gia đến tiến hành thu về. Cảm ơn. Tiểu ngân mỉm cười. Không khách khí. Chúng ta ngày mai gặp lại. Hai cái tiểu ca không người chào, sau đó nhao nhao lên xe, lái xe tải rời đi. Tiểu ngân vung tay lên, đem 10 cái dương tất cả đều thu vào mình không gian chữ vật bên trong, dựa theo tiểu ngân mình nhấm nháp ăn phương thức, hắn chọn giải quyết từng người một. Dù sao những vật này tại trong dương đầu phong tồn lấy cũng sẽ không lạnh. Nhị cấp thực tình kém chút cho quỷ, ngươi bình thường đều ăn những này à, cảm giác những này thức ăn ngoài rất không có dinh dưỡng nha. Với ta mà nói, nhét đầy cái bao tử mới là vị thứ nhất, dinh dưỡng căn bản dâu dịa. Tiểu ngân thở dài, hiện tại ngoại trừ master mì tôm sống, cái khác thuốc bổ với ta mà nói hiệu quả cơ hồ quá mức bé nhỏ à. Ăn còn dễ dàng đói, còn không bằng không ăn. Lời nói này đến làm cho nhị cấp bất lực phản bác. Dù sao tiểu ngân là thánh thú xuất thân, thánh thú trong cơ thể thánh thú tâm cùng thánh thú máu, đây là tự nhiên tự lành thần dược, có thể trợ giúp thánh thú tại trọng thương phía dưới thêm phục hồi như cũ. Nhưng mà cũng chính bởi vì thánh thú máu quan hệ, thánh thú kháng thuốc năng lực mạnh phi thường, dĩ vãng những cái kia có thể làm cho thánh thú tiến vào linh lực tràn đầy trạng thái khoáng thế thánh dược tại thánh thú diệt tuyệt sau liền đã lần lượt diệt tuyệt. Cho nên hiện tại tiểu ngân, đối trên thị trường những cái kia danh xưng có thể bổ sung linh lực thánh dược chi lưu sớm đã tuyệt vọng. Những này thánh dược đối với nhân loại tu chân giả hữu dụng, nhưng đối thánh thú tác dụng liền tương đối có hạn. Ăn những vật kia, tăng lên không được thực lực, lại điền không đầy bụng, còn không bằng gọi thức ăn ngoài. Bất quá nhìn thấy tiểu ngân kêu nhiều như vậy thức ăn ngoài, nhưng mà này còn chỉ là bình thường một nửa lượng, nhị cấp cũng là cả kinh không được, ta còn tưởng rằng thánh thú không có ăn uống chi dục. Vì sao kêu ăn uống chi dục? Tiểu ngân tựa hồ đối với cái từ này rất có ý kiến, ăn no rồi mới có sức lực tu hành a. Trên TV những cái kia dưỡng sinh tiết mục, bên trong những cái kia lão tu sĩ nói cái gì tích cốc, vậy cũng là vô nghĩa. Nhị cấp, đừng nhìn tiểu ngân điểm được nhiều, tiểu ngân ăn đến cũng rất nhanh. Nhị cấp kỳ thật rất kiêng kỵ cái này, dù sao hiện tại thân thể của nó là một cái chết đi cho ạ kỳ tạ, với lại ạ kỳ tạ bản thân cũng không thuộc về linh thú hàng ngũ. Vì sao mình có thể tu hành? Cái này hoàn toàn là quyết định bởi tại mình nguyên lai là yêu vương linh hồn nguyên nhân. Với lại trước mắt có thể tu luyện tới nhị phẩm, đem bộ này chó thường thân thể tu luyện thành linh khuyển chi thể, kỳ thật ở mức độ rất lớn cũng nhờ vào lệnh tiểu chủ tử giúp nó cải tiến, yêu vương tâm kinh, nguyên nhân. Nhưng mà coi như hiện tại thân thể của mình đã là linh khuyển chi thể, nếu như không hảo hảo bảo dưỡng, ý nguyên sẽ có đủ loại phong hiểm. Tiểu Ngân ăn đến độ rất nhanh, hắn đem 10 cái dương mở ra, từ mỗi cái dương bên trong cho nhị cấp phân một chút, cồn vợ ở, gun. Sau đó lại bắt đầu bạo thực hình thức. Mới nửa giờ, đã có một nửa cái dương thấy đáy. Người ăn nhanh như vậy, bất lợi cho tiêu hóa nha. Với lại ăn đến nhanh, dáng người rất dễ dàng biến dạng. Nhị cấp dùng đuốt cho chọc lấy một viên mực viên, ngai kỹ nuốt chầm nói. Tiểu Ngân đem miệng bên trong đồ vật nuốt xuống, dùng khăn ướt lau miệng, không có chuyện gì, ta ăn không ngập. Nhị cấp, lời này tặc kéo cừu hận. Tiểu Ngân một trận này cơm trưa, điểm rất nhiều thứ. Nhưng là ăn hết tất cả, lại chỉ tốn một giờ mà thôi. Ăn xong về sau, Tiểu Ngân liền dựa vào tại tấm kia bông cải xanh cắt bên trên, miễn cưỡng xỉa răng. Nhị cấp xem xét mắt con hàng này bụng, phần bụng vẫn như cũ bằng phẳng như lúc ban đầu, tựa như là không ăn. Lúc này trong lòng không khỏi cảm khái, cái này thánh thú dạ dày đều là cái gì làm đó a? Nhị cấp, tại sao ta cảm giác ngươi giống như là không ăn? Tiểu Ngân khẽ gật đầu, ta nói, hôm nay mới điểm một nửa đồ vật, hơn nữa còn phân ngươi một chút. Miễn cưỡng lửng dạ a. Nhị cấp, thần thờ mở lửng dạ. Ăn uống no đủ, Tiểu Ngân cuối cùng nghĩ đến chính sự, nói trở lại. Ngươi hôm nay tới tìm ta là làm gì? Nhị cầu tử hé miệng, đem trước đó cây kia vệ trí đưa đến cốt ngạo thiên cho phương ra. Cái này căn cốt đầu là vệ trí tại thuần sủng sư công hội phó hội trưởng thống khốc lao tiên trong tay thắng được. Lúc ấy vệ trí lúc đưa cho hắn, nhị cấp liền ngửi thấy phía trên có một chút thánh thú máu hương vị. Nhị cấp hôm nay tới, là muốn cho Tiểu Ngân giúp đỡ xem xét dưới, cái này căn cốt đầu đến cùng là cái lai lịch ra sao. Đây là... Tiểu Ngân nhìn thấy cái này căn cốt đầu trong nháy mắt, thế mà lúc này nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn qua giống như ăn thật ngon. Người muốn nấu canh A. Nhị cấp, cái con tham ăn này thật sự là không cứu nổi. Dư bờ cờ lờ co biệt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hoẳn. Chương 534, cốt ngạo thiên lai lịch. Bởi vì vừa mới cơm nước xong xuôi, vẫn là nửa no bụng, Tiểu Ngân đầy trong đầu nghĩ đến đều là ăn đến. Giảm béo thân miệng, quả nhiên thống khổ nhất. Suy nghĩ một chút mình tiếp theo bữa ăn phải chờ tới trưa mai, Tiểu Ngân lập tức cảm giác đến thời gian còn rất lâu. Với lại phụ cận thức ăn ngoài cửa hàng, kỳ thật ăn đến ăn đi liền đám hàng này, Tiểu Ngân cảm giác đến sắp có loại chán ăn cảm giác, hắn phải nghĩ biện pháp mở một chút tiệm mới được. Cho nên khi nhìn đến nhị cắp móc ra một cây trắng toát xương cốt tựa hồ, Tiểu Ngân theo bản năng liếm môi một cái, không biết vì cái gì hắn cảm thấy cái này căn cốt đầu rất mỹ vị. Đáng tiếc ga Tiểu Ngân cách rất xa. Nhìn chằm chằm nhị cắp móng nuốt dưới cái này căn cốt đầu, lắc đầu. Nhị cắp, đáng tiếc cái gì? Tiểu Ngân, đáng tiếc là một cây gãy xương, chỗ khớp nối bị cự lực cho lõm gãy mất, bên trong cốt tủy trôi qua chút. Không phải hầm bên trên một hầm, chen vào một cây ống hút đem cốt tủy hút ra đến, còn không phải đắc ý. Khi nhìn đến đây là một cây gãy xương thời điểm, Tiểu Ngân hứng thú nhất thời trôi mất hơn phân nửa. Nhị cắp có chút chịu không được con hàng này, dứt khoát trực tiếp đem xương cốt đẩy đi qua, đưa đến Tiểu Ngân bên chân. Ngươi cẩn thận ngửi một chút. Một cây phá xương cốt, có cái gì? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Tiểu Ngân vẫn là thuận nhị cấp chỉ thị đi ngửi một cái. Bất quá, Tiểu Ngân cái mũi còn không có tiếp cận, con ngươi của hắn lập tức rụt co rụt lại, theo sát lấy ngay cả thần sắc đều biến nghiêm túc. Thánh thú máu. Thứ này ngươi chỗ nào lấy được? Nhìn thấy Tiểu Ngân cái phản ứng này, nhị cấp lập tức yên tâm không ít, chí ít chứng minh nó không có nghe sai, cái này căn cốt đầu đích thật là thánh thú xương. Một phương diện Tiểu Ngân bản thân liền là thánh thú, đối thánh thú máu phản ứng muốn so với chính mình vừa kịch liệt chút. Phải biết, mình muốn rán xương cốt mới có thể nghe được từng tiêm mùi, mà Tiểu Ngân chỉ là hời hợt hít hà liền đoán được. Đương nhiên, nếu là khoảng cách quá xa, vẫn là người không thấy, bởi vì cái này căn cốt đầu bị sạch sẽ qua, với lại phía trên kỳ thật còn có một cỗ thống khốc lao tiên nuôi trong nhà cái kia phèn giờ nước bảo vị. Một bằng hữu tặng, họ vệ, hắn là cái thuần sủng sư. Nhị cấp thành thật trả lời. Là hắn nha. Tiểu Ngân nghĩ tới, người này đấu lôi đã nói với hắn, với lại ngày hôm qua thời điểm kỳ thật còn tại cùng nhị cậu tử cùng một chỗ xong sắp xếp chơi ăn gà. Hắn đưa ngươi cái này làm gì? Từ đâu tới? Nhị cáp, kỳ thật cái này xương cốt cũng không là của hắn, là thuần sủng sư công hội phó hội trưởng thua bởi hắn, hai người bọn họ đánh cái cược. Sau đó phó hội trưởng thua, cái này xương cốt liền đến trên tay hắn. Cái này xương cốt có danh tự, gọi cốt ngạo thiên. Là vị kia phó hội trưởng ra ngoài du lịch thời điểm nhận được. Tiểu Ngân, nguyên lai là dạng này a. Nhị cấp nói xong, nhìn chằm chằm Tiểu Ngân, ngươi có thể nhìn ra cái này căn cốt đầu lai lịch không? Một lát sau, hắn rội ra ngón tay gõ gõ xương cốt, ra hai tiếng phanh phanh giòn vang âm thanh, thanh âm này còn cùng đánh xương cốt thanh âm không giống nhau, thế mà còn có chút êm tai. Mmmm. Tiểu Ngân bưng cái cằm, nhìn chằm chằm cái này căn cốt đầu trầm giọng nói, chỉ từ cái này căn cốt đầu màu sắc cùng cứng rắn độ bên trên phán đoán, cái này căn cốt đầu hẳn là thánh thú nhất tộc bên trong 6 sinh động vật, với lại có thể 100% khẳng định, bộ tộc này tương đối sợ nước. Nếu như là lâu dài cùng nước liên hệ nhất tộc, xương cốt thanh âm sẽ không như thế thanh thúy, rất hiển nhiên bộ tộc này thích vô cùng tại ánh nắng dưới đáy phơi nắng. Như vậy dựa theo điều kiện này, kỳ thật đã có thể bài trừ rơi rất nhiều tộc. Nhị cấp không nghĩ tới, Tiểu Ngân thế mà thật còn có chút tài năng, dạng này xác thực đã sắp xếp trừ đi rất nhiều thánh thú chủng tộc. Ưa thích tại 6 trên mặt đất sinh hoạt, sợ nước, yêu thích phơi nắng. Tại Tiểu Ngân suy nghĩ đồng thời, nhị cấp nội tâm cũng đồng dạng đang suy tư, mặc dù cũng có một chút suy đoán, bất quá lại không nói thẳng ra khẩu. Nó sợ dạng này lại đánh gãy Tiểu Ngân suy nghĩ. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, Tiểu Ngân nhíu nhíu mày, trong mắt gãy tràn ra một vệt kim quang. Đây là thánh thú thánh đồng. Có khác với bình thường tu chân giả thiên nhãn, càng cùng chấn nguyên tiên nhân tiên đồng khác biệt, duy thánh thú sở độc hữu. Phổ thông tu chân giả thiên nhãn, nó tác dụng ở chỗ bỏ đi giả giữ lại thực, có thể pha án và bắt giam đủ loại huyễn cảnh, thiên nhãn cường độ sẽ theo cảnh giới tăng lên mà từ từ càng cường. Tại thiên nhãn phía trên, đương thời tu chân giả dựa vào tu hành có khả năng chạm tới mắt, chính là thiên nhãn tiến hóa sau tiên đồng cường độ không chỉ có ở chỗ có thể làm được bỏ đi giả giữ lại thực, pha án và bắt giam huyễn cảnh. Càng là một loại đối với đại cục khống chế, lợi dụng tiên đồng còn có thể làm được bố trí huyễn cảnh, thậm chí thao túng thiên thạch. Cái này là tiên nhân chân chính đường đường chính chính có lực lượng. Mà trừ cái đó ra, tu chân thế giới bên trong vẫn tồn tại không ít dị đồng tử, tỉ như Tà Kiếm Thần có Tử Kê Ma Đồng chính là dị đồng tử thứ nhất. Dị đồng tử đồng thuật hiệu quả các có khác biệt, mà dị đồng tử cũng sẽ chỉ ở tu chân giả ở giữa sinh ra, tỉ như Tử Kê Ma Đồng năng lực chính là nhất mục vọng thiên ngai, có thể sẽ rách không gian, xuyên thủng vạn giảm, để ma đồng người nắm giữ tự do xuyên qua. Nhưng mà, tuyệt đại đa số dị đồng tử người đều sẽ biến thành vật hy sinh, tại dị vạn án lệ bên trong có quá nhiều dị đồng tử người bị đại năng để mắt tới, cưỡng ép lấy xuống hai mắt án lệ. Tiểu Ngân thánh thú thánh đồng, có khác với trở lên ba loại nhân loại tu chân giả đồng tử, thánh đồng không cách nào bị tu chân giả chỗ kế thừa. Nhưng lại có một cái phi thường vang dội danh hào, gọi là chiến đồng. Bởi vì thánh đồng tác dụng lớn nhất, liền là nhìn rõ năng lực, có thể trinh sát ra đủ loại sơ hở. Mà trên thực tế, vương lệnh song đồng cũng là tương đối đặc thù. Mặc dù vương lệnh bản thân bình thường ưa thích đem hai con mắt của chính mình cũng xưng là thiên nhãn, không qua hai con mắt của hắn muốn so tiên đồng đều muốn tới kinh khủng. Mỗi lần khi vương lệnh mở ra thiên nhãn thời điểm, con ngươi của hắn đều biết biến hóa vì ba cánh kim hoa. Một màn này, nhị cấp kỳ thật từng vô số lần gặp qua. Cho nên thế này sao lại là cái gì thiên nhãn? Đây là vương đồng tử, bao hàm nhiều tất cả đồng tử năng lực. Tiểu Ngân thánh đồng tràn ra kim quang tại cốt ngạo thiên bên trên soi không bao lâu, cổn vợ ở, gun. Hắn đóng lại thánh đồng lực lượng. Thế nào? Nhị cấp hỏi. Tiểu Ngân gật gật đầu, ân. Vừa mới ta dùng thánh đồng, nhìn xuống cái này căn cốt đầu xương mật độ kỳ cao vô cùng. Bất quá. Đây là so với linh thú mà nói tình huống dưới, từ thánh thú góc độ tới nói. Cái này căn cốt đầu chủ nhân có chút bên trong xương tổ chức giảm xuống thay thế tính xương biến hội chứng. Nhị cáp, có thể nói tiếng người A. Tiểu Ngân, cũng chính là tục ngữ nói, cốt chất lơi lỏng. Nhị cáp, cho nên, có thể đánh giá ra đây là ai xương cốt A. Trước mắt còn không được. Tiểu Ngân lắc đầu, hiện tại nhiều nhất cũng đã biết, ngươi đại khái nhặt được cái bảo. Nhị cáp, 3. Tiểu Ngân, như loại này có chút rất nhỏ cốt chất lơi lỏng thánh thu xương, vậy khẳng định là nhất tộc thú vương xương. Cái này căn cốt đầu, khẳng định là nguồn gốc từ một cái thánh thú thú vương. Nhị cáp, ngoa tào. Cụ thể là ai xương cốt, ta đại khái còn cần nghiên cứu thêm một chút, vừa vặn cái này căn cốt đầu gây mất, ta có thể rút ra một cái thành phần đến tiến hành xuống so đúng nói đến đây, Tiểu Ngân nhịn không được nâng lên cái này căn cốt đầu. Lần này, Tiểu Ngân đem cái này căn cốt đầu nâng đến cái mũi trước mặt, cẩn thận hít hà. Sau đó đem xương cốt trả lại cho nhị cáp, tốt, cái này căn cốt đầu, ngươi lấy về a. Ta đã biết đây là ai xương cốt. Nhị cấp một mặt dấu chấm hỏi, 3. Tiểu Ngân, ta vừa mới xích lại gần như thế vừa nghe, hiện cái này xương cốt bên trên không chỉ có thánh thú máu hương vị, còn có một cỗ nổi lẩu cay hương vị. Cho nên cái này xương cốt khẳng định là khuyển thánh không có chạy. Chương 535, cốt ngạo thiên tác dụng. Nói lời nói này thời điểm, Tiểu Ngân thần sắc hết sức chăm chú, nhị cấp ý thức được đây tuyệt đối không phải đang nói đùa. Với lại kết hợp kể trên đủ loại đặc điểm, căn này cốt ngạo thiên chủ nhân tựa hồ cùng khuyển thánh đã hoàn toàn trùng hợp đến cùng một chỗ. Kỳ thật dạng này ngược lại có thể nói tới thông, vì sao thống khốc lao tiên nhà cái kia phèn giờ như thế ưa thích cái này căn cốt đầu, mặc dù phèn giờ là phương Tây ma thú, nhưng nói cho cùng vẫn là một con chó. Cái này căn cốt đầu lại là khuyển thánh, cho nên không có lý do không phấn khởi. Cho nên nói với Tiểu Ngân, hai hảo không có cảm thấy hoài nghi, dù sao lúc ấy khuyển thánh đang được ăn thời điểm, Tiểu Ngân liền trốn ở thánh khuyển tộc tàng kinh các, một vừa nhìn khuyển thánh bị chế tắc thành nồi lẩu cay, một bên tại nội tâm đại biểu tất cả yêu cầu nhân sĩ ra mãnh liệt khiển trách cùng kháng nghị, cùng một bên chạy nước bọn. Mà từ thánh thú diệt tuyệt thảm án sinh về sau, thánh thú tin tức tại thật lâu trước đó liền đã bên trong gáy mất, những năm này có không ít bên ngoài du lịch tu chân giả nhặt được không ít hư hư thực thực thánh thú xương vỡ. Bất quá những này xương vỡ đều được thu giấu ở kỷ niệm trong quán phong tồn. Về phần tại sao lớn như vậy một cây cốt ngạo thiên trở thành cá lọt lưới, nhị cấp cảm thấy đây cũng cùng đủ loại cơ duyên xảo hợp có quan hệ. Nhị cấp suy đoán, trước cốt ngạo thiên bên trên có nổi lẩu cay hương vị, che giấu một chút thánh thú máu mùi, dẫn đến tại bị thống khốc lao tiên hiện thời điểm, thống khốc lao tiên cũng không ý thức được đây là một cây thánh thú xương, mà là vì thanh lý xương cốt bên trên nổi lẩu mùi, đem cả cục xương thanh tẩy một lần. Về sau, thống khốc lao tiên đem cốt ngạo thiên mang về nhà, cái này căn cốt đầu lại thời gian dài bị cái kia phèn dở xâm chiếm, phía trên cũng lây dính phèn dở hương vị, đưa đến cốt ngạo thiên bị ngoại ý muốn che giấu. Nếu như không phải vệ trí đưa cho mình, có lẽ căn này khuyển thánh xương cốt liền sẽ triệt để mai một ở trong nhân thế. Giờ phút này, nhị cấp nhìn chằm chằm cái này căn cốt đầu lâm vào trầm tư lấy. Hẳn là đây hết thảy đều là từ nơi sâu xa tự có chú định. Tiểu Ngân cùng nhị cậu tử đối mặt với mặt, ánh mắt đều là nhìn chằm chằm căn này trắng loáng cốt ngạo thiên, thật lâu đều không nói gì. Cái không khí này để nhị cấp cảm thấy có chút ngưng trọng. Cũng khó trách, đã lâu như vậy đều không có truyền ra thánh thú tin tức, bây giờ thật vất vả tìm được vị kia khiến năm đó thánh thú thảm án sinh trọng đại người bị tình nghi Bạch hội trưởng, nhưng mà vị này Bạch hội trưởng quá mức giàu hoạt, cho đến tận này y nguyên tìm không thấy người ở nơi nào. Nhị cấp cảm thấy, Tiểu Ngân hiện tại nhất định rất thống khổ. Chuyện của tôi VN. Tuy nói thánh thú bên trong có rất nhiều loại loại, nhưng thánh khuyển tộc kỳ thật cùng ngân giác thú tộc quan hệ lại là coi như không tệ, không phải lúc ấy Tiểu Ngân cũng sẽ không xuất hiện tại thánh khuyển tộc tàng kinh các đọc qua thư tịch. Bởi vậy, nhị cầu tử nhìn thấy Tiểu Ngân nhìn chằm chằm xương cốt, một bộ buồn vô cớ nhược tư thần sắc, nhịn không được dỗi ra vướt chó vô vô Tiểu Ngân bả vai, người mất đã đi, nén bi thương. Nó không biết mình phải an ủi như thế nào Tiểu Ngân. Dù sao, mình chỉ là một cái tha thứ chó, không phải an ủi chó A. Không cần an ủi ta, ta bi thương không có lớn như vậy, sự tình sớm liền đã qua. Tiểu Ngân ôm lấy tay nói ra, ta hiện tại lớn nhất tâm nguyện, thứ nhất liền là hảo hảo đi theo Master bên người tu hành. Thứ hai liền là tranh thủ thời gian bắt được cái kia bịa đặt Bạch hội trưởng, tốt cho chúng ta thánh thú nhất tộc một câu trả lời thỏa đáng. Ân. Nhị cấp cảm thấy Tiểu Ngân lời nói này kỳ thật vẫn rất có chí khí, bất quá, vì cái gì ta luôn cảm thấy ngươi rất thương tâm dáng vẻ. Tiểu Ngân nhìn chằm chằm chó xương cốt, nhếch miệng. Ta thế này sao lại là thương tâm a? Ta vừa mới chỉ là đang tự hỏi một cái rất sâu sắc vấn đề. Nhị cáp, vấn đề gì? Tiểu Ngân, ta đang suy nghĩ. Năm đó đám người kia đem khuyển thánh làm thành nồi lẩu cay thời điểm, vung đến cùng là cái gì gia vị? Cái này tê cay vị vì sao đã lâu như vậy còn không có tàn mất? Nhị cáp, lúc buổi tối, đấu lôi chân quân lại nhiệt tình mời nhị cáp cùng một chỗ ăn bữa tối, bởi vì gần nhất muốn giảm béo nguyên nhân, Tiểu Ngân trực tiếp lựa chọn không ăn. Giảng đạo lý, nhị cấp cảm thấy con hàng này thực sự rất chiêu cứu hận. Rõ ràng là cái ăn không mập thể chất, còn mở miệng một tiếng la hét muốn giảm béo, cái này khiến những cái kia mập mạp nhóm làm sao bây giờ. Mập mạp nhóm không sĩ diện đát. Bữa tối thời gian, đấu lôi chân quân tại trong phòng bếp bận rộn, nó trước đó còn thật sự không nhìn ra, đấu lôi chân quân thế mà lại còn mình nấu cơm. Người này vợ thuộc tính cũng là không có người nào. Tiểu Ngân dựa vào ở một bên cắt bên trên loay hoay điện thoại đâu. Không biết lại tại soát tin mới gì, nhị cấp nhịn không được xoay qua đầu chó hỏi một câu, chân quân nấu cơm kiểu gì? Tiểu Ngân á một tiếng, cũng không tệ lắm phải không? Với lại rất khỏe mạnh. Người ăn liền biết. Sau khi nói đến đây, Tiểu Ngân đột nhiên ngửi được, còn không hỏi ngươi đâu, cây kia khuyển thánh xương cốt, ngươi dự định thế nào xử lý a? Cái đồ chơi này kỳ thật thật không có cái gì thuốc bổ công hiệu, bất luận đối với nhân loại tu chân giả vẫn là thánh thú linh thú đều như thế. Bất quá đối với loại chó có ảnh hưởng hay không ta cũng không biết. Đề nghị của ngươi đâu? Nhị cấp hỏi. Đề nghị của ta nha. Tiểu Ngân nói, ta đề nghị ngươi đem cái này căn cốt đầu khi nguyên vật liệu, tìm tốt một chút luyện khí sư làm kiện vừa tay pháp khí tương đối tốt. Với lại khuyển thánh xương cốt, cũng có đại biểu tính, thực sự chế thành pháp khí tin tưởng sẽ không quá kém. Tối thiểu nhất kiện pháp khí này đối tất cả loại chó linh thú đều có nhất định uy hiếp tác dụng. Tốt. Nhị cấp gật gật đầu, tiểu ngân đề nghị này vẫn rất có tính kiến thiết. Côn vợ ở, Gun. Với lại nó hiện tại đích thật là thiếu một kiện tiếp nhận pháp khí, cấp mô tộc chí bảo là Hôn Nguyên Dầu Châu, đây là một kiện nhất phẩm thánh khí, nhưng mà chỉ có lịch đại tộc trưởng mới có thể sử dụng. Từ mình biến thành một con chó, món pháp bảo này cùng mình liên quan liền gây mất. Bất quá bằng hiện tại mình bộ thân thể này, kỳ thật Hôn Nguyên Dầu Châu cũng không quá thích hợp mình. Sau này có lẽ còn có to to nhỏ nhỏ chiến đấu, dù sao cũng phải có một món pháp bảo phòng thân mới được. Chuyện này cuối cùng vẫn phải đi xin nhờ hạ tiểu chủ tử mới được. Bất quá nhị cấp cảm thấy chuyện này đoán chừng cuối cùng sẽ bàn giao cho La Bàn Tử đi làm, bởi vì tuần tiếp theo là bận rộn nhất một tuần, thi giữa kỳ thử mặc dù không có còn lại mấy môn, nhưng còn có khu đại hội thể dục thể thao muốn tham gia. Vương Lệnh ngoại trừ tiếp sức chạy bên ngoài, còn tại Diệp Lao Sư mãnh liệt thỉnh cầu phía dưới, thêm báo thật tâm cầu cùng Linh Sủng loạn đấu hạng ngũ. Nói tóm lại, tuần tiếp theo có còn bận việc hơn. Với lại mấu chốt nhất là, về khoảng cách một lần lời tiên đoán của mình chi mộng sinh về sau. Lưu cho mình thời gian cũng không đến bao lâu. Nhị cấp xem chừng tính kế hạ. Vừa vặn. Tuần tiếp theo liền là hắn hồi tộc thời gian. Có thể nói chỗ có chuyện gì toàn tụ tập lại phóng tới một khối. Mơ hồ trong đó, nhị cấp cũng có một loại tương đương nhất cả trứng cảm giác. Ăn cơm đi. Lúc này, đấu lôi chân quân tử trong phòng bếp đi ra, hắn trên hai cánh tay đều có một cái khay. Đây chính là buổi tối hôm nay tiểu ngân nói đến khỏe mạnh tình yến, đông cải xanh trứng hoa canh, rau xanh xào đông cải xanh. Rượu nhưỡng đông cải xanh kèm dạ, còn gà con mà hầm đông cải xanh. Thế mà còn có một món ăn, là đông cải xanh mảnh vỡ đinh. Bị đấu lôi chân quân cắt đến hiếm nát, làm thành đông cải xanh canh. Nhị cấp nhìn chằm chằm đạo này canh sợ ngây người. Đấu lôi chân quân, đây là Tây Xương Ký. Nhị cấp. Chương 536, Phan lão sư không hổ là Phan lão sư. 674. Lần này linh thú loạn đấu, trước đó nhị cấp là xem qua tài liệu. Với lại tại linh thú đang giám định tâm nào sẽ, nhị cấp giám định ra tới tư chất là tam phẩm, lệnh tiểu chủ tí nhất nghị thầm để nó đi tham dự một cái linh thú cùng linh thú ở giữa thực chiến chiến đấu, bởi vì thông qua thực chiến chiến đấu có thể tốt hơn rèn luyện mình linh hồn cùng nhục thân ở giữa độ phù hợp. Từ trước đó dự thi trên tư liệu nhìn, nhị cấp ngay lúc đó phẩm cấp là tại tam phẩm đỉnh phong, mà tại tất cả dự thi linh thú bên trong đối thủ lớn nhất liền là một cái tên là Lữ Tiểu Ngư Sáu Sa. Đây là lần này Kháo Sơn Cao Trung cây nhà ba huynh đệ Lữ Thụ tế ra tham chiến linh thú, thực lực tại tam phẩm đỉnh phong, phi thường có tính công kích, với lại nước sáu lương thề, mà chiến đấu hoàn cảnh là đa nguyên hóa. Trước đó nhị cấp vẫn tại suy tư, nếu như tại đối phương chiếm cứ có lợi địa thế tình huống dưới, mình dựa vào cái gì tiến hành công kích tương đối tốt. Bất quá bây giờ, loại này lo lắng hoàn toàn bỏ đi. Bởi vì trời mới biết tại một tuần về sau, mình tại cua xong tiểu ngân thánh thú huyết chi sau đột nhiên tấn thăng nhị phẩm. Cốt ngạo thiên luyện chế pháp khí sự tình chuyện này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn, dù sao cái này nguyên vật liệu là thánh thú xương, hơn nữa còn là một cây thú vương xương, luyện chế sẽ không dễ dàng như vậy. Tiểu chủ tử đại luyện khí thuật cố nhiên thuận tiện, nhưng là dưới mắt quá mạnh tiến công hệ pháp khí kỳ thật nhị cấp cũng không chế không được, mà thường thường loại tình huống này liền cần La Bàn Tử loại này tư nhân đặt trước chế tuyển thủ ra tay. 7 tháng số 17 khai giảng thứ 13 tuần thứ 2. Bởi vì gần nhất muốn thi giữa kỳ nguyên nhân, Phan lão sư mấy ngày nay tổng là cái thứ nhất tới trường học, sau đó liền cùng một tôn đại Phật giống như chấn thủ tại bục giảng phía trước mà. Dựa theo Quách Nhị Đản miêu tả, Phan lão sư cái mông tựa như là đình trên ghế giống như. Toàn thân trên dưới ngoại trừ tay cùng con mắt, cái khác khí quan phảng phất tựa như hóa đá. Trong lớp có lao Phan trông coi, căn bản liền không ai dám động, ngay cả tiếng nói cũng bị mất. Như thế để Vương Lệnh mò cái thanh nhàn. Dĩ vãng thời điểm trong lớp luôn luôn tại Quách Nhị Đản cùng Trần hai vị tiết tấu đại sư lôi kéo dưới làm cho trách trách hô hô, lần này ngược lại tốt, toàn thể yên tĩnh, đơn giản đắc ý. Nhưng mà trên thực tế, loại này yên tĩnh vẹn vẹn cực hạn vu biểu mặt, bởi vì Vương Lệnh nhìn thấy Quách Nhị Đản cùng Trần đang dùng điện thoại nói chuyện phiếm đâu. Trần vẫn chỉ là đưa di động giấu ở sách dưới đáy, một bên chứa lật sách một bên đánh chữ. Mà Quách Nhị Đản thì ác hơn, hắn mua một bản rất dày, tu chân từ điển. Đem trong từ điển ở giữa cho đào một cái vừa vặn có thể chứa đựng điện thoại lớn nhỏ động, trực tiếp đưa di động cho khảm ở bên trong. Vương Lệnh. Vương Lệnh đang đi học trong lúc đó, đồng hồ đều là tắt máy trạng thái, cơ bản sẽ không đi nhìn. Trần Hoa Quách Nhị Đản tại tư nhân khung chít chát trò chuyện rất này, Vương Lệnh cũng không có cùng theo một lúc tham gia đi vào, dù sao Quách Nhị Đản ngay tại mình bên cạnh, hắn chỉ dùng ánh mắt còn lại liền có thể nhìn thấy đám người này đến tột cùng đang nói chuyện cái gì. Đây là Quách Nhị Đản xê nhiều người nói chuyện phim nhóm, Vương Lệnh mắt nhìn tại tuyến nhân số. Người ở bên trong thế mà còn không ít. Trần, Vương Lệnh đâu? Ngươi kéo vào được không có A? Quách Nhị Đản, hắn nha. Tại ta bên cạnh lưng anh ngữ đâu, đoán chừng sẽ không nhìn bầy, bất quá cũng có khả năng trong bóng tối dòm bình phong. Vương Lệnh. Trần thở dài, cái kia Tôn Dung đâu? Không đem Tôn Dung đồng học kéo vào được. Quách Nhị Đản lắc đầu, đây là ta nam nhân giúp bầy, không kéo không kéo. Lúc này, Tiểu Hoa sinh một câu, hai ngươi vẫn là yên tĩnh điểm A. Ta vừa mới cảm thấy Lao Phan khả năng đã chú ý tới, các ngươi hai cái tự giải quyết cho tốt. Trần sách một tiếng, Hoa sinh A, cái này lá gan của ngươi cũng quá nhỏ. Có sách cản trở đâu, không có việc gì. Lao Phan chỉ cần đi xuống bục giảng, ta lập tức liền đưa di động thu lại. Cả cái động tác trước sau bất quá 2 giây. Ta cố ý ở nhà huấn luyện qua. Tiểu Hoa sinh. Quách Nhị Đản. Nói đến đây, Trần lại nhịn không được hỏi một câu, các ngươi đâu? Điện thoại di động của các ngươi giấu chỗ nào? Quách Nhị Đản, ha ha, bản đại sư điện thoại, thiên ý vô phùng. Ta tại trong từ điển đào cái hố, bị ta khảm tại trong từ điển. Trần nhịn không được cái ngón tay cái, ngọa tào ngưu bức gá lão ca. Quách Nhị Đản, cũng không biết Tôn Dung đồng học nếu là chơi điện thoại. Điện thoại di động của nàng sẽ thả chỗ nào? Lúc này, Tiểu Hoa sinh nhịn không được, ba hắn là trường học chủ tịch. Lao Phan sẽ không quản. Trần, Quách Nhị Đản, xã hội. Tiểu Hoa sinh, các ngươi biết Tôn Dung trong đám bạn học thi viết viết văn, hiện tại còn bị biểu tại tinh tuyển viết văn trưng bày trong quán đâu. Đề mục là, thế giới của ta top 100 xí nghiệp chi hoa quả thủy liêm tập đoàn tổng giám đốc Lao Ba. Trần, Quách Nhị Đản, không thể trêu vào không thể trêu vào. Cùng Trần, Quách Nhị Đản cũng khác nhau, Tiểu Hoa sinh là tại dưới đáy bàn vụng trộm cầm điện thoại đi ra nhìn, bởi vì là ủy viên học tập vẫn ngồi ở hàng thứ nhất quan hệ. Phan lão sư một thành sẽ không hướng Tiểu Hoa sinh góc độ nhìn. Bất quá Tiểu Hoa sinh tại dưới tình huống bình thường, cũng không quá sẽ chủ động cầm điện thoại đi ra thưởng thức, làm ủy viên học tập là nhất định phải làm gương tốt. Về phần vì sao hôm nay tại bảy trò chuyện bên trong nổi lên, cái kia thuần túy là Hoa sinh cảm nhận được Lao Phan khí chẳng có chút không đúng, muốn cho Quách Nhị Đản cùng Trần nhanh lên đưa di động cho thu lại. Côn vợ ở, Gun. Tiểu Hoa sinh, hai người có thể yên tĩnh điểm. Lao Phan thật chú ý tới. Không nói. Ta tắt máy. Sợ hãi. Nói xong câu đó, Vương Lệnh liền thấy nhiều người nói chuyện phiếm nhóm tại tuyến nhân số trực tiếp thiếu một cái. Tiểu Hoa sinh là thật tắt máy. Trần cười trộm, tôi hiểu cái này sợ hàng. Quách Nhị Đản, hắc hắc, hắn có phải hay không quên đang sợ đằng sau thêm. Chịt. Mà liền tại hai người đánh xong đoạn văn này thời điểm, đột nhiên, trong lớp có một cỗ khí tức sơ sắc đống nhiên dâng lên. Ông. Thoáng chốc ở giữa. Tất cả mọi người cảm thấy một cỗ mồ hôi lạnh từ lưng phun trào mà ra, trong lúc nhất thời Trần Hòa Quách Nhị Đản đều ngây người, hoàn toàn quên đưa di động thu chuyện đi trở về. Chỉ có thể nói, Phan lão sư không hổ là Phan lão sư một. Làm 60 trung dạy học tiên phong, Phan lão sư động tác thực sự quá nhanh. Từ khi tức bạo đến đứng dậy, lại đến kéo lên phòng học tất cả màn cửa. Đến cuối cùng, tắt đi phòng học đèn. Cả cái động tác nước chảy mây trôi, thế mà chỉ tốn nửa giây không đến thời gian. Vì cái gì Lão Phan có thể quen thuộc như vậy? Rất hiển nhiên, đây đã là thân kinh bách chiến. Một chiêu này Phan lão sư từng không chỉ một lần đối giới trước các học sinh sử dụng tới, với lại trăm phát trăm trúng lần nào cũng đúng, đồng thời trình độ cũng là càng lô hỏa thuần thanh. Tại Phan lão sư tắt đèn một khắc này, phòng học đèn trong nháy mắt tất cả đều tối diệt, cùng Quách Nhị Đản, Trần hai người trên màn hình điện thoại di động ánh sáng vừa vặn tạo thành tương phản, màn hình ánh sáng không phải rất sáng. Nhưng ở loại này so sánh phía dưới chiếu vào trên mặt người vẫn là rất rõ ràng. Ngay sau đó, Phan lão sư đưa ánh mắt quét về trong lớp đám người, hiện tại, trên mặt ánh sáng đều đến phòng làm việc của ta một cái. Đừng nói với ta, các ngươi trên mặt đánh thủy quang châm. Quách Nhị Đản, Trần. Chương 537, Quách Nhị Đản vệ thúc thúc. Cơ hồ mỗi cái chủ nhiệm lớp đều không thể rời bỏ bị bản thân học sinh đen cùng đầu đen rau muốn vận mệnh, lão Phan tại 60 trung chấp giáo nhiều năm, đương nhiên cũng là như thế. Luận dạy học năng lực, kỳ thật so lão Phan mạnh lão sư còn có rất rất nhiều, bất quá làm chủ nhiệm lớp, dạy học năng lực kỳ thật cũng không có nghĩa là hết thảy, vì sao lão Phan có thể được bầu thành 60 trung kim bài giáo sư, dạy học tiên phong. Trần giáo trưởng cũng không phải người ngu, bởi vì hắn biết làm một cái chủ nhiệm lớp vẹn vẹn có dạy học năng lực là vô dụng. Cao trung cái giai đoạn này là cái mê mang kỳ, cũng là tự kỷ kỳ, rất nhiều học sinh cũng sẽ ở giai đoạn này giải phóng thiên tính, dùng thông tục điểm lợi mà nói cũng chính là phản nghịch. Tại giai đoạn này, nếu như không có đạt được chính xác tâm linh dẫn đạo, kỳ thật ngược lại sẽ đối sau này nhân sinh sinh ra to lớn ảnh hưởng. Phản nghịch kỳ hài tử cần chính là quan tâm, cùng chính xác tam quan thành tích dẫn đạo, đây là Trần giáo trưởng hàng năm ở trường học mở đại hội thời điểm cường điệu nhấn mạnh. Cho nên tại hàng năm sắp xếp các ban chủ nhiệm lớp trên danh sách, dạy học năng lực mặc dù rất trọng yếu, nhưng cũng không phải là mấu chốt cho điểm tiêu chuẩn. Chỉ cần có thể thông qua thị cấp hàng năm tư cách kiểm tra đánh giá, như vậy là đủ rồi. Nhưng mà giới trước tốt nghiệp học sinh bên trong, luôn có đối Lao Phan không hài lòng. Lao Phan đưa tiễn một nhóm, liền có người nặc danh tại trên mạng nhắn lại, nói Lao Phan cùng trường học hiệu trưởng ở sau lưng có giao dịch. Kỳ thật hàng năm những này bình luận đều có, nhưng kỳ thật số lượng đều rất ít, cơ hồ có thể coi nhẹ không thấy. Nhưng theo Lão Phan tại 60 trung dạy học thời gian dài, những này thiếp mời số lượng nhìn qua liền rất khả quan. Mà dưới tình huống bình thường, vừa mới nhập học tân sinh thích làm nhất sự tình liền là vào Internet lục soát một chút trường học tin tức, lục soát một chút lao sư tin tức. Lão Phan tại trên mạng bị đen thiếp mời rất nhiều, mà thiếp mời bên trong nói đến sự tình cũng đều cùng thật giống như. Bởi vậy tại vừa mới khai giảng nào sẽ, rất nhiều người đối Lão Phan ấn tượng kỳ thật không phải đặc biệt tốt. Cảm thấy đó là cái đặc biệt cứng nhắc với lại bất cận nhân tình người. Bất quá chuyện này từ khi lần trước thủy cầu môn sự kiện về sau, mọi người đối Lao Phan ấn tượng đều có rất lớn đổi mới. Hiện tại làm rất nhiều người đều ý thức được, Lao Phan nhưng thật ra là cái đặc biệt tùy tính người, căn bản liền không quan tâm trên mạng những lời đồn đại kia chuyện nhảm. Kỳ thật hiện tại tinh tế suy nghĩ một chút, trên mạng thiếp đen Lao Phan những người kia đều là nặc danh, cái này chỉ nói rõ bọn hắn đối với chuyện trình bày chân thực tính kỳ thật có chút hư. Nếu như sự kiện hoàn toàn là chân thực, lại đối Lao Phan hận thấu xương. Thực tên báo cáo hạ tốt bao nhiêu. Nhưng trên thực tế, Lao Phan dạy nhiều năm như vậy sách, dùng một câu khoa trương điểm lời mà nói, người thấy qua học sinh so nếm qua cơm đều nhiều. Kỳ thật đã sớm không thèm để ý. Bởi vì là thi giữa kỳ thử ngay miệng, Lao Phan lần này có thể nói là phi thường như kỳ tích không có hô phụ huynh, vẹn vẹn chỉ là trên miệng cảnh cáo hạ. Sau đó đem Trần Hòa Quách Nhị Đản hai tay của người cơ đều cho lấy đi. Quy định hai người muốn lần này tổng điểm muốn kiểm tra tiến lớp 5 vị trí đầu mới có thể chuộc về đi. Một phương diện Lão Phan lo lắng gọi hội phụ huynh ảnh hưởng hai người khảo thí tâm tính, một phương diện khác đây cũng là Lão Phan dạy học kỹ xảo thứ nhất, nhấm nháp thời điểm phụ huynh gọi đã quen, đột nhiên có một ngày không gọi ra trường. Ngược lại khiến người ta cảm thấy Lão Phan có loại lương tâm hiện cảm giác. Với lại áp vào 5 vị trí đầu yêu cầu này kỳ thật theo vương lệnh thật đúng là không cao lắm, phải biết trong lớp tổng cộng cũng liền 15 người a. Mấu chốt nhất là, kỳ thật cao nhất ban ba hạng nhất cùng một tên sau cùng chênh lệch cũng sẽ không quá mọi người đều là tinh anh, học phách nhóm khảo thí so không phải thành tích, mà là so với ai khác có thể đang thi thời điểm sai lầm càng ít. Giữa trưa buổi trưa tự học thời điểm, giáo thể dục Diệp Lao sư Diệp Hàm cố ý đến trong lớp tìm Vương Lệnh một chuyến. Kỳ thật tại sớm tự học thời điểm, Vương Lệnh liền đã chú ý tới Diệp Lao sư thân hình tại cửa lớp học lung lay, bất quá khi đó Diệp Lao sư không dám vào đến. Bởi vì Phan lão sư khí chàng quá đủ. Cùng cái Phật tổ giống như chấn thủ tại bục giảng phía trước, để Diệp Lao sư cảm thấy hư hoảng. Vương Lệnh đại khái có thể đoán được Diệp Lao sư là vì cái gì sự tình mà đến, hắn xem chừng tám thành là khu đại hội thể dục thể thao lại có biến cố gì. Lần này Vương Lệnh tham gia hạng mục hết thể có 3 loại, tiếp sức thi đấu, thật tâm cầu cùng linh sủng loạn đấu. Bất quá tuy nói linh sủng loạn đấu cũng tại lần này khu đại hội thể dục thể thao hạng mục bên trong, nhưng kỳ thật đây chính là cái lấy tặng thưởng giải trí hạng mục. Cửa phòng học Diệp Lao sư cầm một chương bảng giờ giấc, đây là trong vùng đầu vừa mới xác định được quá trình biểu, phía trên nói rõ chi tiết các thi đấu bộ môn thời gian, nhưng toàn bộ quy trình trong ngoài đầu có hai hạng là xung đột. Thật tâm cầu cùng linh sủng loạn đấu hạng mục bị sắp xếp ở cùng nhau. 60 chung lần này dự thi linh thú đã xác định liền là nhị cấp chạy không được, cũng không có cách nào nửa đường sửa đổi, nhưng mà Vương Lệnh vẫn phải tham gia thật tâm cầu hạng mục, cho nên Diệp Lao sư cảm thấy có chút đau đầu tình huống chính là như vậy. Vương Lệnh đồng học. Cho nên ta lần này tới là muốn hỏi một chút Vương Lệnh đồng học, có hay không nhận biết bằng hữu cái gì, có thể thay thế ngươi tham gia lần này linh sủng loạn đấu hạng mục. Linh sủng loạn đấu hạng mục này điểm số rất thấp, Diệp Lao sư không thể là vì hạng mục này mà để Vương Lệnh từ bỏ rơi đạt được cao hơn thật tâm cầu. Cho nên loại thời điểm này, chỉ có tại lấy không ảnh hưởng đại tranh tài quá trình là điều kiện tiên quyết tình huống dưới, tìm người thay thế Vương Lệnh chỉ huy nhị cấp tham chiến, cứ như vậy hai bên phân đều có thể cầm tới. Đây là trong vùng thống nhất an bài quá trình, các giải thi đấu sự tình ở giữa cơ bản sẽ không sinh ra xung đột, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là 60 chung tuyển thủ dự thi hơi ít. Rất nhiều như là giống lệnh chân nhân loại này tuyển thủ dự thi, cổn vợ ở, gun. Một người thân kiêm nhiều cái tranh tài hạng mục, căn bản điều hòa không ra. Hiện tại 60 chung từ phổ thông cao trung tấn thăng làm Tùng Hải thành phố thành thị cao trung quá trình còn tại đi, cho nên lần này khu thi đấu vòng tròn đại hội thể dục thể thao thứ tự liền lộ ra rất mấu chốt. Buổi trưa tự học thời điểm, lão Phan tương đối quản được tương đối tùng, bởi vì buổi sáng hôm nay đã thi xong hai môn, buổi trưa bình thường lưu cho các học sinh tự do hoạt động. Diệp lão sư tại cửa ra vào cùng Vương Lệnh nói lời, trong lớp người đều là nghe được nhất thanh nhị sở. Nghe được bởi vì thời gian xung đột quan hệ, Quách Nhị Đản vui cười không được, từ trong phòng học lao ra, lão sư lão sư. Ta có thể tìm người thay thế thay Vương Lệnh tham gia linh sủng loạn đấu. Ngươi được sao? Diệp lão sư nhìn Quách Nhị Đản một chút. Chân chậm rãi từ trong phòng học đi tới, đi theo phụ họa, Diệp lão sư, ngươi đây liền thật không thể giải thích tình huống dưới, Quách Nhị Đản còn không có chuẩn thật đi. Hiện tại trong lớp người nào không biết Quách Nhị Đản thúc thúc trải rộng thiên hạ. Quách Nhị Đản, ta có một tiểu thúc thúc, kỳ thật tuổi tác không có lớn hơn ta mấy tuổi. Là cái thuần sủng sư. Nhưng lợi hại. Diệp lão sư một mồ hôi. Thuần sủng sư. Phải trả tiền A. Ta kinh phí không đủ A, bạn tốt nhất tình tham gia, đưa tiền ta mời không nổi. Quách Nhị Đản, không cần tiền, người kia họ Vệ, với lại nhị cấp cũng nhận biết, nghe nói hai người chỗ cũng không tệ lắm. Vương Lệnh biết, Quách Nhị Đản lúc này tại đề cử vị trí. Kỳ thật coi như Quách Nhị Đản không nói, Vương Lệnh trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến người, cũng chính là vị trí. Diệp lão sư xách một tiếng, ngươi không phải họ Quách A. Vì sao thúc thúc của ngươi họ Vệ? Quách Nhị Đản kinh ngạc, ai nói với ngươi thúc thúc liền nhất định phải là thân thúc thúc a? Thúc thúc ta bách gia tính, họ cái gì đều có. Diệp lão sư. Chương 538, Thánh thú chi vương. Linh sủng loạn đấu hạng mục này xuất chiến danh sách muốn nhanh chóng xác nhận xuống tới, cho nên Diệp lão sư nghe được Quách Nhị Đản tự tiến cử về sau, liền trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra để Quách Nhị Đản cho mình vị này vệ trí tiểu thúc thúc gọi điện thoại ở trước mặt xác nhận, Vương Lệnh bên này không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần vệ trí đồng ý. Chuyện này trên cơ bản cũng liền quyết định. Khi Quách Nhị Đản cùng vệ trí điện thoại kết nối về sau, Nhị Đản đơn giản khái quát hạ cả một chuyện chân tướng, kết quả vệ trí kích động trực tiếp hô lên tới, ngoa tào. Thật hay giả? Cách điện thoại di động Diệp lão sư cùng Vương Lệnh đều có thể nghe được vệ trí kích động tiếng gầm gừ. Ta tới nói a. Diệp lão sư một mặt mỉm cười từ Quách Nhị Đản là vệ tiên sinh sao? Ta là Quách đồng học giáo viên thể dục, ta họ Diệp. Vệ trí cười đến rất vui vẻ, ân. Vừa mới nghe Quách Nhị Đản nói, chuyện này Diệp lão sư nếu là tìm ta, xác định vững chắc liền tìm đúng người. Diệp lão sư gật gật đầu, ngài thật là một vị thuần sủng sư. Vệ trí ừ một tiếng, đúng vậy a, ta thật là một vị thuần sủng sư. Kỳ thật Diệp lão sư tại trò chuyện trước đó còn có một chút chưa hề nói. Mặc dù nói lần này linh sủng loạn đấu hạng mục điểm số rất ít, nhưng thường thường những này điểm số ngược lại sẽ trở thành quyết định đại cục mấu chốt, các trường học nhìn như hứng hở, nhưng kỳ thật bên trên đều lưu lại một tay. Tỷ như Kháo Sơn Cao Trung, trước đó ở văn phòng Diệp lão sư liền được tin tức, bọn hắn tìm một vị S cấp thuần sủng sư, để thay thế cái kia 6 xa Lữ Tiểu Ngư chủ nhân Lữ Thụ chỉ huy chiến đấu. Cho nên nếu như vệ trí là một tên nghề nghiệp thuần sủng sư, như vậy trận đấu này phần thắng, Diệp lão sư cảm thấy muốn so Vương Lệnh tự thân lên trận chỉ huy lớn hơn. Diệp lão sư nhẹ giọng mở miệng hỏi, vậy nhưng không hỏi một chút. Vệ tiên sinh nghề nghiệp trình độ đại khái tại cấp bậc gì? Vệ trí ngẩn người, cái này có hạn chế a? Diệp lão sư nhanh chóng lắc đầu, không không không, cái này không có hạn chế, nhưng là phải làm vì dự bị dự thi danh sách, cần chính xác báo cáo thống kê một cái. Nếu như vệ trí tiên sinh xác nhận muốn tham dự, về sau còn muốn ấn một xuống thân phận chứng sao chép kiện cùng nghề nghiệp giấy chứng nhận sao chép kiện cho ta. Vệ trí gật gật đầu, cái này không có vấn đề, Diệp lão sư. Bất quá ta trình độ kỳ thật cũng liền rồi. Chơi nghề nghiệp bên trong, có thật nhiều người so với ta mạnh hơn. Vệ trí cái này vừa nói đến. Vương Lệnh cùng Quách Nhị Đản hai người lập tức biết con hàng này lại khiêm tốn. Vệ trí trong nhà trước kia là quân đội công tác, nhưng là từ vệ trí ra cái kia một đời bắt đầu liền xử lý lên thuần sủng sư nghề nghiệp, đây cũng là thuần sủng sư thế gia, lại cha có thể kém đi đến nơi nào. Với lại vệ trí dưới tay to to nhỏ nhỏ ký hợp đồng mười mấy con linh thú. Cái này thật là không phải bình thường thuần sủng sư có thể ký kết lượng. Lần này khiêm tốn lời nói để Diệp lão sư cũng là mỉm cười. Đương nhiên hắn cũng không trông cậy vào từ trường học tùy tiện nắm học sinh tìm tới một người có thể mạnh bao nhiêu nghề nghiệp tiêu chuẩn, bất quá nếu có thể có A, vậy cũng rất khá. Nghĩ tới đây, Diệp lão sư dùng một loại tận lực uyển chuyển khẩu khí hỏi, vệ trí tiên sinh, có B cấp A? Hắn cố ý hỏi thấp một chút, dạng này có thể tránh cho xấu hổ. B cấp? Vệ trí cười, ta là SSG nha. Diệp lão sư tại chỗ kinh dị mở to mắt, ngọa tàu SSG. Đây không phải gần với đại sư cấp tiêu chuẩn A. Nghề nghiệp thuần sủng sư đại sư. Cái này trước mắt nhất nghề nghiệp cấp cao nhận chứng người đoạt giải, Diệp lão sư nhớ kỹ cả nước trước mắt bất quá 10 cái, thế nhưng là SSR cấp bậc nghề nghiệp thuần sủng sư kỳ thật số lượng cũng không nhiều. Trước mắt cả nước cũng bất quá 50 cái A. Diệp Lao Sư kinh ngạc, vệ trí tiên sinh, có chút lợi hại nha, kỳ thật S cấp đã có thể được xưng tụng là thuần sủng sư bên trong chuyên gia, SSR có thể nói đã hoàn toàn tiêu chuẩn, liền trình độ này đến trong đại học đi làm bác đạo đều không là vấn đề. Với lại thuần sủng sư bài chuyên ngành 2 năm này kỳ thật đang tại nóng trên đầu, dự thi học sinh rất nhiều, nhưng là thiếu khuyết lao sư. Thuần sủng sư cấp bậc đại sư hơn phân nửa kinh doanh mình công hội, sẽ không chuyên môn tuyển chọn giáo thư dục nhân. Cho nên vệ trí loại này SSR cấp bậc, tuyệt đối chính phủ nóng mời khan hiếm nhân tài. Vệ trí phi thường khiêm tốn, vận khí tốt, năm đó khảo thí thời điểm, vừa mới ép đến phân số mà thôi. Diệp lao sư, Vương Lệnh, Quách Nhị Đản, ép phân. Vương Lệnh đột nhiên cảm giác được. Cái này vệ trí có lẽ cũng là ẩn tàng đại lao. Lúc chiều, nhị cấp lại lần nữa mình một cái chó đi ra cửa tìm La Bàn Tử, tùy hành người còn có cửa non tới qua La Bàn Tử ngũ kim điếm làm qua mấy lần bảo dưỡng, đối La Bàn Tử cửa hàng quen thuộc. Tìm đến La Bàn Tử sự tình chuyện này tối hôm qua liền định ra, ngay tại nhị cấp ăn bông cải xanh thời điểm, nó chỉ là hơi nhấc nhấc cốt ngạo thiên sự tình, khi về đến nhà lệnh tiểu chủ tử liền đã hoàn toàn sắp xếp xong xuôi. Dựa theo La Bàn Tử thuyết pháp, cái này định chế pháp khí cần mặt đối mặt nói chuyện, lượng thân thiết kế sẽ khá tốt, về phần chế tác chu kỳ liền cần xem độ khó cùng yêu cầu mà định ra. La Bàn Tử ngũ kim điếm tại Vô Lượng trên đường, tương truyền đây là Vô Lượng tiên tôn chỗ ở cũ, đây là thời kỳ thượng cổ lúc trong truyền thuyết sớm nhất đi vào tiên tôn hoàn cảnh người, bất quá đối với Vô Lượng tiên tôn cụ thể tư liệu, bất luận cái gì sách sử bên trên viết đều rất ít, so Trấn Nguyên tiên nhân đều ít. Mặc dù tại Bách Khoa bên trên có nó cá nhân giới thiệu văn tắt, nhưng mà cụ thể sự tích cùng tin tức lại ít đến thương cảm. Cửa non mang theo nhị cấp sau khi vào cửa, La Bàn Tử còn bưng cái cằm tại trước quầy vội vàng, căn cứ đầu lôi chân quân nói, La Bàn Tử hai ngày này đã tạm dừng tiếp đơn, đóng cửa kinh doanh công việc mình làm. Kỳ thật nguyên bản La Bàn Tử cũng không thiếu tiền, tại nhị cấp đối La Bàn Tử trong nhận thức biết, đây chính là một cái đem từ tự luyện chế pháp bảo xem như thủ hữu trạch hệ luyện khí sư. Nhị cấp muốn tới sự tình bởi vì đấu lôi chân quân cùng Vương Lệnh sớm bắt chuyện qua, cho nên đến cửa hàng thời điểm nhị cấp liền trực tiếp đẩy cửa mà vào, môn là khép hở. La Bàn Tử cũng không ngẩng đầu lên một cái, giơ một cái kính lúp đang nghiên cứu một tấm bản đồ, một lát sau La Bàn tí nhất thán, ai? Còn kém một dạng tài liệu, ta liền tập hợp đủ. Tài liệu gì nha? Cửa non trực tiếp bỏ lên trên quầy hàng. Cồn vợ ở, gun. La Bàn Tử xem xét mắt cửa non trên người màu hồng phấn nhỏ váy. Lần trước cường hóa thuốc màu hiệu quả thật là không tệ, cửa non trên người nhan sắc vẫn như cũ sáng dị như lúc ban đầu, hơn nữa nhìn đi lên muốn so mấy tuần phía trước sắc bảo dưỡng nào sẽ càng thêm tự nhiên. Nhị cấp cũng nhảy lên, ghé vào bên cạnh bên trên nhìn một chút La Bàn Tử trong tay địa đồ, La Sát Cốc địa đồ. La Bàn Tử nhịn không được hỏi, người biết. Nội tâm của hắn chấn động, đến cùng là lệnh chân nhân nhà chó A. Kiến thức vẫn rất rộng. Ân. Nhị cấp gật gật đầu. Kỳ thật chuyện này tại thật lâu trước đó. Nó liền nghe đấu lôi chân quân nói qua. La Sát Cốc, đó là 100 năm vừa mở bí cảnh, bất quá kỳ thật nói là bí cảnh, chẳng nói là di tích. Tại cái này La Sát Cốc di tích bên trong có rất nhiều đương kim trên đời đã tìm không thấy hy hữu tài nguyên. Tại ngoại giới, rất nhiều người lấy vì cái này La Sát Cốc là đại năng giả bố trí đi ra bí cảnh, bất quá từ khi Tiểu Ngân gia nhập đội ngũ về sau, đoàn người đối La Sát Cốc khái niệm rõ ràng rất nhiều. Trên thực tế, cái này La Sát Cốc di tích kỳ thật cùng thánh thú có liên hệ lớn lao. Bởi vì đây là năm đó thánh thú chi vương La Sát Vương lưu lại, đó là thống lĩnh tất cả thánh thú chi vương. Đây là Tiểu Ngân chính miệng nói đến tin tức, không có giả. Bất quá rất đáng tiếc là, vị này thánh thú chi vương có cái lớn nhất ma bệnh liền là thích ngủ, mà lại là một khi ngủ tại trong ngắn hạn mặc cho trời sập xuống cũng sẽ không tỉnh lại loại kia. Thế là, La Sát Vương cuối cùng cũng tránh không được bị hầm vận mệnh. Thánh thú nhóm quần long không. Đây cũng là năm đó thánh thú thảm tao diệt tuyệt một nguyên nhân quan trọng thứ nhất. Chương 539, luyện khí sư lãng mạn. Cho nên, La Sát Cốc kỳ thật còn có một cái không muốn người biết ngoại hiệu gọi là thú vương di tích. Cái ngoại hiệu này trước đó chỉ có Tiểu Ngân một cái bà biết. Mà La Sát Cốc di tích ba động, sớm một tháng trước La Bản Tử liền đã ủy thác đấu lôi chân quân để Tiểu Hắc phụ trách giám sát. Bất quá vẻn vẹn cũng chỉ là bắt được từng tia nhỏ bé ba động, còn không thể hoàn toàn xác định. Tựa như đấu lôi chân quân nói, muốn đi vào mảnh này thú vương di tích, còn cần một chút cơ duyên, với lại một khi La Sát Cốc mở ra, các nơi trên thế giới tu chân giả đều sẽ nghị trăm phương ngàn kế tiến vào bên trong di tích, bên trong có các loại tuyệt tích tài nguyên. La Bàn Tử mục tiêu rất rõ ràng, hắn muốn liền là một gốc thiên khô cốt, vì chuyện này. Hắn đã buồn ròng rã một tháng. Bản đồ này ngươi từ đâu tới? Nhị cấp hỏi. Tìm bảo đồ thương nghiệp mua thôi. La bản tử nói, ngươi có chỗ không biết, thú vương di tích La Sát Cốc sự tình, từ khi lần trước ba động bị kiểm tra sau khi ra ngoài liền diếu, hiện ở trong ngoài nước có kỹ thuật đối không gian ba động tiến hành giám sát quốc gia tất cả đều nhìn chằm chằm đâu. Với lại từ trong lịch sử thú vương di tích hiện thân ghi chép bên trên nhìn, La Sát Cốc lối vào chỉ sẽ mở ra tại Hoa Tu quốc phạm vi bên trong, vì phòng ngừa có nước ngoài thế lực thẩm thấu, gần nhất trong nước hộ chiếu đều nghiêm khắc không ít. Nhị cấp khẽ gật đầu, dù sao cái này thú vương di tích bên trong nhưng là có đương thời đã tuyệt tích tài nguyên A, nhiều người như vậy cướp đoạt kỳ thật căn bản vốn không ngoài ý muốn. Kỳ thật hiện đang sợ sẽ là sợ những cái kia vì tranh đoạt La Sát Cốc tài nguyên, phi pháp nhập cảnh thế lực ngoại quốc. Phương Tây tu chân giả hệ thống tu luyện cùng chúng ta hơi có chênh lệch, hiện tại hòa bình niên đại giao thủ lại tương đối gầy, sợ là so khá là khó đối phó. La bản tử nhìn qua bảo cầu suy nghĩ sâu xa đường. Nhị cấp móc méo miệng. Từ La bàn tử đối chuyện này trên thái độ nhìn, đây là đã hoàn toàn dốc hết vô liếng. Bảo đồ thương nghiệp từ trước đến nay đều là lợi ích trên hết, có thể lấy được chương này là sát cốc địa đồ, La bàn tử lộ ra nhưng đã là bỏ ra trọng kim. Nhưng trên thực tế, tấm bản đồ này cũng không phải La Sát Cốc toàn bộ, vẹn vẹn bảo đồ thương nghiệp căn cứ đi qua La Sát Cốc đồng thời an toàn đi ra tu chân giả khai tiến hành vẽ. Dựa theo Tiểu Ngân nói, thú vương di tích rất lớn, với lại nguy cơ tứ phía, La Sát Vương làm là vua bách thú. Lúc trước chế tạo La Sát Cốc thời điểm không ít ở bên trong bỏ công sức. Bởi vì lúc trước thành lập mảnh này La Sát Cốc mục đích, nhưng thật ra là La Sát Vương vì chính mình thành lập một tòa thú vương mộ. Nhưng là rất đáng tiếc. La Sát Vương cuối cùng không thể nằm tiến trong mộ, mà là nằm tiến vào trong nồi. Từng có lúc, ta cũng nghĩ qua giống tiên phủ phủ chủ như thế có chế tác một thanh tuyệt thế thần kiếm mộng tưởng. Bất quá từ khi thấy được Kinh Kha đại nhân về sau, ta mới phát hiện hết thảy đều là hư vô. Nếu có một ngày, ta có thể tự thân vì Kinh Kha đại nhân chế tạo ra một thanh thích hợp vỏ kiếm, ta chết cũng không tiếc. La bàn tử cắn răng. Nhị cấp kéo ra khỏe mắt, có khoa trương như vậy a? Tại sao không có? Ngươi không hiểu. Là một đem mình yêu thích thần kiếm thiết kế vỏ kiếm, đây là luyện khí sư lãng mạn. La bàn tử bưng lấy mặt, vừa nghĩ tới Kinh Kha thời điểm mặt của hắn liền không nhịn được bắt đầu nổi lên một trận giống như hoài xuân thiếu nữ mới biết yêu như vậy biểu lộ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy? Cái này có một loại vì bản thân tâm yêu nữ hài tử mặc lên tất chân cảm giác sao. Nhị cáp, cửa non. Nâng lên Kinh Kha, La bản tử liền lộ ra rất kích động. Đây là ta vì Kinh Kha đại nhân phóng ra bước đầu tiên kế hoạch. Nhị cáp ngẩn người hỏi, bước đầu tiên. Kế hoạch. La bản tử rất trịnh trọng gật đầu. Chờ ta vì Kinh Kha đại nhân thiết kế ra vỏ kiếm về sau. Ta muốn để Kinh Kha đại nhân tư thế vai hùng hiện ra ở toàn thế giới mặt người trước. Cho nên ta chuẩn bị xích món tiền khổng lồ, lấy Kinh Kha đại nhân làm chủ đề. Đập một bộ đại phim. Danh tự tạm định là. Hồi trước, ta ngay cả kịch bản đều viết xong. Nhị cáp. Rất nói xong, La bản tử thủ bên trên linh quang lóe lên, móc ra kịch bản nhịn không được tại chỗ mình diễn dịch một đoạn nội dung cốt truyện. Hắn một người án chiếu lấy kịch bản vai diễn nam nữ chủ hài sừng, nam chính danh tự liền là Kinh Kha, nữ chính danh tự La bản tử tạm thời còn chưa nghĩ ra. Chính thức bắt đầu. La bản tử nắm ruốt cuống họng. Từ nhân vật nữ chính thị giác bắt đầu biểu diễn. Ngươi tại sao có thể ngây thơ như vậy a? Sau đó, trong nháy mắt hoán đổi về Kinh Kha thị giác, ngây thơ. Nhân vật nữ chính, đúng, là rất ngây thơ. Kinh Kha, đúng a? Ta chính là ngây thơ, mới có thể truy ngươi như thế dụng công đọc sách chủ nhân. Ta chính là ngây thơ như vậy mới có biện pháp cùng ngươi ký kết lâu như vậy. Nhân vật nữ chính, vậy ngươi đừng lại đổi a. Nhân vật nữ chính mồ hôi, đồ đần. Kinh Kha, đúng a? Ta là ngu ngốc. Nhân vật nữ chính, thằng ngốc. Kinh Kha, thằng ngốc mới truy ngươi lâu như vậy. Biểu diễn kết thúc. La bản tử hít sâu một hơi, thế nào? Ta đồng hồ diễn. Nhị cấp cùng cờ non xem hết La bản biểu diễn, đã triệt để sợ ngây người. Cả hai chấn kinh thất sắc, bởi vì La bản tử biểu diễn thực sự quá sinh động, quá mức rung động, với lại lời kịch quá mức đơn giản thô bạo, thậm chí còn có một loại tẩy não cảm giác, dẫn đến La bản tử đang biểu diễn sau khi kết thúc, cái kia hồi âm ma tính tại nhị cấp cùng cờ non trong đầu không ngừng tiếng vọng. Yên lặng thêm vài phút đồng hồ có thừa, nhị cấp rốt cục nhịn không được mở miệng, ngươi. Đây là tình yêu phim. Tình yêu phim. La bản tử khoát khoát tay, hiện tại ánh sáng thả tình yêu, ai sẽ nhìn nhà. Ta đây là cỡ lớn huyền huyễn kinh dị khoa học kỹ thuật khổ tình mạ dị sở đại phim. Nhị cấp, cửa non song mặt một bước. Cái này La bản tử nói xong, nhị cấp cảm thấy mình toàn bộ chó cũng không tốt. Những này kế hoạch lớn đều tại chủ bị giai đoạn, đương nhiên trước mắt trọng yếu nhất. Vẫn là vì Kinh Kha đại nhân thiết kế ra một thanh thích hợp vỏ kiếm. La bản tử thu tay về bên trong kịch bản, cồn vợ ở, gun. Trên mặt biểu lộ rất đắc ý, trước đừng với bên ngoài kịch thấu à, mặc dù từ các ngươi trên mặt biểu lộ, ta đã có thể dự cảm đến ta bộ phim này trong tương lai nhất định phòng bán vé bạo tạc. Nhị cấp vừa nghe vừa hít vào một ngụm khí lạnh, phòng bán vé nổ không nổ nó không biết, dù sao xem phim người nhất định phải nổ. Bất quá y theo la bản tử trời sinh tự mang vui cảm giác đặc điểm, cái này phim không chừng có thể lửa cũng thật đúng là nói không chừng. Nói trở lại, ngươi lần này tới tìm ta là vì định chế pháp khí A. Vật liệu lấy ra cho ta ngó ngó thôi. Cắt về chính đề, la bản tử nhìn nhị cấp một chút. Nhị cấp trực tiếp đem cốt ngạo thiên từ miệng bên trong phun ra, la bàn mục nhỏ ánh sáng lúc này bày ra, ông trời của ta. Đây chính là thánh thú sướng A. Tình huống cụ thể, đấu lôi chân quân kỳ thật tối hôm qua liền nói rõ với la bàn trận nhìn, bất quá khi la bàn nhìn thấy thánh thú sướng thời điểm, toàn thân trên dưới vẫn là không khỏi chấn động, thậm chí ngay cả trên mặt đều nổi lên một tia đỏ ửng. Nhị cấp đã bất lực đậu đen rau muống la bàn tử bộ này cao trào mặt, thực sự có chút cay con mắt. Nhị cấp, ngươi không phải tối hôm qua liền biết chưa? Cái này nghe nói, cùng tận mắt thấy, có thể giống nhau. La bàn tử xách một tiếng, một cái ưu tú luyện khí sư, sẽ chỉ đối hai dạng đồ vật có phản ứng. Liên là thượng hạng pháp khí, một kiểu khác liền là chất lượng tốt nguyên vật liệu. Có thể làm cho mặt ta ở mức đỏ pháp khí cùng nguyên vật liệu cũng không nhiều. Đồng nhiên, nhị cấp quỷ thần xui khiến hỏi một câu, cái kia kinh kha đâu? Vấn đề này cửa ra trong ngáy mắt, nhị cấp kỳ thật đã hối hận. La bàn tử nhìn chằm chằm nhị cấp mỉm cười, đưa lô thai nói với nhị cấp. Không dối gạt chó huynh, lúc ấy, ta liền cứng rắn. Đột nhiên, nhị cấp rất muốn hút chết mình. Vì cái gì mình muốn hỏi một cái đồ biến thái loại vấn đề này a? Chương 540, cơ sở khuyển pháp tu hành, 874. La bản tử ước chừng bỏ ra 5 phút đem trên tay cái này căn cốt đầu trong trong ngoài ngoài kiểm tra một lần. Căn này thánh thu xương, xương mặt chân bóng, bảo tồn rất tốt. Hắn nhịn không được xích lại gần hít hà, với lại không biết vì cái gì, ta tựa hồ tại cái này căn cốt trên đầu. Ngửi thấy một tia dạ tính hương vị. Đều cách thời gian dài như vậy, phía trên thế mà còn có thể nghe đến một cỗ chó mùi vị. Nhị cáp, cái này căn cốt đầu tại đến trong tay của ta trước, bị một cái phèn dở mỗi ngày ôm liếm. Khu khu. La bàn tử biểu lộ có chút xấu hổ, nhìn chằm chằm nhị cáp hỏi, đối định chế pháp bảo thiết kế, chó huynh có ý nghĩ gì? Dùng đến thuận tay trọng yếu nhất, với lại đây là khuyển thánh xương cốt, thiết kế thời điểm tốt nhất có thể thể hiện ra một chút đại biểu tính. Nếu có thể nhiều chức năng vận dụng liền tốt nhất rồi. Nhị cấp trả lời. Tốt, ta biết đại khái. La bản tử vướt ve hạ xương cốt, khoát tay cười nói, ngươi hậu thiên tới lấy là được, ta vừa mới có cái siêu cấp như bức cấu tứ. Bao ngươi hài lòng. Hậu thiên. Nhanh như vậy. Cái tốc độ này có chút vượt qua nhị cấp nhận biết. Tuy nói đầu năm nay theo khoa học kỹ thuật tăng lên, tại luyện chế pháp bảo lúc sau đã có thể kết hợp tương quan tính toán số liệu, đến tăng lên rất nhiều luyện khí xác suất thành công. Giảm bất luyện chế thời gian. Bất quá muốn tại ngắn ngủi 3 ngày không đến thời gian bên trong đem một cây thánh thú xương luyện chế thành một món pháp bảo. Quả thật, la bản tử kỹ thuật tại vòng tròn bên trong được công nhận tốt, bất quá cái tốc độ này khó tránh khỏi có chút khoa trương chút. Hiện tại cao cấp điểm luyện khí thủ đô Lâm Thời có luyện khí thời gian phòng, bất quá cái đồ chơi này bên trong không thể đối xử mọi người, chỉ có thể đem nguyên vật liệu bỏ vào tại ngoài phòng điều khiển. Chó huynh vận khí không tệ, ta chỗ này tháng trước mới vừa vặn lắp một cái. Cái đồ chơi này lao đắt. La bàn tử xách một thân. Nhị cấp tính toán thời gian, nếu như hậu thiên đồ vật có thể nắm bắt tới tay, như vậy kỳ thật vừa vặn có thể gặp phải trường học khu đại hội thể dục thể thao. Nhị cấp cùng cờ non không có ở la bàn tử nơi này dừng lại quá lâu, tại đem cốt ngạo thiên giao cho la bàn tử về sau, cờ non liền chở nhị cấp dẹp đường trở về phủ. Đương nhiên la bàn tử cũng không có phí công làm, kỳ thật theo lý mà nói chuyên môn định chế một món pháp bảo, ý theo la bàn tử luyện khí trình độ, thù lao là khá cao. Mà đi qua tối hôm qua đấu lôi chân quân sơ bộ câu thông, la bản tử không muốn luyện chế pháp bảo phí tổn, mà là hy vọng tại định chế pháp bảo luyện chế thành công về sau, muốn lệnh chân nhân đáp ứng hắn một cái không quá phận tình cầu. Chuyện này, vương lệnh đã đáp ứng. Đương nhiên, bằng vào nhị cấp suy đoán, nó cảm thấy la bản tử thỉnh cầu tám thành cùng kinh kha thoát không ra quan hệ. Người này đối kinh kha chấp niệm quá sâu. Cùng cớ non trở về thời điểm đã là trạm vào tối, thời gian này cũng vừa lúc là vương lệnh tan học thời gian. Nhị cấp tốt chuyện thứ nhất liền tiếp tục nghiên cứu mình cái kia bảy chiêu, cơ sở khuyển pháp, bảy thức khuyển pháp bên trong ngoại trừ thứ nhất, thức thứ hai đều là tứ giai, đằng sau đều là ngũ giai khuyển pháp, lý giải có chút khó khăn. Bất quá nhị cấp cũng không nóng nảy, nó dự định trước tiên đem thức thứ nhất cùng thức thứ hai cho học xong, đối với thứ nhất cùng thức thứ hai pháp, những ngày này nó rảnh rỗi thời điểm đều không ngừng nghiên cứu, kỳ thật cũng sớm đã phân tích không sai biệt lắm. Mà Cửa Non liền đánh lấy cái kia thanh trước đó Vương Lệnh đưa cho nàng màu trắng viền gen dù nhỏ, ngồi ở trước cửa trên thềm đá nhìn cái này nhị cấp đánh quyền. Một màn này nhìn qua có chút thần kỳ, rõ ràng còn là một cái không có hóa hình chó, lại có thể làm được giống người đứng thẳng hành tẩu, còn có thể giống người tiến hành quyền kích. Nhị cấp đem thức thứ nhất cùng thức thứ hai chiêu thức phá giải ra, tất cả khuyến pháp vận hành đồ kỳ đều tại trong óc của nó lượn vòng lấy, tại mình thử 2-3 lần về sau, nhị cấp động tác cũng dần dần trở nên ăn khớp. Từ thức mở đầu bắt đầu trọn vẹn khuyến pháp nước chảy mây trôi. Cơ sở khuyến pháp, yếu lĩnh liền là nhanh, chuẩn, hung ác, kỳ thật đều là động tác rất đơn giản, nhìn qua không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Nhưng năm đó khuyển thánh liền là nương tựa theo một chiêu này, treo lên đánh thánh khuyển tộc trên dưới tất cả thống lĩnh, mà một chiêu này kỳ thật cũng có một cái khác xưng hô, chính là đánh chó khuyến pháp, bảy thức khuyển pháp ra quyền tốc độ tầng tầng tiến dần lên. Thức thứ nhất cần tại trong một giây đánh ra 81 quyền mới tính nhập môn. Mà tới được thức thứ hai liền cần đánh ra 162 quyền. Theo Tiểu Ngân nói, năm đó khuyển thánh thức thứ 7 khuyển pháp, trực tiếp đánh ra 5,184 quyền. Nếu như đem 7 thức, cơ sở khuyển pháp, tu luyện tới đỉnh phong, 7 thức toàn bộ gửi ra, tại trong một giây cuối cùng có thể đánh ra hơn vạn quyền cường lực đả kích. Ta đánh một chút. Trong hậu hoa viên, nhị cấp mặc một bộ màu vàng bó sát người quần áo luyện công, nhanh chóng cơ năm đấm. Cái này quần áo luyện công là Vương Mụ gần nhất cho nó làm được. Mặc dù Vương gia biệt thự bình thường so góc vắng vẻ, không người gì đến, có thể kiểm tra lo đến có đôi khi Cửa Non sẽ ở trong hoa viên phơi nắng, Vương Mụ vẫn là cho nhị cấp làm một kiện tiểu y phục. Làm một cái giống được chó ạ kỳ tạ, hơn nữa còn là một cái có linh trí chó ạ kỳ tạ, tại một cái tiểu nữ hài trước mặt luyện công phía dưới mà vung qua vung lại thực sự không quá lịch sự. Nhị cấp là đánh trong đáy lòng cảm tạ Vương Mụ. Kỳ thật lúc bình thường, nó đều chọn tại Cửa Non không có ở đây thời điểm đến luyện công. Cực may Vương Mụ cho nó làm một bộ y phục, bằng không hôm nay nó một bên luyện công, Cửa Non còn ở một bên chăm chú nhìn, thật sự là có chút xấu hổ. Cửa Non đánh lấy dù nhỏ, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem. Muốn ta đến giúp đỡ không? Đột nhiên, Cửa Non hỏi. Nhị cấp nhìn Cửa Non một chút, đi nha. Nói thực ra, nhị cấp cảm thấy mình thực lực trước mắt cùng Cửa Non còn không tại một cái phương diện bên trên, dù sao Cửa Non là lệnh tiểu chủ tử trực tiếp điểm hóa đi ra, với lại trên thân còn nắm trong tay một môn Tam Thiên Đại Đạo. Đại tật hành thuật, tốc độ cung né tránh cực kỳ độ cao, nếu là Cửa Non làm thật, mình cái này hai thức khuyển pháp căn bản đánh không đến trên người nàng. T. Duẩn của tôi nẹt bất quá luyện tập khuyển pháp thời điểm, nếu có thực chiến mục tiêu đó là đương nhiên là không thể tốt hơn, cắm đầu khổ luyện ngược lại đợi đến chân chính thay đổi thực tiễn thời điểm sẽ sinh ra đủ loại chướng ngại. Côn vợ ở, gun. Cửa Non đánh lấy dù nhỏ, đứng tại nhị cấp trước mặt, no, vì công bằng, ta sẽ không dùng thiên đạo. Ngươi nếu có thể đụng phải ta một cái. Liền rất lợi hại rồi. Ta hết sức nhị cấp hít sâu một hơi. Nói thực ra, cho dù Cửa Non không sử dụng môn kia thiên đạo, nhị cấp cảm thấy mình có thể đụng tới cũng rất đáng gờm rồi. Bất quá tại không sử dụng thiên đạo tình huống dưới, mình có thể đụng tới Cửa Non tỷ lệ không thể nghi ngờ lớn rất nhiều. Giờ này khắc này, nhị cấp đứng tại Cửa Non trước mặt, hít sâu một hơi. Một cỗ linh lực chậm rãi từ trong cơ thể nó ngưng tụ, dần dần tuân hướng trước sau bốn chảo, nó mắt nhìn phía trước, hơi hơi lim di mắt, đem tinh thần ngưng kết. Đồng thời, cũng tại mặc niệm lấy môn này, cơ sở khuyến pháp, khẩu quyết, chó lực cho cuộc sống gia đình chết lấy, cơ sở khuyến pháp cường vô địch. Thức mở đầu quyền thứ nhất tế ra. Trong hư không lập tức truyền đến một tiếng khí bạo, mang theo một cỗ kim loại va chạm thanh thúy cảm giác, tại lẩn quần bên hai, dư âm không dứt. Chương 541, cho mình định vị nhỏ mục tiêu. Một quyền này uy lực vô cùng lớn, đấm ra một quyền lệnh nhị cấp cảm giác mình trên móng vuốt phảng phất tích góp một cỗ bạo tạc uy lực. Cho nên cái gọi là luyện tập cùng thực chiến. Vậy căn bản là hai chuyện khác nhau, đây là luyện tập quá trình bên trong chưa bao giờ có cảm giác. Nhị cấp cảm thấy mình thức mở đầu quyền thứ nhất đánh ra, liền thân thể đều cảm giác được nóng bỏng lên, cứ việc nó vướt chó rất nhỏ, nhưng uy lực của một quyền này đã không thua kém một chút nào một tên hóa thần kỳ tu chân giả một quyền. Theo lý mà nói, một cái nhị phẩm linh thú căn bản không có khả năng sẽ phát huy ra hóa thần kỳ lực lượng, nhưng nhị cấp trong thân thể vẫn còn có cũng không tu hành hoàn toàn, đại kiếm đạo thuật. Mặc dù trước mắt vẹn vẹn chỉ là tiếp nhận 40% kiếm đạo chi lực mà thôi, nhưng nhằm vào trên lực lượng cường hóa cũng đã rất rõ ràng thể hiện ra. Nhất là khi nó nghiêm túc lúc thức dậy, tại cái này cơ sở khuyến pháp bên trong, kiếm đạo chi lực đã là trong bóng tối vô hình ra chỉ lấy, một quyền này bên trong không chỉ có lấy, cơ sở khuyến pháp, chỗ có siêu cao tốc độ đánh, càng là xen lẫn một cỗ, kiếm đạo chi lực, phong mang. Cỗ này phong mang lệnh nhị cấp khuyến pháp, tại trong lúc vô hình, uy lực đạt được gấp bội kéo lên. A. Cửa Non cũng có chút kinh dị, nhị cấp lên tay uy lực làm nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Cuồng quyền khí lưu thổi lất phất Cửa Non gương mặt, để cửa non viên thuốc đầu tại theo loạn lưu giật giật. Bất quá loại này tốc độ đánh đối cửa non tới nói y nguyên còn thiếu rất nhiều, nàng liền chống đỡ dù nhỏ, thân thể nho nhỏ tại trong hoa viên nhảy múa chập chờn. Quá chậm rồi. Cửa non đánh lấy dù nhỏ, thoải mái mà lẩn tránh lấy công kích. Một giây thời gian, nhị cấp thức thứ nhất 81 quyền, không có một quyền đụng phải cửa non trên thân. Tại cực nhanh tốc độ đánh phía dưới, nhị cấp ánh mắt cũng tại bắt lấy cửa non động tác, đây tuyệt đối không phải cửa non tốc độ cao nhất né tránh động tác, vậy mà mặc dù như thế, nhị cấp cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một tia hư ảnh mà thôi. Loại tốc độ này thực sự quá nhanh, bất quá nhị cấp biết rõ lấy mình trước mắt nhãn lực căn bản bắt không đến. Tại một trận thế công về sau, nhị cấp đình chỉ tiếp tục tiến công, trái lại đang ngó chừng cửa non suy nghĩ đối sách. Cửa non dơ dù nhỏ, nheo mắt lại mỉm cười, giải thích nói, ta tốc độ bây giờ, cùng con mắt của ngươi trước phẩm cấp châu có thể phát huy tốc độ lớn nhất đem đối ứng a. Thật quá biến thái, nhị cấp trong lòng nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Nó hoàn toàn không nghĩ tới tại nhị phẩm cảnh giới dưới, cực hạn nhất tốc độ càng như thế hoa mắt. Nhị cấp cảm thấy mình cần muốn tìm tới độc thuộc về mình phương thức tấn công. Nhưng mà từ tình huống trước mắt đến xem, nó hiển nhiên cũng không phải là tốc độ hình tuyển thủ, mỗi cái linh thú đặc tính cũng khác nhau, căn cứ chủng loại cùng phẩm cấp, đều có mình độc đáo ưu thế. Nhưng là nhị cấp trước mắt trạng thái muốn càng thêm đặc thù một chút, nó là linh hồn cùng nhục thể gây dựng lại sau hình thành. Tại mình vẫn là một con cóc thời điểm, nó đặc tính liền là chủ phòng ngự cùng khống chế, là cái tiêu chuẩn pháp sư loại nhân vật. Nhưng bây giờ, linh hồn của mình bị tan vào một cái ạ kỳ tạ. Mấu chốt là chó ạ kỳ tạ bản thân cũng không thuộc về linh quyển. Nếu như không là bởi vì chính mình linh hồn là yêu vương, lại trải qua lệnh tiểu chủ tử cải tiến, yêu vương tâm kinh, mình căn bản liền không có cách nào tu hành. Chó ạ kỳ tạ. Cái này loài chó. Ngoại trừ khi biểu lộ bao phát cái đầu chó giả ngây thơ bên ngoài. Nhị cấp thực tại không tưởng tượng nổi, còn có nó ưu thế của hắn. Bất quá liền hiện tại linh hồn cùng nhục thân rèn luyện trình độ đến xem, kỳ thật còn phải chờ. Bởi vì lúc trước thích ngủ trứng cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ, trải qua tiểu ngân cung cấp đợt thứ nhất thanh thú máu sau khi tắm, thích ngủ trứng triệu chứng chỉ là so với ban đầu giảm nhẹ đi nhiều mà thôi. Chỉ cần thích ngủ trứng một mực tồn tại, cái này chứng minh linh hồn cùng nhục thân độ phù hợp còn không có hoàn toàn đạt tới bão hòa. Nhiều nhất lại có hơn một tháng đến gần hai tháng, nó liền có thể hoàn toàn thích ứng thân thể này, mà trên thực tế cũng chỉ có chờ hoàn toàn tiếp nạp thân thể này về sau, mới có thể nghiên cứu ra cụ thể ưu thế đến. Xem ra sau này được thật tốt cân nhắc lại mới được. Nhị cấp suy nghĩ sâu xa lấy. Mặc dù vừa mới mình ngay cả cửa non thân thể đều không đụng phải, bất quá lần này thực chiến lại cho nhị cấp mang đến rất lớn dẫn dắt. Đối thân thể này khai phát cùng ứng dụng, trước mắt nhị cấp còn tại thích ứng cùng nghiên cứu giai đoạn, trước đó cấp mô tộc bản sự, ngoại trừ kỹ thuật dùng lưỡi cùng không gian phun ra nuốt vào thuật cái này hai hạng cho dù dùng linh lực cũng có thể bình thường thi triển tiểu pháp thuật bên ngoài, còn lại hết thể pháp thuật nó đều đã quẳng đi không còn một mảnh. Đã lựa chọn tại nhân loại hiện đại tu chân giả thế giới sinh hoạt. Lựa chọn cùng lệnh tiểu chủ tí nhất lên sinh hoạt. Hiện giai đoạn nhị cấp cho mình định nhỏ mục tiêu liền là cố gắng thích ứng cuộc sống mới, khi một cái sẽ không để cho lệnh tiểu chủ tử mang đi ra ngoài mất mặt chó. Tu hành hoàn tất, nhị cấp mình chạy tới hậu viện, đem trên người màu vàng quần áo luyện công cởi ra đặt ở giỏ trúc tử bên trong. Đây là vương mụ chuẩn bị cho nhị cấp, mỗi lần tu hành hoàn tất về sau, quần áo luyện công phải kịp thời thanh tẩy. Các mô tộc nguyên bản thói quen sinh hoạt là lười biếng với lại không câu nệ tiểu tiết, có lúc một ngủ mất, khả năng trong vài năm cũng sẽ không tắm rửa. Bất quá từ khi nhị cấp biến thành chó, theo vương lệnh về sau, nhị cấp phát hiện mình trở nên thích sạch sẽ. Mà đối với thích sạch sẽ điểm này, nhị cấp cảm thấy mình thâm thụ lệnh tiểu chủ tử ảnh hưởng. Lệnh tiểu chủ tử phòng ngủ mỗi ngày đều là không nhốn bụi trần, vương ngủ hầu như không cần quét dọn, nhất là gần nhất, bởi vì chính mình cần tại tu hành có chút dụng lông nguyên nhân. Lệnh tiểu chủ tử sửa sang lại so dĩ vãng muốn càng thêm chịu khó. Thậm chí tiến phòng ngủ thời điểm, nhị cấp cũng có thể cảm giác được một trận mùi thơm cảm giác. Nhị cấp cảm thấy, là một cái nam sinh phòng ngủ tới nói, vương lệnh sửa sang lại thực sự quá sạch sẽ. So sánh dưới, vị trí nhà kỳ thật liền rất tùy tiện, nhị cấp là đi xem qua, ngoại trừ cho bái đại hồ chế tạo những cái kia sinh thái phòng bên ngoài, vị trí phòng ngủ của mình liền chất đống lấy rất nhiều tạp vật, từ linh thu tạp chí. Đồ ăn vặt lại đến các loại đồ dùng hàng ngày rất tùy ý trồng để lên bàn, những này đối lệnh tiểu chủ tử tới nói đều là cấm khu. Quả thật, cái này cùng cá nhân thói quen sinh hoạt có quan hệ, vệ trí đi sớm về tối mỗi ngày muốn chiếu cố nhiều như vậy ký kết linh thú, kỳ thật căn bản không để ý tới chỉnh lý. Dạng gì chủ nhân liền có dạng gì linh thú. Hiện tại nhị cấp cảm thấy lời này thực tình một chút cũng không giả. Nhị cấp nhớ ký ấn tượng xấu nhất, liền là lệnh tiểu chủ tử bên người tất cả thư tịch cùng bài thi. Nhưng phàm là giấy chế phẩm, bốn cái sừng mãi mãi cũng là bằng thẳng. Nếu là hơi gãy một chút xíu, hắn sẽ không tiếc sử dụng thiên đạo lực lượng, đem giấy chế phẩm cho phân giải sau đó lại tiến hành gây dựng lại. Đem quần áo luyện công bỏ vào giỏ trúc về sau, nhị cấp vận giá hậu viên vòi nước tắm một chút thân thể, sau đó một bên run lấy trên người nước, một bên vận chuyển linh lực nhanh chóng làm nóng thân thể của mình, mấy không tới 10 giây thời gian, trên người nó chỉ làm. Xuyên thấu qua hậu viên cửa thủy tinh, cồn vợ ở, gun. Nhị cấp nhìn thấy vương cha cùng liệt manh manh chính ở trên ghế salon xem lấy một ngăn tiết mục TV, hơn nữa nhìn đi lên biểu lộ rất là khẩn trương. Nhị cấp đột nhiên nghĩ tới, hôm nay là 7 tháng số 17. Cũng là vương cha viết tu tiên mạng tiếng Trung giữa tháng gấp đôi nguyệt phiếu đại chiến thời gian, từ số 15 bắt đầu mãi cho đến số 17, hôm nay là gấp đôi nguyệt phiếu ngày cuối cùng. Cái này một ngăn tiết mục TV, liền là tu tiên mạng tiếng Trung liên thông đài truyền hình tiến hành một ngăn kế phiếu tiết mục. Trước mắt, bảng vẽ tháng xếp tại hạng nhất tác giả, thịt kho tàu giò, nguyệt phiếu số 980.120. Bảng vẽ tháng thứ 2 tác giả, tương heo nướng vó, nguyệt phiếu số 96.577.2. Mà vương cha bút danh, vương tư đồ, thì là tại thứ 3. Nguyệt phiếu số 46.233.33. Chương 542, mời cùng ta một lên đạp nát lang tiêu. Thế mà chỉ có thứ 3. Nói thực ra, kết quả này để liệt manh manh cảm thấy rất kinh ngạc. Tuy nói vương cha bản này sách mới mở sách không đến 2 tháng, nhưng trang web độc giả hài lòng suất lại đạt đến 87%, đây là khá cao số lượng. Với lại vương cha có cái tương đối lớn đặc điểm liền là độc giả dính tính rất mạnh, đang học người dính tính mạnh trên cơ sở, vương cha trương tiết bình quân đặt mua lượng cũng là đạt đến 300.000 nhiều. Đây là 10 phần con số kinh người. Mấu chốt nhất là, cái này 300.000 cũng vẹn vẹn tu tiên mạng tiếng Trung bên trên đặt mua số lượng, tại cái khác hơn 40 đầu hợp tác trên bình đài, vương cha con đường đặt mua cũng tương đương có thể nhìn. Đương nhiên con đường đặt mua vương cha hậu trường là không thấy được, bất quá mỗi tháng liệt manh manh đều lại nhìn một chút. Mà trước mắt vương cha tất cả con đường đặt mua, đều nhanh đột phá 1 triệu. Đương nhiên, có thể đạt tới kinh người như thế lượng tiêu thụ, vương cha bên trên một bản, vương ra cái kia ma ma, thành công chiếm cứ rất lớn một bộ phận nhân tố. Vậy mà mặc dù như thế, tháng này gấp đôi nguyệt phiếu chi chiến số phiếu, cũng là đạt đến xưa nay chưa từng có kinh dị tình trạng. Hạng nhất cùng hạng 22 vị tác giả nguyệt phiếu không kém bao nhiêu không nói, với lại sắp đều nhanh đột phá 1 triệu. Cái này nguyệt phiếu hơi cường điệu quá. Vương ca, cái này làm sao xử lý a? Liệt manh manh có chút lo lắng, nếu không ngươi buộc phát một cái. Van cầu nguyệt phiếu. Buộc phát. Vương cha nhíu mày, ta không phải hôm qua mới buộc phát qua a? Gần đây bên trong là không thể nào bạo phát, tuyệt đối không khả năng bạo phát, buộc phát một cái lại phải sống ít đi mấy năm. Được không bù mất ta? Muốn ta buộc phát? Ta thả rằng nữ trang cầu nguyệt phiếu được không? Ta có thể xuyên tất đen, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng lộ mặt, ta muốn mặt. Liệt manh manh đều kinh ngạc, như thế không tiết tháo phương án đều có thể nghĩ ra. Đây đã là tương đương không biết xấu hổ hành vi. Ca, vẫn là đừng đi, người nữ trang quá cay con mắt. Liệt manh manh nói, với lại ngươi coi như không lộ mặt mặc tất chân, cũng phải phá lông chân à, rất phiền phức. Với lại, nam nhân phá lông chân kỳ thật không tốt lắm. Trước đó ban biên tập tổ chức qua một lần đại thần suối nước nóng xạ lòn đi, vương cha cùng liệt manh manh đều đi. Tắm suối nước nóng thời điểm liệt manh manh liền thấy vương cha nồng đậm lông chân. Nếu như hình dung một cái, liệt manh manh cảm thấy vương cha lông chân nếu là toàn bộ chóc xuống có thể xào một nồi cựu thái, rau hẹ. Bất kể như thế nào, ca, ta cảm thấy cái này phiếu không bình thường a. Liệt manh manh ôm một cái gối ôm. Ngồi ở trên ghế salon vì vương cha đánh báo bất bình. Vương cha yên lặng đốt điếu thuốc, rất là bình tĩnh, có cái gì không bình thường. Có người nguyện ý vì ưa thích tác giả nện tiền, quá bình thường. Với lại cái này thịt kho tàu giò cùng tương heo nướng vó, cũng là trang web uy tín lâu năm tác giả đi. Hiện tại thổ hào độc giả phát cái hồng bao, nguyện phiếu liền có thể lên nhanh, ngươi cũng không phải không biết. HTTP, chọe nụ ạ toài. Liệt manh manh thở dài, chuyện này kỳ thật vẫn là hắn sơ sót, hắn hẳn là sớm một chút phát giác. Nguyên bản liệt manh manh vẫn cho là, lấy vương cha trước mắt các đại bảng danh sách vị trí ổn định một tình thế đến xem, cái này nguyện phiếu tổng bảng vị trí thứ nhất cũng hẳn là thỏa. Cho nên vẫn không có thế nào chú ý kết quả hôm nay gấp đôi nguyệt phiếu hoạt động ngày cuối cùng, nhìn thấy trên TV công thả ra số phiếu, liệt manh manh trực tiếp trợn tròn mắt. Cho tới hôm nay không điểm mới thôi, gấp đôi nguyệt phiếu thời gian còn thừa lại 6 giờ. Tại cái này 6 giờ bên trong, muốn đuổi kịp gần 500.000 nguyệt phiếu chênh lệch, nói thực ra liệt manh manh cảm thấy thực sự quá khó khăn. Nhưng là nếu như cái này gấp đôi nguyệt phiếu cơ hội không nắm chặt ở, các loại thời gian hoạt động thoáng qua một cái. Đằng sau muốn vượt lại thì càng là khó càng thêm khó. Liệt manh manh mắt nhìn bảng vẽ tháng đầu hai vị tác giả chỗ bình luận chuyện. Quả nhiên, bởi vì số phiếu không kém bao nhiêu, lại giữa song phương cắn tương đối chết, hai bên fan hâm mộ đã tại riêng phần mình ủng hộ tác giả chỗ bình luận chuyện triển khai một loạt lên tiếng ủng hộ bỏ phiếu hoạt động. Nguyệt phiếu chi chiến nhưng thật ra là rất chướng fan hâm mộ khí thế một loại hành vi, với lại hiện tại tu tiên mạng tiếng Trung bên trên cũng thối lui ra khỏi fan hâm mộ minh bài hoạt động, chỉ cần ủng hộ cái nào tác giả liền sẽ đem cái nào tác giả minh bài treo ở mình ID bên cạnh, nếu là tác giả Nguyệt phiếu đứng có thể thắng được, làm ủng hộ fan hâm mộ vậy khẳng định là vinh quang đầy mặt. Nhưng là, Nguyệt phiếu chi chiến một khi tiến vào gây cấn giai đoạn, riêng phần mình ủng hộ khác biệt tác giả fan hâm mộ ở giữa, liền sẽ khó tránh khỏi xuất hiện mang chiến. Liệt manh manh mặc dù nhập chức không lâu, cũng liền mấy cái năm tháng mà thôi, nhưng mấy năm này cũng coi là trướng không ít kiến thức. Mà xem như nhập hành so liệt manh manh còn phải sớm hơn lão lái xe, vương cha thì càng là một bộ phảng phất đã thường thấy sóng to gió lớn biểu lộ, đều không cần đọc bình luận sách khu liền biết xảy ra chuyện gì, hiện tại hai bên fan hâm mộ đã bắt đầu lẫn nhau khai chiến A. Liệt manh manh, ân. Giống như huyên náo vẫn còn lớn, thịt kho tàu giò minh chủ fan hâm mộ tiến vào tương heo nướng vó tác giả minh chủ fan hâm mộ bầy. Bởi vì một số xung đột đá móng heo minh chủ fan hâm mộ, hai bên hiện tại chính bởi vì chuyện này làm ầm ĩ đây. Vương cha xách một tiếng, hắc hắc hắc, hai bên tác giả hiện tại cũng còn không có tỏ thái độ a. Liệt manh manh lắc đầu, trước mắt còn không có, bất quá ăn dưa quần chúng càng ngày càng nhiều. Cái này hai bên fan hâm mộ vật lộn hiện tại không chỉ là chúng ta đứng, cái khác văn học diễn đàn đều là mọi người đều biết, đều đang nghị luận đâu. Cái này là được rồi. Vương cha gật gật đầu. Fan hâm mộ vật lộn cao hứng nhất là ai? Vậy khẳng định là tác giả nha. Một chiêu này nhìn như cãi nhau, kỳ thực vui vẻ hòa thuận lẫn nhau bỏ phiếu thủ đoạn, theo vương cha kỳ thật khá cao minh. Cứ như vậy, không chỉ có kích phát độc giả vì ủng hộ tác giả bỏ phiếu dục vọng, càng đưa tới đại lượng ăn dưa quần chúng vây xem đi xem sách, tăng đặt mua, nhiều mới phấn hơn nữa còn thu hoạch đại lượng khen thưởng. Vương cha nhìn chằm chằm trên màn hình TV kế số phiếu, ước chừng qua sau 5 phút, vương cha còn nói thêm, ngươi xem một chút. Có phải hay không thịt kho tàu dò giấy tính tiền trương phát ra tiếng sáng tỏ? Liệt manh manh lật tay một cái cơ, kinh nói, thật đúng là. Hắn phát cái đơn trương. Vương ca ngươi không nhìn điện thoại ngươi thế nào biết? Vương cha chỉ tivi, vừa mới trên tivi số phiếu lại tăng một đợt, hiện tại thịt kho tàu dò đều nhanh 1.100.000, khẳng định là phát tuyên bố, lại cho độc giả đánh một đợt máu gà thôi. Liệt manh manh đổi mới xuống mục lục, kết quả cả người lại là chấn động, ngoa tào. Hắn liên phát hai cái đơn trương. Với lại cái thứ hai đơn chương tiêu đề rất bá khí a. Gọi, mời cùng ta cùng một chỗ đạp nát lăng tiêu. Không có chuyện, theo kịp. Đến 12 giờ trước, ta đánh giá hắn căng hết cỡ cũng liền 1.500.000 phiếu. Quay đầu ta tìm người, trực tiếp giúp ta đối đến 3 triệu. Vương cha Phong Khinh Vân Đạm nói ra. Ca, cồn vợ ở, gun. Nhưng bây giờ, chúng ta mới gần 500.000 phiếu nha, như thế dám có thể hay không bị chất vấn quẹt vẽ a. Liệt manh manh đột nhiên có chút bận tâm. Lúc này, Liệt manh manh đột nhiên chú ý tới, vương cha khói đã hút xong, bắt đầu đổi quất xì gà. Vương cha nhíu mày, quẹt vé. Hắn thịt kho tàu dò 150.000 đồng đều đặt trước, có thể có 1.500.000 nguyệt phiếu. Ta 300.000 đồng đều đặt trước, 3 triệu nguyệt phiếu thế nào? Liệt manh manh. Vương cha, thay ta biên tập cái đơn chương, ta tới nói, người đến viết. Liệt manh manh cấp tốc gật đầu, tốt. Tiêu đề đâu? Vương cha, tiêu đề liền gọi. Ta muốn cái này gậy sắt để làm gì? Liệt manh manh. Chương 543, 10 đại tướng. Vương cha đã là trang web uy tín lâu năm thần, vương tư đổ cái này bút danh tại toàn bộ văn học mạng vòng tròn bên trong không ai không biết không người không hay, nguyện phiếu chiến tác giả ở giữa tranh phong nhưng thật ra là rất thường gặp sự tình, tác giả tranh phiếu thái độ càng là cường ngạnh, fan hâm mộ vinh dự cảm giác cùng lực ngưng tụ cũng liền càng mạnh. Thịt kho tàu giò cùng tương heo nướng vó phen này tranh đấu, theo vương cha phi thường thông minh. Hai người đều là một đường nhân khí lượng tiêu thụ tác giả, đi qua lần này sự kiện lẫn nhau tăng trưởng nhân khí, muốn mượn cái này gấp đôi nguyệt phiếu cơ hội dùng to lớn phiếu lượng ưu thế, tại tháng này triệt để nghiền ép chính mình. Một chút tuổi trẻ độc giả rất dễ dàng nhận cổ động, tại kiến thức đến tác giả hào ngôn vạn trượng đơn chương cảm nghĩ lúc, đặc biệt dễ dàng hình thành xúc động tiêu phí, vừa ăn mì tôm một bên cho mình ủng hộ tác giả khen thưởng. Đương nhiên, ủng hộ ai đây là mỗi người tự do. Nhưng Vương cha vẫn cảm thấy hẳn là căn cứ từ mình tình huống hiện thật cân nhắc, hơi lý tính một chút. Đối với một chút không có tiền dư tranh nguyện phiếu độc giả, kỳ thật chỉ là chính bản đặt mua, cũng đã là đối tác giả lớn lao khích lệ. Cho nên vương cha trên cơ bản không sẽ chủ động hướng mình độc giả cầu nguyện phiếu muốn đánh thưởng, nhưng mặc dù như thế, lấy vương cha trước mắt tại vòng tròn bên trong địa vị, mỗi tháng các hạng số liệu y nguyên danh liệt đứng đầu bảng. Bất quá nên phát đơn chương vẫn là muốn phát, cho nên Vương cha đơn chương bình thường đều là một chút an ủi tính ngữ. Ca, ngươi nói đi, ta đã chuẩn bị xong. Liệt Manh Manh đã dùng Vương cha tác giả tài khoản đăng nhập hậu trường, chuẩn bị biên tập đơn chương tuyên bố. Tiêu đề, ta muốn cái này gậy sắt để làm gì? Ta, ngươi cứ như vậy viết. Vương cha gật gật đầu, Tư Đồ Thành Thần chưa nửa mà nửa đường bị ngăn trở, tháng này phiếu thứ ba, chênh lệch quá lớn, này thành nguy cấp tồn vong thời điểm vậy. Nhưng Tư Đồ tuyệt không gấp. Nhận được chư vị độc giả nâng đỡ, Tư Đồ Lập Ngôn sẽ tại 0 giờ tối hôm nay điểm thời khắc, đánh ra cuối cùng một gậy, tiến hành vượt lại. Mặc dù quyển sách mở sách bất quá 2 tháng, nhưng Tư Đồ năm nay niên kỷ bảng cũng muốn tranh thủ thứ nhất, nói Tư Đồ cùng nói cũng được, tại Hạ Vương Tư Đồ, đánh vỡ nam tưởng không quay đầu lại. Cuối cùng một gậy này, định đem hết thảy hồi phi yên diệt. Liệt Manh Manh. Biên tập hoàn tất, Liệt Manh Manh điểm kích, gửi đi, vậy mà thở phào nhẹ nhõm. Thật có thể gặp phải a. Hắn mắt nhìn trên TV chênh lệch càng lúc càng lớn số phiếu kém, trong lòng không khỏi có chút còn nghi vấn. Bên trên một bản Vương cha, Vương ra cái kia ma ma, cơ hồ mỗi tháng đều là không thể nghi ngờ nghiền ép, giống lần này số phiếu chênh lệch lớn như vậy tình huống thật đúng là lần đầu. Nhưng mà trên thực tế, lần này bảng vẽ tháng kỳ thật theo Vương cha, cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thay đổi nhỏ cho nên đã. Thịt kho tàu giò cùng tương heo nướng vó hai vị tác giả đều rất lợi hại không sai. Bất quá rất đáng tiếc là, bọn hắn tính ra sai Vương cha fan hâm mộ bảy nội tình. Tại Vương cha minh chủ cấp fan hâm mộ trong đám, thế nhưng là có một vị cấp sử thi đại lao chấn giữ. Dưới tình huống bình thường, khi sinh ra như thế lượng lớn số phiếu kém lúc, Vương cha chỉ cần cho vị này lao thiết phát một đầu thư riêng liền tốt. Cùng lúc đó, Kinh Hoa thị một tòa huy hoàng hình chữ nhật công trình kiến trúc, đây là Kinh Hoa trung tâm thành phố Hoa Tu Liên cao ốc. Hoa Tu Liên, tên đầy đủ Hoa Tu Quốc Tu Chân Giả Liên Minh, quốc gia lệ thuộc trực tiếp quản hạt tu chân giả cơ cấu. Mà Hoa Tu Liên quản lý chính là toàn bộ Hoa Tu Quốc bên trong tất cả ghi lại trong danh sách minh phái thế lực. HTTP/N. Tất cả trước mắt đang tại hợp pháp xây dựng bên trong tu chân giả tông môn thế lực đều là loại Hoa Tu Liên trong vòng phạm vi quản hạt. Bao quát trước đó hưng khởi cái kia danh xưng là tập kết đại lượng thiên tài tuổi trẻ tu chân giả thánh học hội, cũng lệ thuộc Hoa Tu Liên phía dưới. Tầng cao nhất Hoa Tu Liên cao cấp nhất phòng hội nghị, đêm nay có một lần nội bộ khởi xướng hội nghị cấp cao, khai quốc thập đại vừa đều tề tụ. Dịch tướng quân Dịch Kiếm Xuyên cùng Khương Nguyên Soái Khương Lỗi cùng một chỗ chạy tới nơi này, hai người đồng thời xuất hiện tại cao ốc dưới lầu. Cửa chính, một tên thân mang đặc công chế phục tráng hán đem hai người cản tại cửa ra vào, hai vị thủ trưởng, phiền phức xin phối hợp dưới. Làm theo phép. Tốt, xin cứ tự nhiên. Dịch tướng quân cùng Khương Nguyên Soái nhao nhao gật đầu. Giống trước mắt cái này tráng hán đặc công nhân viên dạy đặc cả tòa Hoa Tu Liên cao ốc. Những này là thịnh tiên bồi dưỡng ra được người, đã thuộc về nhất lãnh đạo cao cấp cảnh vệ. Chỉ cần bọn này ở địa phương, trong phạm vi 50 dặm đều đem thanh tràng. Mà vì cử hành đêm nay lần này Hoa Tu Liên hội nghị cấp cao, lấy Hoa Tu Liên cao ốc làm trung tâm, phụ cận 50 dặm đoạn đường tất cả đều bị phong bế. Ngoại trừ cảnh vệ đoàn và hội nghị nhân viên tương quan, không cho phép bất luận kẻ nào thông qua. Đặc công nhân viên trong tay giơ một mặt gương đồng, phân biệt tại Dịch Kiếm Xuyên cùng Khương Lỗi trên mặt chiếu chiếu, che mặt pháp trong kính dung hợp phân rõ thật giả đại pháp thuật, bất luận cái gì ngụy trang đều sẽ tại pháp kính phía dưới không chỗ che thân. Xác nhận Dịch tướng quân cùng thân phận của Khương Nguyên Soái, phụ cận đặc công nhân viên đồng thời hướng hai người cúi chào, mà phụ trách kiểm tra thân phận tráng hán cũng là cấp tốc tránh ra sau lưng qua nói, hai vị thủ trưởng mời đến. Cảm tạ thủ trưởng phối hợp. Nguyên thủ, đã đến sao? Dịch tướng quân mặc một thân quần áo luyện công, cổn vợ ở, gun. Như ngày xưa phủ phiếm ở giữa không trung. Vị tráng hán này một mực cung kính trả lời, là thủ trưởng. Nguyên thủ tại nửa giờ sau đã đến. Dịch tướng quân khẽ gật đầu, lời gì đều không có hàng, trực tiếp cùng bên người Khương Nguyên Soái cùng một chỗ đi tầng cao nhất phòng hội nghị. Hai người đến phòng hội nghị thời điểm, phát hiện lần này tham gia sẽ người đã tới 7-8 phần. Đều là khuôn mặt quen thuộc. Ngoại hiệu có sắt thép thánh khu chi thân, năm đó bằng vào tự thân cường đại thể phách, tại thạch môn chiến dịch bên trong lực chiến bảy đại yêu thần không ngã bộ quốc phòng bộ trưởng, thể thánh thạch bộ trưởng. Khống chế bố cục cùng nhiều loại thánh trận bố trí tu chân viện khoa học viện trưởng, trí thánh kỷ viện trưởng. Có lắng nghe vạn vật thanh âm năng lực đương kim vạn giáo liên minh người cầm lái, các nơi bách giáo tổng thự lãnh đạo trực tiếp, linh thánh tôn Đạt Khang tôn bí thư. Tinh thông nhiều loại pháp bảo ứng dụng Hoa Tu Quốc pháp bảo nhà chế tạo vũ khí sưởng trưởng, khí thánh kha bộ trưởng. Lâu dài ở trong nước các nơi du tẩu tiến hành hoạt động gián điệp nhiệm vụ trinh sát, hành tích thần bí, thân pháp siêu tuyệt lại tinh thông huyễn thuật sử dụng ngành tình báo bộ trưởng, ám thánh ảnh bộ trưởng. Có siêu cường năng lực tái sinh, cho dù chỉ còn một cái đầu lâu cũng có thể còn sống sót quân y viện tổng viện viện trưởng, y thánh lạc viện trưởng. Tăng thêm kiếm thánh dịch tướng quân còn có võ thánh Khương Nguyên Soái cùng ngồi tại phía trước nhất, túi đầu suy nghĩ sâu xa lấy nguyên thủ. Hiện tại còn thừa lại hai viên đại tướng, khai quốc thập tướng liền tập hợp đủ. Không tới trận cuối cùng hai người, tổng hợp chiến lực vừa vặn một người xếp tại thứ nhất, một người xếp tại thứ hai. Theo thứ tự là, có độc truyền bạo phá pháp thuật, đương kim hoa tu quốc lớn nhất trí năng sản phẩm nhà sản xuất, xí nghiệp nhà nước Hoa Tinh chủ tịch, Bách Tinh. Nhân xương bạo thánh Bách tướng quân. Bách tướng quân tổng hợp sức chiến đấu trước mắt vị xếp thứ nhất vị, mà không có trình diện, chiến lực lại đứng hàng vị thứ hai người. Liên là khống chế âm luật chi lực, có thể sử dụng âm nhạc kích phát ý chí chiến đấu, đánh đến một tay tốt tỷ bà bị thánh, Khô bộ trưởng. Chương 544, hình người pháp bảo. Dịch tướng quân cùng Khương Nguyên Soái nhao nhao ngồi xuống mình chuyên môn vị trí bên trên. Lần này chủ trì hội nghị vừa vặn liền là kỷ viện trưởng đem thả xuống cà phê trong tay chén, từ trên ghế đứng lên, các vị, bởi vì bạo thánh Bách tướng quân còn có bị thánh Khô bộ trưởng hai người chính tại thi hành nhiệm vụ. Hai người bọn họ cùng đi. Mấy người còn lại đều là sướng sở. Hai người kia sức chiến đấu kỳ cao vô cùng, liên hợp chấp hành nhiệm vụ tình huống thực sự có chút hiếm thấy. Trên thực tế, chỉ là nương tựa theo lần này đột nhiên tuyên bố muốn triệu khai hội nghị cấp cao, cái này đã đủ để đã chứng minh sự kiện lần này khẩn cấp tính, chỉ sợ là sự kiện nguy cơ trình độ đã là lửa xém lông mày. Kỷ viện trưởng gật gật đầu, đúng vậy, Bách tướng quân cùng Khô bộ trưởng cùng đi. Cho nên lần này hội nghị liền từ chúng ta 8 người tiến hành thương nghị, từ nguyên thủ tiến hành cuối cùng quyết đoán. Hội nghị nội dung trước đó cũng đã cùng Bách tướng quân cùng Khô bộ trưởng câu thông qua. Bọn hắn hoàn toàn không có ý kiến, toàn quyền nghe theo tổ chức an bài. Lần này hội nghị, để cho tại hạ tiến hành chủ trì. Đám người nhao nhao gật đầu, tốt. Kỷ viện trưởng mỉm cười, sau đó đưa mắt nhìn sang bên trên nguyên thủ, chắc hẳn các vị đã nhìn ra, hôm nay nguyên thủ, tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Cái này không phải chân chính nguyên thủ Linh Thánh Tôn Đạt Khang thư ký híp híp mắt, hắn có thể nghe được vạn vật thanh âm, tự nhiên mà vậy cũng có thể phát giác được mánh khỏe. Trên thực tế, sơ tại hắn đến thời điểm liền phát hiện. Không sai, hiện tại mọi người thấy nguyên thủ là khoa chúng ta học viện nghiên cứu phảng phất chân vũ khí. Chẳng qua trước mắt còn tại giai đoạn thí nghiệm, cũng không công bố ra ngoài, không cách nào tiến hành sản xuất hàng loạt. Trước mắt các vị nhìn thấy nguyên thủ, là một kiện hình người pháp bảo, chỗ có thể phát huy ra uy lực lớn nhất trước mắt có thể làm được đến gần vô hạn tán tiên cấp độ. Kỷ viện trưởng nói ra, phảng phất chân nhân hình pháp bảo loại vũ khí, kế hoạch này kỳ thật đã tiến hành thật lâu. Trước đó đều là ta Hoa Tu Quốc viện khoa học cùng khí thánh Kha bộ trưởng tiến hành bí mật nghiên cứu. Cho tới hôm nay đạt được nguyên thủ cho phép, mới đúng chư vị công bố, thực sự thật có lỗi. Giải quyết việc chung, lão kỷ ngươi khách khí. Dịch tướng quân bật cười. Ta mặc dù có thể phát giác được nguyên thủ tựa hồ khác thường, nhưng còn không dám hoàn toàn xác định. Nhưng là thế mà có thể làm được giống như vậy, quả thực để cho người ta chấn kinh. Khương Nguyên Soái nhìn chằm chằm cơ hồ cùng nguyên thủ chân nhân giống nhau như lúc phảng phất chân nhân hình pháp bảo loại vũ khí, nhịn không được sợ hãi than. Tính năng đâu? Y Thánh Lạc viện trưởng hỏi. Lạc viện trưởng là thập tướng bên trong duy nhất một nữ tử, là cái tương đương địa đạo mỹ nữ, cuộn lại một đầu mái tóc xù, mang theo một bộ viền vàng kính mắt, để lộ ra một cỗ tinh anh khí thế. Cơ bản tính năng đã điều chỉnh thử hoàn tất. Đương nhiên, nguyên thủ thực lực các vị đang ngồi đều biết, xa xa muốn so đài này hình người pháp bảo phải mạnh mẽ hơn nhiều. Kỷ viện trưởng hồi đáp, đây là nước ta trước mắt nghiên cứu ra thủ đài lấy nguyên thủ làm nguyên mẫu hình người pháp bảo, số hiệu 001. Hình người pháp bảo chỉ lệnh liên thông nguyên thủ thần kinh nguyên, nhưng lấy từ xa từ nguyên thủ trực tiếp tiến hành điều khiển, chư vị có thể lý giải thành một loại khế ước hình thức. Bất quá hình người pháp bảo, bởi vì chế tác công nghệ tương đối đặc thù, cho nên là không có khí linh. Nếu như ngày sau có thể đạt tới đại lượng sản xuất tình trạng, trên lý luận liền có thể thực hiện đại lượng ký kết. Nhưng đến tột cùng có thể ký kết bao nhiêu, kỳ thật cùng bản tôn thực lực cũng có liên hệ lớn lao, bởi vì khống chế nhiều đài hình người pháp bảo, cần thiết tiêu hao linh lực cũng rất có thể nhìn. Mọi người đang ngồi đem nhau nhau gật đầu, cơ bản đã hiểu cái này hình người pháp bảo công dụng. Cái kia phương châm hình người pháp bảo có phải hay không có trí tuệ nhân tạo? Lúc này, Đạt Khang thư ký hỏi một cái tương đương vấn đề mấu chốt. Y gì theo Hoa Tu Quốc trình độ khoa học kỹ thuật, kỳ thật thực hiện trí tuệ nhân tạo đã không phải là việc khó, nhưng mà kỷ viện trưởng lại là lắc đầu. Hiện giai đoạn, chúng ta cũng không tính đem hình người pháp bảo kết hợp trí tuệ nhân tạo sử dụng. Nếu như kết hợp trí tuệ nhân tạo, hình người pháp bảo có tự chủ năng lực suy tư. Như vậy ký kết khế ước cũng sẽ không có ý nghĩa. Đám người nghe rõ, kỳ thật nói trắng ra là, chính là sợ kết hợp trí tuệ nhân tạo về sau, hình người pháp bảo có được trí tuệ, học xong suy nghĩ, cuối cùng không bị khống chế. Mà vì để tránh cho loại này mất khống chế tình huống, ký kết khế ước. Lợi dụng viễn trình do người khống chế hiển nhiên là phương thức tốt nhất. Lao Kỳ đang nói lời nói này thời điểm, Vương Minh cũng đang nghiên cứu trong sở viễn trình nghe. Bất quá Vương Minh không nhìn thấy hình tượng, chỉ có thể nghe đài hội nghị nội dung, bởi vì đối cái này hình người pháp bảo nghiên cứu, hắn cũng là phía sau màn đại công thần thứ nhất. Mà nghe đài hội nghị nội dung, cũng là kỷ viện trưởng cùng nguyên thủ báo cáo chuẩn bị về sau, đi qua phê chuẩn cùng cho phép. Đương nhiên, chuyện này cũng chỉ có kỷ viện trưởng, nguyên thủ cùng Vương Minh ba người biết. Liền trước mắt, thân phận của Vương Minh vẫn là cái bí mật. Nghe được trí tuệ nhân tạo cái đề tài này thời điểm, Vương Minh nhịn cười không được hạ. Kỳ thật hiện tại rất nhiều cái gọi là trí tuệ nhân tạo đều là ngụy trí năng, chân chính trí tuệ nhân tạo là sẽ tự mình độc lập tiến hành suy nghĩ, nhưng mà trên thị trường những cái được gọi là trí tuệ nhân tạo, kỳ thật đều là phần mềm lập trình sau kết quả, cũng không thể làm đến chân chính trên ý nghĩa học được tự chủ suy luận cùng suy nghĩ kỹ thuật. Côn vợ ở, Gun. Pháp bảo cường đại đều có được khí linh hình thành đó là đi qua ngày thiên địa linh khí dung hợp, tại cùng chủ nhân độ phù hợp đạt tới trình độ nhất định thời điểm thúc sinh ra. Nhưng còn nếu như có thể đem trí tuệ nhân tạo kết hợp đến pháp bảo bên trong, kỳ thật hoàn toàn có thể thực hiện nhân công khí linh cái này nói chuyện. Nhưng là trước mắt, loại kỹ thuật này bị các quốc gia ký tên công ước liên danh cấm chế. Mọi người cuối cùng vẫn là e ngại, trí tuệ nhân tạo hủy diệt luận, cái quan điểm này. Nói người hồi hình pháp bảo bản thân. Hoa Tu quốc một mực truy cầu hòa bình trí thượng, mặc dù hình người pháp bảo cũng có thành tiểu vũ khí ý nghĩ, nhưng cái này công dụng là xếp tại kém nhất, Dịch tướng quân, Đặc Khang thư ký, Khương Nguyên Soái, Ám Thánh, Y Thánh bọn người nghe xong liền biết, đài này hình người pháp bảo cuối cùng công dụng vẫn là vì bảo hộ nguyên thủ bản thân an toàn. Nhưng mà chuyện này cũng đã thuộc về là tầng cao nhất cơ mật thí nghiệm, về phần tại sao lựa chọn tại thời gian này công bố, kỳ thật nghe đến đó ở chỗ này tất cả mọi người trong lòng đều đã nắm chắc, bởi vì việc này vô cùng có khả năng liên quan đến tiếp xuống kỷ viện trưởng muốn nói sự tình, cũng chính là lần này chủ đề của hội nghị. Mấy người đều không nói lời nào, mà là im lặng chờ đợi kỷ viện trưởng nói rõ. Phía trước nhất, đài này số 001 phảng phất chân nguyên thủ vẫn tại ngồi túi đầu suy nghĩ sâu xa động tác. Đây thật ra là trạng thái chờ dưới đặc biệt tư thế. Các vị, chắc hẳn tiếp xuống ta muốn nói sự tình, mọi người trong lòng có lẽ đều đã nắm chắc. Kỷ viện trưởng đứng tại phía trước nhất, trên tay linh quang nhất chuyển, trong phòng họp một đạo hình ba chiều, ba dê ý mạ, trực tiếp bị bắn ra đến hư không bên trên, hết sức nghiêm túc nói ra. Đây là một tổ từ chúng ta Hoa Tu Quốc Tu Chân Viện Khoa học giám sát pháp bảo thần nhãn số 1 giám sát đến không gian số liệu, căn cứ số liệu biểu hiện, tại gần đây bên trong. La sát cốc bí cảnh lối vào, rất có thể đem sẽ mở ra. Địa điểm, ngay tại Tùng Hải thành phố bên trong. Chương 545, thật giả di tích. Quả nhiên, kỳ viện trưởng lời nói để trong lòng mọi người một trận mở nhưng. Kỳ thật đang ngồi tất cả mọi người loáng thoáng đều có thể dự cảm đến kỳ viện trưởng sau đó phải nói cái gì. Mà tại một bên khác giam thính hội nghị nội dung Vương Minh cũng là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, hắn so trong hội nghị tất cả mọi người sớm hơn biết chuyện này, bởi vì lúc ấy bộ kia dùng để giám sát không gian ba động pháp bảo thần nhãn số 1 liền là căn cứ lý luận của hắn kết hợp mấy trăm vị nhân viên nghiên cứu khoa học chế ra. Mà cả chuyện từ đầu đến cuối bao quát La Sát Cốc lai lịch, Lão Kỳ tại trước kia liền cùng hắn phân tích qua, cho nên Vương Minh có thể nói là bình tĩnh không thể lại bình tĩnh. La Sát Cốc xuất hiện phương thức có điểm giống dị giới chi môn. Bất quá lại cùng dị giới chi môn khác biệt, bởi vì dị giới chi môn vẹn vẹn chỉ có thể làm được giám sát không gian ba động, có thể biết trước đến dị giới chi môn có thể sẽ giáng lâm, nhưng không cách nào chính xác đo lường tính toán đến rất xuống đất điểm. Nhưng mà La Sát Cốc, lợi dụng hiện tại tinh mật nhất pháp bảo dụng cụ, tỉ như thần nhãn số 1 là có thể tinh chuẩn định vị đến vị trí cụ thể. Mà cái này, cũng hoàn toàn liền là cả chuyện phiền toái nhất địa phương. Mọi người đối La Sát bĩu môi không xa lạ gì, thậm chí chư vị ngồi ở đây bên trong. Có mấy vị đã tự mình đi La Sát Cốc nhìn qua. La Sát Cốc lại bị trở thành thú vương di tích, cái này là năm đó thánh thú chi vương La Sát Vương vì chính mình thành lập một tòa lăng mộ, bên trong trồng đầy các loại tại đường kim thời đại bên trong đã tuyệt tích chân quý tài nguyên. Mặc dù, khoảng cách lần trước thú vương di tích mở ra đã là 100 năm trước đó, nhưng mà lần này dù cho là tại chúng ta như thế kín đáo tình báo công việc bảo vệ dưới, thú vương di tích La Sát Cốc sắp mở ra tin tức ý nguyên lan truyền nhanh chóng nói đến đây, kỷ viện trưởng nhíu nhíu mày. Có gián điệp. Dịch tướng quân híp híp mắt. Gián điệp vẫn luôn tồn tại. Làm ngành tình báo bộ trưởng, Ám Thánh Ảnh bộ trưởng lãnh đạm nói ra, kỳ thật từ mấy năm gần đây bắt đầu, ta đã gia tăng hoạt động gián điệp công tác điều tra cường độ, bắt nước ngoài gián điệp. Vô số kể. Nhưng mà đối phương vẫn là nghĩ hết các loại biện pháp, lẫn vào đến quốc gia chúng ta bên trong, thật là khiến người phòng vô ý phòng. Nói đến đây, Ảnh bộ trưởng thở dài, các ngươi không biết, năm nay ta bắt nhất kỳ hoa một cái gián điệp, vì lẫn vào nước ta, thế mà lợi dụng cấm thuật đem thân thể của mình thu nhỏ, giấu kín tại bao con nhộng bên trong. Giá cao mướn một vị du học sinh đem bao con nhộng giấu kín tại giang bên trong nhập cảnh. Nhưng, sau đó thì sao? May mắn, lúc ấy vị này du học sinh nhập cảnh lúc, bên ta điều tra khoa trưởng Tư Mã Quang, bằng vào bén nhạy sức quan sát phát hiện vị này du học sinh có vấn đề, lập tức đối nó toàn thân tiến hành kiểm tra. Cuối cùng phát hiện viên này bao con nhộng, thành công đem gián điệp chặn đường tại hải quan. Không phải hậu quả khó mà lường được. Ám Thanh nói ra. Ân, chuyện này ta hảo tâm có nghe thấy. Dịch tướng quân gật gật đầu, vị này Tư Mã Quang khoa trưởng, có phải hay không về sau bị ngợi khen? Ám Thánh trịnh trọng nói ra, đúng vậy, ta bộ cho hắn cố ý ban phát một cái xưng hảo, gọi Tư Mã Quang nện giang. Đám người. Khu khu. Kỳ viện trưởng háng giọng một cái, nói, chính như các vị thấy, bởi vì thú vương di tích nguyên nhân, không chỉ có tại chúng ta trong nước có đủ loại ám phái thế lực dục dịch, ngay cả nước ngoài thế lực cũng muốn nhân cơ hội vớt một đợt chất béo. Thú vương di tích là quốc gia trân quý lịch sử tài nguyên, mà bên trong gieo trồng tuyệt tích tài nguyên, mỗi một cái tài nguyên đều là chúng ta quý giá tài phú. Kỳ thật đối với kỷ viện trưởng nói lời nói này, mục tiêu đã rất rõ ràng, đám người nghe đến đó, nhao nhao nhận gật đầu không ngừng. Những này chỉ xuất hiện tại thú vương di tích bên trong, đồng thời đã tuyệt tích tài nguyên, tuyệt đối không là mặc người mở áp dụng. Đem những này trân quý tài nguyên bảo vệ, cũng nghĩ biện pháp mở rộng bồi dưỡng, khiến cho tại đương đại trong thế giới có thể khôi phục sinh trưởng. Cái này mới là trọng yếu nhất sự tình. Thánh thú di tích La Sát Cốc là ta Hoa Tu quốc đặc hữu lịch sử tài nguyên, bất luận cái gì phi pháp ám phái thế lực cùng nước ngoài thế lực đều không có quyền tiến vào di tích. Nguyên thủ đã minh xác truyền đạt qua chỉ thị, mà chúng ta muốn làm được, liền là bảo vệ tốt di tích, để bên trong đã tuyệt tích tài nguyên có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Đồng thời nghĩ biện pháp mang ra một bộ phận, để bọn chúng tại hiện đại hoàn cảnh hạ lần nữa khôi phục sinh trưởng. Kỳ viện trưởng nói đến đây, nhìn về phía nơi này đám người, đối với bảo hộ thánh thú di tích sự tình, chư vị còn có ý kiến khác. Nếu có dị nghị, dựa theo quy củ cũ, đè xuống trước bàn nút màu đỏ liền có thể. Tất cả mọi người lắc đầu, cái này đề án nhất trí thông qua. Kỳ viện trưởng chuẩn bị tiến vào kế tiếp câu. Lúc này, Khương Nguyên xoáy sách hỏi, bạo thánh cùng bị thánh hai người chấp hành nhiệm vụ cũng là cùng bảo hộ di tích có quan hệ. Không sai. Kỳ viện trưởng kỳ thật đang muốn nói đến đây, hiện tại. Không biết còn có bao nhiêu ám phái thế lực cùng nước ngoài xâm lấn thế lực nhìn chằm chằm thú vương di tích nhìn chằm chằm. Vì tốt hơn bảo hộ thú vương di tích, trước mắt bạo thánh cùng bị thánh chính tại bí mật tiến hành từ nguyên thủ trực tiếp hạ đạt nhiệm vụ. Giả tạo ra một cái thú vương di tích. Giả tạo di tích. Trong mọi người tâm chấn động, nguyên lai còn có loại này thao tác. Nhưng những cái kia hữu tâm nhập thú vương di tích người, đều không phải hạ người bình thường. Có thể lừa qua đám người này thái mắt, y thánh có chút lo nghĩ. Giả tạo thú vương di tích sự tình, tuyệt không phải hiện tại nhất thời hứng khởi, kỳ thật tại thật lâu trước đó, nguyên thủ liền đã đang bố trí đại cục. Cơ bản bản vẽ đều là từ nguyên thủ tự mình vẽ, mà bây giờ bạo thánh cùng bị thánh cộng đồng tiến đến, cồn vợ ở, gun. Thì là vì phụ trách một chút pháp tắc cấu trúc bên trên vấn đề. Kỳ viện trưởng mỉm cười gật đầu, nếu như kế hoạch thuận lợi, ngụy tạo thú vương di tích sẽ tại chính thức di tích cửa vào mở ra sau mở ra. Hấp dẫn những cái kia đối thú vương di tích có ý tưởng phi pháp thế lực tiến vào. Mà thật giả di tích tuần tự mở ra trên lệch thời gian, dự tính không cao hơn nửa giờ. Ta vẫn cảm thấy việc này có phong hiểm nữa, y thánh lạc bộ trưởng lắc đầu. Kỳ viện trưởng cười một tiếng, ngươi hẳn là đối quốc gia chúng ta sơn trại năng lực, hơi có chút tự tin. Trước kia gian khổ nhất thời điểm, chúng ta đều là như thế đi tới, không phải sao? Lạc bộ trưởng. Với lại, vì có thể bảo chứng giả tạo thú vương di tích, đánh trướng nhãn pháp kế hoạch có thể chính xác áp dụng. Còn cần lao tôn bên này vạn giáo liên minh cùng nhau hỗ trợ. Kỳ viện trưởng nói ra. Tôn Đạt Khang thư ký gật gật đầu, nhìn về phía kỳ viện trưởng, gấp cái gì, cứ việc nói. Bởi vì làm lần này thần nhãn số 1, đo lường tính toán thú vương di tích La Sát Cốc cửa vào cuối cùng tạo ra địa điểm ngay tại Tùng Hải thành phố phạm vi bên trong, vị trí cụ thể mặc dù trước mắt còn có đợi chính xác, bất quá ta cảm thấy lao tôn có thể sớm trước chuẩn bị đi lên. Kỳ viện trưởng nói ra. Ta hy vọng Lao Tôn có thể câu thông Tùng Hải thành phố bên kia mấy chỗ cao trung, để đám hiệu trưởng bọn họ tổ chức học sinh đi thú vương di tích tham quan học tập một cái, cũng coi là khai thác dưới mắt giới. Đạt Khang thư ký nhíu nhíu mày, nhưng vạn nhất gặp gỡ những cái kia phi pháp thế lực làm sao bây giờ? Các học sinh an toàn làm sao cam đoan? Kỳ viện trưởng nhíu mày, ai nói với ngươi, đám học sinh này phải vào chính là giả di tích. Tại toàn bộ kế hoạch trước khi bắt đầu, ta sẽ an bài trước người. Đem giả di tích sự tình trước tiết lộ ra ngoài. Đám người, ngoa tào. nguyên lai là xáo lộ. Kỳ viện trưởng cười hắc hắc, nói ra, các ngươi đoán, đám kia phi pháp phần tử nhìn thấy có một đám học sinh đang chuẩn bị đi di tích triển khai hạ lợi doanh, đám người kia sẽ nghĩ như thế nào? Chương 546, trên trời rơi xuống chính e đánh. Nó thực nói tới chỗ này, kỳ viện trưởng ý tứ mọi người đã minh bạch. Đây là vừa ra chướng nhãn pháp. Lợi dụng các học sinh đi cho đám kia ý đồ phi pháp xâm lấn thế lực đánh cái mơ hồ, đồng thời lại phong phú các học sinh sau khi học xong sinh hoạt. Hiện tại niên đại không so được lúc trước, đại đa số thế hệ trẻ tuổi tu chân giả đều không có đặc biệt rộng lớn lý tưởng cùng truy cầu. Với lại ở cấp 3 cái này hàng tự kỷ chứng tập trung bộc phát kỳ, có lẽ rất nhiều hội học sinh bởi vì đủ loại nguyên nhân bắt đầu lâm vào mê mang. Ngay sau đó liền bắt đầu tại vòng bằng hữu, tại không gian tuyên bố lấy đủ loại không phải chủ lưu canh gà. Cho nên vì giảm bớt loại này hiện tượng phát sinh, dẫn đạo các học sinh thành lập được phong phú hơn thế giới tinh thần cùng giá trị quan. Những năm này vạn giáo liên minh không ít bày ra tương tự thực tiễn giao lưu hoạt động, tỉ như trước đó linh kiếm giao lưu hội, lại tỉ như thăng cấp bản ăn gà huấn luyện quân sự diễn luyện, đây đều là mà chơi xuân, du lịch mùa thu cùng hạ lợi doanh, đây đều là trường học nguyên bản hàng năm sẽ quy hoạch sau khi học xong hoạt động. Nguyên bản năm nay giáo dục tổng cục vạn giáo liên minh quy hoạch chính là tại những khóa này dư hoạt động trên cơ sở lại lần nữa tiến hành thăng cấp, không đủ kinh phí từ tổng cục bên này thống nhất tiến hành thanh lý. Để các nơi nhân viên nhà trường ngoại trừ linh thú viên, tiêu gia đại viện. Cái này thường xuyên vào xem sau khi học xong hoạt động địa điểm bên ngoài, có càng nhiều lựa chọn không gian, thậm chí có thể tổ chức đi thị bên ngoài tiến hành du lãm tham quan, mở rộng tầm mắt. Trên thực tế, danh thắng cổ tích liền là cái lựa chọn rất tốt. Dưới tình huống bình thường, Tùng Hải thành phố hạ lợi doanh là tại tháng 8 thời điểm tiến hành. Bởi vì Tùng Hải thành phố khí hậu tương đối kỳ quái, nóng bức nhất thời điểm là tại lúc tháng 10, cho nên Tùng Hải thành phố các học sinh khai giảng cùng nghỉ đông và nghỉ hè đều muốn so cái khác thị khu học sinh trễ một chút. Cho nên Tùng Hải thành phố hạ lợi doanh hoạt động địa điểm phê duyệt làm việc, còn không có toàn bộ hoàn thành. Nguyên bản Đạt Khang thư ký là dự định lần này Hoa Tu Liên hội nghị cấp cao sau khi kết thúc đi phê duyệt, hiện tại cũng không có cần thiết này. Trực tiếp khâm định là được rồi. Chỉ cần có thể cam đoan các học sinh vấn đề an toàn, đi thú vương di tích ta khẳng định giơ hai tay tán thành. Đạt Khang thư ký nói ra. Nguyên bản tham quan danh thắng cổ tích liền là tổng cục năm nay quy hoạch, huống chi giống thú vương di tích loại địa phương này. Trăm năm vừa mở, có thể có chút người cuối cùng cả đời đều không có cơ hội đi vào. Mặc kệ đi vào có thể học được cái gì, nhìn nhiều hai mắt đi ngược chiều mở đất tầm mắt luôn luôn có trợ giúp. Có lúc, tầm mắt thường thường có thể quyết định một người ngày sau độ cao. Nơi này độ cao không nhất định chỉ là cảnh giới, cũng có thể là tinh thần thành tích cùng phương diện nào đó thành tựu. Kỳ thật vấn đề an toàn, kỳ viện trưởng đã sớm suy tính qua, mặc kệ là thật di tích hay là giả di tích cửa vào mở ra thời điểm bọn hắn bên này liền sẽ lập tức phái người bố trí chân tiên cấp kết giới, nếu như là bình thường mèo ba cho bốn, ngay cả di tích bên trong tảng đá đều sở không tới. Đương nhiên, chứng nhãn pháp về chứng nhãn pháp. Vì để tránh cho một chút giảo hoạt ám phái thế lực, chúng ta nơi này cũng phải phân công ra nhân thủ đi bảo hộ các học sinh an toàn. Đề nghị của ta là, ngoại trừ làm lần này tổ chức học sinh du lãm kế hoạch Tôn Đạt Khang thư ký bên ngoài, khắc phái ám thánh cùng bác sĩ hai người cùng nhau đi tới, ta cùng khí thánh lợi dùng pháp bảo tiến hành viễn trình phụ trợ, khi tất yếu có thể phát động thiên e vệ tinh. Ngoài ra, nguyên thủ số 001 cũng sẽ thụ mệnh tham dự lần này bảo hộ học sinh kế hoạch. Kỳ viện trưởng nói ra, cái này an bài nghe được Vương Minh khỏe mặt giật một cái. Cái này bảo hộ đội hình, không khỏi cũng quá cường đại. Ngoại trừ linh thánh Đạt Khang thư ký bên ngoài, còn có ám thánh ảnh bộ trưởng cùng y thánh lạc bộ trưởng cùng nhau đi tới, cộng thêm bên trên viễn trình phụ trợ lão kỳ cùng trưởng quản pháp bảo nhà chế tạo vũ khí khí thánh kha bộ trưởng, cùng đang tại trong khảo nghiệm nguyên thủ số 001. Ngũ đại chân tiên đồng thời xuất động thêm số 001. Chuyện này nếu là chuyến đi, chỉ định có người tưởng rằng nhân tộc cùng yêu tộc lưỡng giới đại chiến lại phải bạo phát. Một hồi trước chân tiên tề động đã là ngàn năm trước đó, chân tiên liên thủ đối kháng những cái kia từ dị giới chi môn đi ra yêu thần thời điểm. Với lại ngũ đại chân tiên xuất động coi như xong, thiên e vệ tinh cũng cùng theo một lúc phối hợp, Vương Minh lập tức cảm thấy, bất luận cái gì đối thú vương di tích có ý đồ nhân vật phản diện, đang muốn xâm lấn trong nháy mắt vậy liền cơ bản đã lành lạnh. Cái này vệ tinh nhưng thật ra là một món pháp bảo. Bên trong có thể ngưng tụ ra mật độ cao linh năng, có thể trực tiếp viễn trình điều khiển phát xạ trên trời rơi xuống chính e đánh, trực tiếp tại ngoài không gian bên trong phát ra linh năng súng laser, thực hiện viễn trình phá hoanh. Thiên e vệ tinh. Rất hiển nhiên, các vị đang ngồi thập tướng đang nghe cái tên này thời điểm, cũng là không khỏi tỏa ra một loại run lẩy bẩy cảm giác. Thiên e vệ tinh. Cái này không cần thiết ta Đạt Khang thư ký lau mồ hôi. Cái đồ chơi này kỳ thật nói trắng ra là, liền là hiện đại tu chân thời đại đạn hạt nhân. Uy lực đồng đẳng với chân tiên một kích, nếu quả thật tiên bị chính diện đánh trúng, mặc dù không chí tử, nhưng cũng phải ít rơi nửa cái mạng già. Mấu chốt nhất là, cái đồ chơi này uy lực quá đại. Cái này một pháo xuống dưới, sợ là thánh thú di tích muốn cho trực tiếp săn bằng. Ta cũng cảm thấy hơi cường điệu quá. Bên cạnh, Dịch tướng quân cũng gật gật đầu. Chư vị yên tâm, không có chút nào khoa trương. Kỷ viện trưởng khoát khoát tay, cũng không phải thật oanh. Đặt Khang thư ký, ý gì? Chúng ta cái này thiên e vệ tinh ban đầu ở thiết kế thời điểm, vốn là có đạn thật cùng vịt gan, cổn vợ ở, gun. Thực uy lực của đạn hoàn toàn chính xác rất mạnh. Không có nguyên thủ tự mình ký tên phê chuẩn, không có khả năng tùy tiện dùng. Bất quá ách đạn tùy thời có thể lấy phát xạ. Câm. Ách đạn. Còn lại đang ngồi thập tướng đều là kéo ra khỏe miệng. Ngay cả khí thánh cũng là cả kinh, còn có loại này thiết trí A. Ta thế nào không biết. Lúc trước cái này thiên e vệ tinh, liền là lính của hắn nhà máy chế tạo ra. Bản vẽ hắn đều nhìn qua. Cái này ách đạn vẹn vẹn chỉ là cái chương trình thiết trí mà thôi. Nếu như chỉ từ lúc trước bản vẽ thiết kế bên trên, khẳng định là nhìn không ra. Nguyên lai chư vị cũng không biết ta. Kỷ viện trưởng mỉm cười, ách đạn tác dụng có chút cùng loại với chân thực huyễn thuật. Mặc dù cùng đạn thật xạ kích nhìn qua không có khác nhau, nhưng kỳ thật sẽ không sinh ra bất luận cái gì năng lượng. Đám người. Vương Minh. Đừng nói là trong sân thập tướng, cho dù là tự mình tham dự qua chương trình thiết trí Vương Minh cũng không biết có lúc này là, nói cách khác ách đạn thiết kế, hoàn toàn là lão kỳ tự mình một người thêm, mà chuyện này đại khái ngoại trừ nguyên thủ bên ngoài, những người còn lại một mực đều không biết. Dịch tướng quân một mồ hôi, yên lặng nhấc tay đặt câu hỏi, xin hỏi, cái này ách đạn thiết kế ra ý nghĩa là... Kỷ viện trưởng lời ít mà ý nhiều, doa người dùng. Đám người. Hiện tại cũng là hòa bình niên đại, làm sao có thể tùy tiện gửi đi trên trời rơi xuống chính e đánh. Chúng ta Hoa Tu quốc từ kiến quốc mới bắt đầu, theo đuổi lý niệm liền là hòa bình thế giới, không phải thế giới hạch bình. Cho nên ách đạn thiết kế rất có cần phải. Ách đạn mặc dù không có uy lực, sẽ không đối với bất kỳ người nào tạo thành tổn thương, nhưng tối thiểu nhất có thể nổ cái vang A. Kỷ viện trưởng thao thao bất tuyệt. Tỉ như trước kia tiêu tộc thả chiêu kia Phật nộ hỏa liên thời điểm, vì sao để cho người ta như thế sợ hãi? Cũng là bởi vì cái kia đóa mây hình nấm đủ lớn, đủ vang. Nhìn qua lực uy hiếp đủ mạnh. Đám người. Chương 547, ta đã say mê cổng lão đầu, 1374. Những này kế hoạch đều là kỷ viện trưởng vì lần này hội nghị cũng sớm đã sớm nghĩ kỹ, liền bố cục thủ đoạn bên trên nhìn. Vương Minh cảm thấy kỳ thật phi thường có lão kỳ nhất quán tác phong, cái kia chính là lắc lư. Bất quá lần này vì bảo hộ thú vương di tích, lão kỳ thế mà sớm liền bố cục sơn trại một cái giả di tích kế hoạch, đủ để thấy lần này bảo hộ cường độ chi đại. Với lại rất rõ ràng, thập tướng mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là vẹn vẹn vì bảo hộ, mà là phải dùng hành động thực tế đến đúng những cái kia đối thú vương di tích có ý đồ phi pháp thế lực một cái nghiêm chỉnh cảnh cáo. Như vậy dựa theo quá trình, đối với ta vừa rồi nói lên hạ lợi doanh kế hoạch cùng bảo hộ kế hoạch, mọi người như có dị nghị, xin nhấn trước mặt phản đối cái nút. Kỷ viện trưởng nhìn chung quanh bốn phía, nói ra, dựa theo Hoa Tu liên quá trình, mỗi lần họp qua đi, hội nghị bên trong kế hoạch đều để cho thập tướng bỏ phiếu quyết nghị về sau, mới có thể giao cho nguyên thủ nơi đó tiến hành cuối cùng phê duyệt. Tại trong hội nghị, chỉ cần một nửa người trở lên đồng ý, kế hoạch coi như thông qua. Lam Chí Thánh, kỷ viện trưởng là cái tuyệt đối đa mưu túc trí hạng người, trong này có một loại cái nhìn đại cục kinh nghiệm ở bên trong, cho dù Vương Minh được xưng là cường đại nhất nào cũng bắt chước không đến. Một người đối đại cục khống chế chỉ dựa vào trí thông minh còn thiếu rất nhiều, càng cần thời gian lắng đọng, cùng mấy lần thực tiễn kinh nghiệm. Từ Hoa Tu quốc kiến quốc mới bắt đầu, phong ba không ngừng, một chút làm sẵn làm bậy ám phái thế lực cực độ phách lối. Khi đó Vương Minh còn không có Giáng sinh, đều là Lao Kỳ tự mình đem những này người an bài rõ ràng. Chí thánh chi uy tuyệt không phải là hư danh. Đây cũng là Vương Minh bản thân tâm cam tình nguyện lưu tại Lao Kỳ bên người học tập nguyên nhân. Không có người đè xuống phản đối cái nút, lần này đề án vẫn như cũng là toàn bộ thông qua. Rất tốt, như vậy tiếp đó, liền chờ đợi nguyên thủ cuối cùng thẩm phê. Phía dưới ta đến chính thức khởi động số 001, để số 001 cùng nguyên thủ viễn trình kết nối. Hiện tại mọi người thấy số 001, vẫn là trạng thái chờ dưới. Chí thánh kỷ viện trưởng hài lòng gật đầu. Sau đó đưa mắt nhìn sang bên trên số 001 cơ, phi thường thâm tình nói ra, ta đã say mê. Cổng lão đầu. Thanh âm này cực độ ôn nhu, đơn giản giống như là tại đối mặt người yêu của mình. Cái quỷ gì? Đang ngồi thập tướng nhóm đều nổi da gà. Thập tướng đều là khai quốc công thần, năm đó đồng cam cộng khổ mà đến, lẫn nhau ở giữa đều là hiểu rõ. Nhưng là kỷ viện trưởng như vậy thâm tình chậm rãi thái độ, đám người còn quả nhiên là lần đầu gặp. Kỳ thật đây là một câu khởi động khẩu lệnh, mà kỷ viện trưởng tại nói xong câu đó về sau, mặt già bên trên cũng là nhịn không được đỏ lên, khu khu. Câu này khởi động khẩu lệnh là nguyên thủ mình quyết định. Với lại khẩu lệnh đi qua đặc thù mã hóa xử lý, nhất định phải dùng đặc biệt cảm xúc phương thức biểu đạt nói ra mới có thể có hiệu lực. Thập tướng, khởi động khẩu lệnh rơi thôi, nguyên thủ 001 hào chấm thấp đầu rất tốc độ chậm nâng lên. Ngay sau đó, con người bắt đầu tập trung, tại khởi động hình thức dưới, trong sân thập tướng đã nghe được số 001 tiếng hít thở. Nói thực ra, đài này số 001 tại khởi động về sau, thật cùng nguyên thủ bản thân giống như lúc, căn bản nhìn không ra bất kỳ khác nhau. Kỳ viện trưởng ở một bên giải thích, mọi người có thể quan sát một chút số 001 bộ mặt hơi biểu lộ, chúng ta đã làm đến 100% đồng bộ, nguyên thủ bộ mặt biểu lộ có thể không sai chút nào đồng bộ tại số 001 trên thân, bao quát động tác, thần thái cùng ngữ khí. Chư vị các đồng chí giờ này khắc này, nguyên thủ số 001 10 ngón giao nhau chống đỡ cái cằm, chậm chậm mở miệng. Liên âm thanh đều cùng nguyên thủ giống như lúc. Tựa như là phân thân nữ y thánh sợ hãi thán phục. Nhưng trên thực tế, số 001 tác dụng muốn so phân thân càng thêm cường đại. Kỳ viện trưởng nói ra, mọi người đều biết, phân thân là thông qua pháp lực biến thành, một khi nhận kịch liệt chính diện trùng kích, liền sẽ biến mất. Nhưng số 001 cũng sẽ không. Với lại, số 001 cũng là có thể thi triển phân thân của mình. Kỳ thật cái này cũng phù hợp chúng ta tu chân giả, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật lý niệm. Đang ngồi thập tướng đột nhiên hít một hơi lanh khí. Thần hắn mã tam sinh vạn vật. Bất quá loại này phảng phất chân nhân hình pháp bảo thật sự có thể thực hiện sản xuất hàng loạt, vậy coi như thật quá cường đại. Tán tiên cấp lực lượng nhiều nhất có thể duy nhất một lần triệu hồi ra 10.000 cái phân thân. Nếu như sản xuất ra 10 cái dạng này hình người pháp bảo, vậy coi như là một chi quân đội A. Khương Nguyên xoáy sách thán liên tục. Y Thiên Thánh, vẫn là đường A nàng cực độ sợ hãi mình sẽ đến lao đầu sợ hãi chứng. Hiện giai đoạn, ta tạm thời còn không có sản xuất hàng loạt quyết đoán, số 001 vẫn như cũ ở vào thí nghiệm kỳ. Đột nhiên, nguyên thủ mở miệng. Trong phòng hội nghị trong nháy mắt tiến lặng. Làm lãnh tụ, cho dù chỉ là ngắn gọn một câu, bên trong cũng xen lẫn lớn lao uy nghiêm, làm cho người nhịn không được sinh lòng ngưng trọng. Chư vị các đồng chí, vừa mới mặc dù 001 là tại trạng thái chờ dưới, nhưng ta vẫn là viễn trình nghe lén đến hội nghị nội dung. Tại hội nghị sau khi kết thúc, ta sẽ liền kỷ viện trưởng hồi ước báo cáo tiến hành chính thức phê duyệt. Nhưng trước đó, ta còn cần bổ sung 2 điểm. Nguyên thủ nói ra, căn cứ trước mắt ta nắm giữ manh mối nhìn, trước mắt có một cái tên là Dạ Khôi ngoại cảnh ám phái thế lực, cần chư vị các đồng chí đi chú ý một cái. Chuyện này ta chỉ là cùng Lão Kỳ đề cập qua một cái, tương quan điều tra trước mắt còn tại tiến trình ở trong. Dịch tướng quân nhíu mày, cái này là như thế nào thế lực? Bởi vì là ngoại cảnh ám phái thế lực, cho nên chúng ta trước mắt rất khó đi bắt, với lại trên tay khuyết thiếu chứng cứ tình huống dưới, cũng vô pháp đối ngoại xin đến quốc tế thiên đạo lệnh bắt. Nhưng là có thể khẳng định một điểm là, cái này Dạ Khôi trước mắt có một vị nhỏ thủ lĩnh, đang tại nước ta lưu thoán. Mà người này, có lẽ các đồng chí cũng có nghe thấy, người này liền là hồi trước bị lộ ra Liệp Ma hội thủ lĩnh Bạch Chiết. Côn vợ ở, Gun. Đám người chấn động, đúng là hắn. Nguyên thủ, người này trước mắt còn đang mà chạy, mà hiện giai đoạn cũng vẹn vẹn chỉ là bắt một nguyện ý xung làm người làm chứng thụ tinh. Căn cứ thụ tinh vạch trần, người này rất có thể liền là năm đó dẫn phát thánh thú diệt tuyệt thảm án kẻ cầm đầu. Đồng thời căn cứ trước mắt đủ loại dấu hiệu bên trên nhìn, người này nhất định sẽ đối thú vương di tích ra tay. Chuyện này, liền cần ám thánh ngành tình báo nhiều hạ bỏ công sức, tận khả năng tại thú vương di tích mở ra trước đó, đem người này đem ra công lý. Không có vấn đề. Ám thánh ảnh bộ trưởng trịnh trọng nói. Ân. Viễn trình thao túng số 001 nguyên thủ gật gật đầu, trở lên, chính là ta muốn bổ sung điểm thứ nhất. Phía dưới, ta muốn bổ sung điểm thứ hai. Điểm này, cũng rất mấu chốt. Với lại cũng rất khủng bố. Đám người ngồi nghiêm chỉnh, không biết vì cái gì đột nhiên cảm giác được bầu không khí trở nên so trước đó càng thêm nghiêm túc. Số 001 nguyên thủ 10 ngón giao nhau, nâng cầm lên, chư vị các đồng chí biết Vương Tư Đồ. Đang ngồi thập tướng, 3. Một bên khác, một mực giam thính hội nghị Vương Minh cũng là khẽ giật mình. Nguyên thủ, đây là ta một vị thích vô cùng tác gia, ngay tại lúc 20 phút trước, hắn cho ta phát một cái tin nhắn ngắn. Dịch tướng quân. Hẳn là người này có vị kia Liệp Ma hội hội trưởng tin tức. Không. Nguyên thủ lắc đầu, hắn nói hắn nguyệt phiếu bị vượt qua, hơn nữa còn bị vượt qua dòng dã 600.000. Thật kinh khủng. Dịch tướng quân lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia nguyên thủ đại nhân ý tứ là. Nguyên thủ, các ngươi, liên hệ hạ nhà kia trang ép người phụ trách, cho ta bỏ phiếu. Đang ngồi thập tướng. Nguyên thủ rất bình tĩnh, trước định vị nhỏ mục tiêu đi, tỉ như đêm nay 12 giờ trước soát cái 100 triệu. đang ngồi thập tướng. Chương 548, Vương Tư đầu nghịch tập. Một bên khác, Vương Minh một mặt ngậm bức buông xuống trong tay nghe lén hai nghe. Lặp đi lặp lại xác nhận mình vừa mới hẳn không có nghe lầm. Vương Tư Đồ. Đây không phải thúc thúc bút danh A. Nguyên thủ lại là thúc thúc fan hâm mộ. Sự thật này thật sự là quá mức kinh dị, lệnh Vương Minh nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cảm giác trong đầu của mình đã lộn xộn. Giờ này khắc này, khoảng cách gấp đôi nguyệt phiếu chiến kết thúc chỉ còn lại có 5 giờ. Liệt manh manh dùng di động mắt nhìn bảng xếp hạng, hạng nhất thịt kho tàu dò số phiếu đã đạt đến 1,6 triệu, mà đứng hàng hạng 2 tác giả tương heo nướng vó. Số phiếu cũng là tại 1,58 triệu, hai bên cắn rất chết, không ai nhường ai. Mà Vương cha tại trải qua vừa mới cái kia một đạo không đau không ngứa đơn trường qua đi, nguyện phiếu số mới vừa vặn đạt tới 800 ngàn. Mặc dù tăng gần 400 ngàn, nhưng cùng thứ nhất, hạng 2 chênh lệch cũng là càng lúc càng lớn. Nhưng mà Vương cha nhìn qua tựa hồ tuyệt không sốt ruột, rất bình tĩnh hút xì gà tại thu xem TV kịch, ngay cả trực tiếp truyền hình kế phiếu đều chẳng muốn nhìn. Kỳ thật đối với tranh đoạt bảng vẽ tháng, Liệt manh manh có mình lý giải. Tranh bảng vẽ tháng sơ kỳ, đó là tác giả ở giữa tranh đấu, tác giả đổi mới số lượng đã khối lượng thường thường quyết định độc giả có thể hay không nhiệt tình cho phiếu, mà tới được trung hậu kỳ, cái kia cơ bản kỳ thật đã rất tác giả không quan hệ nhiều lắm, còn lại đều là thổ hào độc giả ở giữa đấu tranh. Ta vừa mới hỏi thăm tổng biên xử lý, xác nhận thịt kho tàu giò cùng tương heo nướng vó hai vị lao sư đều không phải là quẹt vé. Bọn hắn phía sau riêng phần mình đứng đấy một cái thiên cấp tông môn thế lực ủng hộ kỳ thật sau khi nói đến đây. Liệt manh manh nội tâm đã có một loại cảm giác tuyệt vọng. Thiên cấp tông môn là khái niệm gì? Hiện tại một cái minh phái thiên cấp tông môn một năm thuần lợi nhuận cũng là hơn 100 triệu. Vì ủng hộ ưa thích tác giả bỏ phiếu, san ra một bộ phận kinh phí phát nguyệt phiếu hồng bao không có chút nào kỳ quái. Trước đó Liệt manh manh cảm thấy hai vị này tác giả số phiếu có vấn đề, là thuần túy không biết tình huống, bởi vì dù sao tại lúc 6 giờ, hai người liền đã có gần 1 triệu nguyệt phiếu. Hiện tại phát nguyệt phiếu hồng bao, một tấm vé tháng cần 5 mai tiên kim. Lớn như thế lượng nguyện phiếu tuyệt đối không phải người bình thường có thể xuất ra nổi. A, thiên cấp tông môn A, có chút lợi hại. Mà Vương cha nghe được Liệt manh manh, nhịn cười không được cười. Liệt manh manh nghe kèm chút thổ huyết, thế này sao lại là có chút lợi hại? Đây chính là tương đương lợi hại A. Hiện ở trong nước chính phủ nhận chứng thiên cấp tông môn có bao nhiêu cái? Không cao hơn 50. Có thể lôi kéo đến thiên cấp tông môn làm chỗ dựa, đồng đẳng với kéo đến một cái tập đoàn ở sau lưng ủng hộ. K. Người fan hâm mộ trong đám không có thiên cấp tông môn loại này đại lao A. Không có thiên cấp. Địa cấp cũng được A. Liệt manh manh nhịn không được hỏi. Dù sao liền hiện tại fan hâm mộ cơ số bên trên nhìn, Vương cha fan hâm mộ tổng số khẳng định là muốn dư thừa hai vị khác tác giả, không có khả năng không có đại lao cấp bậc fan hâm mộ. A, ngươi nói cái này A trước đó hoàn toàn chính xác có người tới tìm ta. Nói mình là Linh Kiếm Phái. Vương cha nói. Linh Kiếm Phái. Liệt manh manh kinh ngạc, cái này. Đây chính là cái thiên cấp tông môn A. K. Với lại hiện đang ủng hộ thịt kho tàu dò cái kia thiên cấp tông môn, liền là Linh Kiếm Phái. A, ta biết A. Vương cha nói, bất quá bọn hắn yêu cầu tại ta trong sách cắm vào tông môn quảng cáo, ta cự tuyệt. Liệt manh manh, vì. Vì sao cự tuyệt? Vương cha thói quen đẩy một cái mình kính đen, chân chính fan hâm mộ, sẽ không sách nhiều như vậy yêu cầu. Liệt manh manh. Vương cha nhìn xem Liệt manh manh một mặt thần sắc khẩn trương. Nhịn không được bật cười, ta làm sao cảm thấy ngươi so ta còn khẩn trương. Lần này nguyện phiếu chiến, trên lệnh quá lớn. Chúng ta nếu bị thua, đoán chừng fan hâm mộ muốn đi rơi một chút đến người khác nơi đó đi. Liệt manh manh thở dài, muốn nói lại thôi. Kỳ thật hắn kể một ít đều là phỏng đoán cẩn thận, dù sao Vương cha là trang web uy tín lâu năm thần, bá bảng nhiều năm, nếu là một trận chiến này bị người vượt lại đồ thần, khẳng định sẽ bị lấy ra làm tin tức lẫn lộn một đợt. Cộng thêm bên trên mặt khác hai cái tác giả hiện ở sau lưng đều có thiên cấp tông môn ở sau lưng làm chỗ dựa, cái này một đợt tình thế nếu là quật khởi. Liệt manh manh cảm thấy Vương cha cuộc sống sau này sẽ rất khó chịu. Bởi vì Vương cha cự tuyệt thiên cấp tông môn quảng cáo cắm vào, nếu là cái này thiên cấp tông môn phía sau người cầm lái là cái lòng dạ hẹp hòi người, nói không chừng còn biết chèn ép Vương cha. Nhưng mà, Vương cha vẫn như cũ là một bộ Liệt manh manh xem không hiểu phong khinh vân đạm. Vương cha, hắc hắc, không cần khẩn trương. Ngươi chờ xem a. Thiên cấp tông môn nội tình hoàn toàn chính xác rất cường hãn. Nhưng vấn đề là, hai cái này tác giả thiên cấp tông môn đều là mình ăn để thừa đó a. Cầm đầu cùng hắn tranh bảng. Trận này vây quanh gấp đôi nguyệt phiếu hoạt động mà khai hỏa nguyệt phiếu chiến tranh, chú ý độ ngoài ý muốn nhiều. Vương lệnh viết xong bài tập, quét mắt bảng danh sách, phát hiện Vương cha ở vào thứ 3 lạc hậu vị trí về sau, lập tức mở ra một chút diễn đàn cùng tin tức phần mềm, quả nhiên trận này nguyện phiếu đứng đã bị làm thành báo cáo tin tức đi ra. Tin tức tiêu đề thần vẫn lạc. Tu tiên mạng tiếng trung uy tín lâu năm đại thần Vương Tư Đồ, nguyện phiếu chi chiến lần đầu lấy lượng lớn chênh lệch lạc hậu. Mà cùng loại dạng này báo cáo tin tức còn có rất nhiều, cơ hồ là tại ngắn ngủi trong nháy mắt ngay tại các đại tin tức con đường cùng nóng lục soát từ đầu bên trên bá bình phong. Dưới lầu Liệt Manh Manh cùng Vương Cha tại lúc nói chuyện, Vương Lệnh kỳ thật cũng nghe đến chút liên quan tới thiên cấp tông môn cho hai vị kia tranh phiếu tác giả làm chỗ dựa sự tình. Vương Lệnh xem chừng những tin tức này không chừng liền là cái này thiên cấp tông môn ở sau lưng trợ giúp chơi đùa đi ra. Trên thực tế, tại những năm qua, cũng có thật nhiều tông môn cùng nhân khí tác giả ở giữa hợp tác lẫn nhau án lệ, nhân khí tác giả vì tông môn tại trong sách cắm vào quảng cáo, mà tông môn thì tương ứng lấy tranh đoạt nguyện phiếu hoặc là khen thưởng hình thức cho tác giả lên tiếng ủng hộ, ở sau lưng tiến hành ủng hộ. Đây là hiện tại giá thị trường cho phép, hiện tại trên Internet tu tiên tụ tập, cồn vợ ở, gun. Mà đại hỏa tác giả thường thường sẽ ở hiện đại tu chân trên cơ sở khung ra thế giới quan của bản thân, cho nên sớm đã có tông môn đại lao để mắt tới cái này một khối quảng cáo nghiệp vụ, thậm chí còn có một số tông môn sẽ tìm được một chút tác giả vì tông môn của mình đặc biệt định chế một cái lấy tông môn của mình làm bối cảnh tu tiên. Bất quá nguyên bản, vậy cũng là địa cấp tông môn tìm tác giả hợp tác chiếm đa số, bởi vì địa cấp tông môn thiếu khuyết sinh nguyên. Nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, thiên cấp tông môn cũng tới cùng một chỗ gây sự. Lớp trong đám nghị luận ầm ĩ, kỳ thật tại lớp học cũng không ít người liền là Vương Cha fan hâm mộ, nhưng là dù sao đều là học sinh, năm cái tiên kim một tấm vé tháng, học sinh đảng nhóm từ đâu tới tiền. Vương Lệnh cảm thấy làm học sinh đảng, có thể làm được chính bản đặt mua ủng hộ thế là tốt rồi. Đánh lấy học sinh đảng danh nghĩa nói mình không có tiền cho nên nhìn đồ lậu, cái này cho tới bây giờ đều không phải là lấy cớ. Vương Cha sách, đấu lôi chân quân là một mực đang truy. Cho nên khi nhìn đến tin tức về sau, đấu lôi chân quân lập tức tại trong đám bắt đầu lên tiếng ủng hộ, chư vị. Vương tiền bối sách, tiên vương trực tiếp sinh hoạt, bảng vẽ tháng hiện tại bài danh thứ 3. Có thể mời chư vị cùng một chỗ phát động bên người lực lượng, trợ giúp vương tiền bối bỏ phiếu. Pháp vương cái thứ nhất hưởng ứng, lập tức phát cái ok thủ thế, không có vấn đề. Ta cái này cho vương tiền bối bỏ phiếu. Thải liên chân nhân phát cái ôm quyền thủ thế, không quá nhìn loại này, bất quá y nguyên ủng hộ vương tiền bối, ta cống hiến 100 tấm nguyện phiếu. Động ra tiên nhân. Bất quá chân quân, ánh sáng có lực lượng của chúng ta còn chưa đủ, cái chênh lệch này có chút đại. Đấu lôi chân quân gật gật đầu, mọi người trước ném lấy, ta đã tại ta tu chân trong diễn đàn tuyên bố hoạt động, vì vương tiền bối điên cuồng đánh cồn. Nói cái gì cũng phải cho vương tiền bối chống đi tới mới được. Đang nói, đấu lôi chân quân trực tiếp đem hoạt động kết nối phát ra. Vương lệnh ấn mở kết nối, liền thấy hoạt động trang đầu bên trên 4 cái lớn chừng cái đấu chữ, trên đỉnh chiến tranh. Chương 549, Liệt Manh Manh sợ ngây người. 1374. Tu chân trong diễn đàn, làm quản lý phương đấu lôi chân quân từ trước đến nay rất ít nổi lên, chỉ là tại diễn đàn đàn bạn nhóm có tranh chấp thời điểm sẽ lên đi xử lý một chút, thế nhưng là đường đường chính chính phát bài bột vì ai ai ai lên tiếng ủng hộ kỳ thật còn rất hiếm thấy. Vương lệnh kỳ thật vẫn cảm thấy đấu lôi chân quân lực hiệu triệu không thể đánh giá thấp, mà xem như tu chân trong vòng nổi danh tìm đường chết đại tiền bối, cái này thiếp mời vừa phát ra đi, cơ hồ là lập tức ở vòng tròn bên trong khuyết tán ra. Tại trên đỉnh chiến tranh thiếp mời phát ra ngoài không đến ngắn ngủi 10 phút thời gian bên trong, thiếp mời thế mà đã có gần ngàn đầu hồi phục. Ngoa tào, chân quân thế mà nổi lên. Không nghĩ tới chân quân cũng đang đổi quyển sách này a, nhưng tại giúp Vương Tư Đồ cầu nguyện phiếu, xem ra là chân ái fan. Anh. Chiều ta ưa thích Vương Tư Đồ thật to chính là linh kiếm phái bên kia làm hoạt động a cho thịt kho tàu giò ném đầy 20 tấm vé tháng, liền đưa tặng ướp lạnh Vương Lục đâm thân một bàn. Chân quân đủ tình nghĩa. Ôm quyền bất quá lần này nguyện phiếu chiến, sợ là Vương Tư Đồ phải thua. Hiện tại chênh lệch số phiếu quá lớn. Đấu lôi chân quân nhìn xem những này bình luận, trong lòng cùng gương sáng giống như đến, hắn lợi dụng diễn đàn tài nguyên chỗ có thể tạo được tác dụng kỳ thật rất có hạn, tối đa cũng liền là tạo thế cùng cho Vương Cha nhiều một ít lên tiếng ủng hộ lực lượng ủng hộ. Dù sao tu chân diễn đàn người sử dụng thụ chúng cùng tu tiên mạng tiếng trung giới thụ chúng tồn tại khác biệt, phát cái thiếp mời tựa như tiến hành số phiếu vượt lại dường như rất nhỏ khả năng. Bởi vì gấp đôi nguyện phiếu hoạt động nguyên nhân, Vương Cha trước mắt số phiếu chênh lệch đã nhanh muốn đạt tới 1 triệu. Với lại nói như vậy, tại nguyện phiếu chiến ngày cuối cùng hoặc là gấp đôi nguyện phiếu hoạt động cái cuối cùng nghiêng, đây mới thực sự là phát lực kỳ. Mà bây giờ bất luận là ủng hộ thịt kho tàu do Linh Kiếm Phái, vẫn là tương heo nướng võ thần Triều Tông, cái này hai đại thiên cấp tông môn đều còn không có chân chính phát lực. Đấu lôi chân quân mắt nhìn bảng xếp hạng, nhẫn không tộc nhíu mày. Đây rốt cuộc là thiên cấp tông môn nội tình. Nhưng mà mình cũng chỉ là tại trên Internet kinh doanh một nhà diễn đàn mà thôi, mặc dù những năm này dậy đến cũng không ít, nhưng muốn thật cùng thiên cấp tông môn cứng đối cứng, vậy khẳng định vừa bất quá. Đầu năm nay kỳ thật thông qua Internet kinh tế, phát triển thực thể kinh tế công ty cũng không ít, đấu lôi chân quân kỳ thật một mực có cái to gan ý nghĩ. Hắn cũng muốn khởi đầu cái tông môn. Chỉ là chuyện này cũng không dễ dàng, thật muốn thực tiễn cần làm lớn lượng chuẩn bị, tông môn kiến thiết, tông môn quy hoạch, tông môn lý niệm, mở trường chế độ, kinh doanh hình thức, chiêu sinh thể lệ. Những này đều phải nghĩ kỹ. Bất quá lấy hiện tại tu chân diễn đàn tình huống phát triển đến xem, coi như trở lên vấn đề đều có thể làm được, cuối cùng tông môn tư chất dám đoạt quả, cũng liền nhiều nhất chỉ là cái địa cấp mà thôi. Địa cấp tông môn, đó cũng không phải đấu lôi chân quân mục tiêu. Đã muốn làm, liền phải làm đến lớn nhất tốt nhất mới có thể. Đương nhiên, những này cũng chỉ là nói sau. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, vẫn là cho Vương Tiền Bối bỏ phiếu. Mặc dù thiên cấp tông môn nội tình rất hùng hậu, thế nhưng là tu chân diễn đàn mạng lưới lực ảnh hưởng cũng không thấp. Với lại kỳ thật còn có một viên đại tướng còn chưa sử dụng đâu. Đấu lôi chân quân chính muốn mở ra trực tiếp phần mềm tìm một cái quang đạo nhân, kết quả quang đạo nhân trực tiếp tới nói chuyện riêng tìm hắn, lôi huynh tiền bối giới hiện tại cầu phiếu. Ta đã vừa mới tại trực tiếp gian cho Vương Tiền Bối đánh qua quảng cáo. Quang đạo nhân phụ lên một chương trực tiếp gian gìn sót, ngay tại trực tiếp gian trên cùng, quang đạo nhân viết kép to thêm dán lên vương cha giới kết nối, mà bây giờ quang đạo nhân trực tiếp gian nhân khí đã cố định tệ tại 10 triệu trở lên hồ đã trở thành trực tiếp trong vòng giải trí dẫn chương trình bên trong lão đại. Đấu lôi chân quân, tạ ơn quang huynh lên tiếng ủng hộ. Nhưng mà, dưới mắt quảng cáo người đối mặt vấn đề giống như đấu lôi chân quân. Bởi vì thụ chúng quần thể không giống nhau, có thể đến giúp vương cha người thật sự là rất có hạn. Dù sao này 1.000 trong vạn người đầu, không phải tất cả mọi người nhìn giới, cũng không phải tất cả mọi người là thổ hào. Quang đạo nhân fan hâm mộ đại đa số đều rất trẻ trung, phải biết hiện tại fan hâm mộ bảng vị trí thứ nhất, còn bị vương cha đăng ký tam thiên lượng giác đổi mới sao cái này ai đi chiếm đâu. Quang đạo nhân thở dài, đánh chữ trả lời, bất quá lôi huynh. Ta cảm giác hiệu quả như vậy tựa hồ cũng không tốt lắm. Ta vừa mới nghe nước bạn nhóm nói, mặt khác hai cái tác giả sách, phía sau đều có một cái thiên cấp tông môn để chống đỡ. Chỉ dựa vào hai người chúng ta lực lượng, muốn cùng thiên cấp nội tình vật tay, sợ là tách ra bất quá. Lúc này, trong đám đầu Pháp Vương phát tới tin tức, Vương Tiền Bối số phiếu tăng rất nhanh, hiện tại cũng đến 1.200.000 qua hai gã khác tác giả số phiếu đã đạt đến gần 2 triệu. Đấu lôi chân quân nhữ nhữ mày, Thủy Trung Tệ lấy 800.000 trên lệch ra. Muốn hay không suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác? Thì như quẹt vé. Cái này tuyệt đối không thể. Đấu lôi chân quân lập tức giắt, trả lời. Đã hai vị kia tác giả phiếu đều không phải là soát, mà là có thiên cấp tông môn thế ly cầm, chúng ta như thế giúp Vương Tiền Bối thu được đi, nếu là về sau bị điều tra ra, sợ rằng sẽ luân vì người khác cho cười. Với lại mấu chốt nhất vâng, Vương Tiền Bối thanh danh cũng lại bởi vậy gặp ảnh hưởng. Đấu lôi chân quân nói xong, trong đám lập tức lâm vào một trận trầm mặc. Đột nhiên lúc này, trong đám một mực giữ im lặng cửu thứ lang phát cái ôm quyền biểu lộ, chư vị, cửu thứ lang lát nữa sẽ vì Vương Tiền Bối dâng lên 500.000 nguyệt phiếu. Tin tức này vừa ra, nói chuyện phiếm nhóm bên trong lập tức vỡ tổ. Động ra tiên nhân, 3. Đấu lôi chân quân, 3. Thải liên chân nhân, 3. Lôi điện pháp vương, ngoa tạo, nguyên lai cửu thứ lang là cái ẩn hình thổ hào A. Vương lệnh giữ im lặng, bởi vì hắn biết cửu thứ lang thân phận chân thật, đây là khai quốc thập tướng thứ nhất dịch tướng quân sen lẫn trong đám tin. Chú, cửu thứ lang thân phận có thể thấy được giới chương 231, trong truyền thuyết kế hoạch thông. Cùng 420 chương nghi ngờ từ diễn nghệ mơ ước cửu thứ lang. Kỳ thật nhìn đến đây thời điểm, vương lệnh đã biết. Vương cha tám thành là đã cho mình vị kia mạnh nhất fan hâm mộ thông qua khí. Đến cùng là khai quốc thập tướng. Năm tiên kim một tấm vé tháng, 500.000 nguyệt phiếu cũng phải 215 vạn tiên kim A. Đơn giản kinh khủng như vậy. Mà cùng lúc đó, liệt manh manh vẫn khẩn trương như cũ canh giữ ở TV cổng. Vương cha đang xem kịch truyền hình, hắn đành phải không ngừng dùng di động lật xem lên bảng danh sách. Vui mừng là, vương cha số phiếu còn đang không ngừng gia tăng, trên lệch mặc dù chính đang nhỏ đi, nhưng mà rất hiển nhiên cái này còn thiếu rất nhiều. Ta đi trước toilet. Vương cha vô vô liệt manh manh vai. Cái mông vừa rời đi ghế sofa, liệt manh manh trực tiếp túm lấy tivi điều khiển từ xa, muốn đem kênh hoán đổi đến nguyệt phiếu kế phiếu cái kia kênh. Côn vợ ở, gun. Bất quá vừa mới cắt mấy cái đài, liệt manh manh giống như cảm thấy tiết mục tivi giống như có chút không thích hợp. Thu chân thể dục kênh. Cấp thế giới bóng bàn giải thi đấu bên trên, một vị đến từ nước binh họ Mã Nam vận động viên đang tiếp thụ đoạt giải quán quân cảm nghĩ, ta muốn cảm tạ. Cảm tạ tổ quốc của ta. Cảm tạ cha mẹ của ta. Cảm tạ ta huấn luyện viên. Cảm tạ kiên trì không ngừng bồi bạn ta huấn luyện đồng bạn đến cảm tạ vương tư đổ lao sư tiên vương trực tiếp sinh hoạt mang đến cho ta khoái hoạt. Mỗi khi ta nhanh muốn không tiếp tục kiên trì được thời điểm, đều là Vương Tư Đồ lão sư sách khích lệ ta mọi người hỗ trợ ném phiếu cuối tháng tạ ơn. Liệt Manh Manh, 3. Liệt Manh Manh một mặt ngậm bức đổi cái kênh. Thu chân Mỹ thực kênh. Một vị đầu bếp đang tiếp thụ lấy một cái bên đường nữ phóng viên phỏng vấn, xin hỏi sáng tạo thật tiên sinh, ngài tại sáng tạo ra nhiều loại mỹ thực lúc, đều là thế nào tìm kiếm linh cảm. Vị này tên là sáng tạo thật đầu bếp đối màn ảnh mỉm cười, dựng lên cái kéo tay, đương nhiên là nhìn tiên vương trực tiếp sinh hoạt rồi Tư Đồ lao sư viết quá tốt rồi, 666. Liệt Manh Manh, 3. Đổi lại. Thu chân bản tin thời sự. Nữ MC một mặt ngồi nghiêm chỉnh báo cáo thứ nhất quốc tế tin tức, hôm nay, liền mà cô ập nước tự dưng gây sự hành vi, Bộ Quốc phòng phát ngôn nhân Thạch Bộ trưởng xưng, đem phụng bồi tới cùng. Nói xong câu đó, nữ MC đột nhiên dừng một chút. Bởi vì cái này thời điểm, đột nhiên từ bên cạnh truyền đạt một phần văn kiện, tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng làm nàng không có chút nào bối rối các vị khán giả, phía dưới cắm truyền bá một đầu khẩn cấp tin tức. Nữ MC cúi đầu mắt nhìn văn bản tài liệu nội dung, rất nhanh một lần nữa ngẩng đầu. Mời mọi người vì tác giả Vương Tư Đồ tiên vương trực tiếp sinh hoạt dâng lên mình nguyện phiếu, tạ. Liệt Manh Manh kinh ngạc cái đại ngốc, ngoa tảo 4. Chương 550, bình tĩnh ban biên tập. Liệt Manh Manh lặp đi lặp lại rủi rủi mắt, đồng thời móc móc lỗ tai của mình, xác nhận mình không có sinh ra nghe nhầm hoặc là ảo giác. Tựa như không có nhìn lầm. Hiện tại tất cả tiết mục đều tại phát hình giúp vương cha cầu nguyện phiếu tin tức, mặc kệ là phong trào thể dục thể thao diêm, trong nước minh tinh nghệ nhân. Đến từ các ngành các nghề đại lao đều tại trên TV vì vương cha bắt đầu cầu phiếu. Liệt Manh Manh mắt nhìn chủ đề bảng, quả nhiên chuyện này đã bị trên đỉnh nóng lục soát, với lại không chỉ là một đầu nóng lục soát mà thôi. Lấy ít ít ít vì vương tư đồ lên tiếng ủng hộ, ít ít ít vì vương tư đồ cầu phiếu nóng lục soát chủ đề, tại ngắn ngủi trong nháy mắt hoàn thành bá bảng. Liệt Manh Manh mắt nhìn biên tập 7, phát hiện trong đám các biên tập đều là một mảnh bình tĩnh, đây là Liệt Manh Manh mình thành lập tư nhân biên tập 7. Bên trong biên tập cùng Liệt Manh Manh quan hệ cũng không tệ, có cái khác giới tổ đồng sự, còn có lãnh đạo của mình, thậm chí còn có một số hợp tác giới trang web biên tập ở bên trong. Liệt Manh Manh là tu tiên mạng tiếng Trung bên trong một đóa nở rộ đóa hoa giao tiếp, điểm này không thẹn với tên. Thế nào không ai có phản ứng a? Chuyện lớn như vậy ba. Liệt Manh Manh liên tục đánh ba cái dấu chấm than, để bày tỏ bày ra khiếp sợ của mình. Tu tiên mạng tiếng Trung tổng biên tập, ID tên là huynh đội trưởng. Nhìn qua màn hình lộ ra một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ, hình nha, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ. Bất quá ngươi dù sao không phải Vương Tư Đồ cái thứ nhất biên tập, ngươi nếu là từ bắt đầu liền phụ trách sách của hắn, đoán chừng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Vương Tư Đồ lão sư, cũng không phải bình thường người. Đội trưởng ý gì? Ân, cái này không thật nhiều nói. Rất hiển nhiên, vị này tổng biên hiển nhiên biết chút ít cái gì, ngươi biết. Vì sao hôm nay thịt kho tàu giò cùng tương heo nướng vó hai vị tác giả vượt qua Vương Tư Đồ lao sư phiếu, ngoại giới một mảnh chúng thuyết phân vân, duy chỉ có chúng ta ban biên tập một chút phản ứng đều không có. Liệt Manh Manh giật mình, ngoạ tàu tới là thật không có phản ứng a. Ta còn tưởng rằng ban biên tập ngắt mạng. Tổng biên tập huynh đội trưởng, chuyện này đi, coi nhẹ điểm. Ngươi dù sao chỉ cần nhớ kỹ, muốn cùng Vương Tư Đồ lao sư tranh nguyệt phiếu tác giả. Trên cơ bản đây chính là thuộc về thuần túy tìm đường chết hành vi. Kỳ thật tổng biên sau khi nói đến đây, Liệt Manh Manh trong lòng phảng phất đã có chút minh bạch. Bởi vì liền hiện tại trên TV cùng chủ đề trên bảng xã hội liên động trên lực lượng đến xem, vương cha quả thật có thể xưng vô địch. Có thể phát động lên to lớn như thế quy mô lên tiếng ủng hộ, cái này phía sau đến cùng dạng gì lực lượng tại để chống đỡ. Đã để Liệt Manh Manh bắt đầu có chút bổ câu liên miên. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không thấy được vương cha làm cái gì nha. Giống như chỉ là đơn thuần cho mình một vị nào đó thổ hào fan hâm mộ phát cái tin nhắn ngắn mà thôi. Hiện tại xem ra, vị kia thổ hào rất hiển nhiên không phải bình thường thổ hào, vô cùng có khả năng đến từ so thiên cấp tông môn có càng cường đại hơn bối cảnh cùng nội tình một phương thế lực. Liệt Manh Manh ngộ tính rất mạnh, lập tức gửi tới lời cảm ơn, tạ tạ đội trưởng. Có một số việc, khám phá nói không phá. Đều là mới, dù sao về sau ngươi nhớ kỹ, bình tĩnh chút liền thành. Ngoài ra còn có chính là... Nếu có phóng viên tìm tới ngươi muốn phỏng vấn Vương Tư Đồ lao sư cái gì, trang web bên này thống nhất ý liền là hết thẻ cự tuyệt. Vương Tư Đồ lao sư không thể cái này. Ngày mai lúc họp, ta sẽ cố ý cường điệu hạ. Huynh đội trưởng gật gật đầu, nói ra, dù sao ngươi nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi liền là thúc canh, không tiếc bất cứ giá nào, hết thẻ phương pháp hoa thức thúc canh. Đây là ngươi nhiệm vụ chủ yếu bảng sự tình cơ bản không cần phản ứng, dù sao bất kể như thế nào, chỉ cần Vương Tư Đồ lao sư còn tại đăng nhiều kỳ. Vậy liền đều là thứ nhất. Liệt Manh Manh, ân, tốt đội trưởng. Sau khi nói đến đây, tổng biên mở người, đống nhiên nói ra, ngươi hẳn phải biết, năm đó cùng Vương Tư Đồ lao sư cạnh tranh vị kia đại thần tác giả, Gia Cát ta. Vị này Gia Cát lao sư, nguyên lai cũng là chúng ta trang ép. Liệt manh manh yếu ớt gật đầu, biết. Lúc này, Tổng Biên phát cái che mặt cười biểu lộ, ngươi bây giờ hẳn phải biết, Gia Cát lao sư năm đó vì cái gì bị Vương Tư Đồ lao sư cho tức giận bỏ đi à. Liệt manh manh. 7 tháng số 18 khai giảng thứ 13 tuần thứ 3. Khoảng cách tối hôm qua trận kia vây quanh Vương Cha, Vương Tư Đồ, cùng dò cùng móng heo ở giữa triển khai trên đỉnh chiến tranh, cuối cùng lấy Vương Cha tại 12 giờ trước thực hiện nghiền ép thức số phiếu vượt lại mà tuyên cáo thắng lợi. Hết hạn đến lúc ấy gấp đôi nguyệt phiếu hoạt động kết thúc, dò cùng móng heo hai vị tác giả nguyệt phiếu số, đều là tại 3 triệu tả hữu. Duy chỉ có Vương Cha một người lấy 6 triệu nguyệt phiếu đứng tại phía trước nhất độc lĩnh phong tao. Mà trên thực tế, Vương Cha tối hôm qua số phiếu kỳ thật đã vượt qua 10 triệu phiếu, chỉ là trang web đem còn lại 4 triệu phiếu cho ẩn giấu đi, điểm này cũng đã nhận được Vương Cha đồng ý. Dù sao đều là một cái trang web, dù sao cũng phải cho đồng hành lưu chút mặt mũi. Chuyện này dư ba còn không nhỏ, Vương Lệnh buổi sáng đến trường trên đường, đều đang nghe người chung quanh đang nghị luận chuyện này. Dù sao tối hôm qua nhiều như vậy danh nhân lên tiếng ủng hộ đâu. Ngày hôm qua chủ đề là các loại danh nhân lên tiếng ủng hộ. Mà lời ngày hôm nay để liền là Vương Tư Đồ đến cùng là ai? Buổi sáng tiến trong lớp, liền nghe đến Quách Nhị Đản các loại trách trách hô hô, tự thuật tối hôm qua trên đỉnh chiến tranh cực chiến. Côn vợ ở, gun. Bạn học cùng lớp không chỉ là ăn dưa quần chúng đơn giản như vậy, thậm chí tuyệt đại đa số kỳ thật cũng đều là Vương cha fan hâm mộ. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Vương Lệnh cảm giác đến cha của mình cũng là một loại khác vô địch. Quách Nhị Đản một bên vô đuổi, một bên cảm thán, Vương Tư Đồ thật quá mạnh. Tối hôm qua cái kia một đợt chật chật chật. Còn kém nguyên thủ đại nhân ra đưa cho hắn lên tiếng ủng hộ. Vương Lệnh. Có người bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, nhưng nói trở lại, Vương Tư Đồ bản thân đến cùng là ai a? Nghe nói ngoại trừ trang web biên tập bên ngoài, không ai thấy qua Vương Tư Đồ chân nhân. Với lại vị này Vương Tư Đồ đại thần xưa nay không ra kính, cũng không tham gia hoạt động, vậy bộ ngược lại là có, nhưng là rất ít phát, với lại đều là trang web người quản lý. Nhị đàn ngươi tra được cái gì không? Thiết sinh hỏi. Cùng lúc đó, trong lớp tất cả mọi người nhẫn không soạn ánh mắt chuyển hướng Quách Nhị Đản. Lần trước ta hảo tâm nghe ngươi nói, ngươi có cái thúc thúc tại nước khoa điện công làm. Nước điện cùng chuyện này có quan hệ gì? Xưởng trưởng muốn lên sàn. Nước điện. Tên gọi tắt quốc gia điện tín cùng an ninh mạng cục quản lý Trần Siêu kéo ra khỏe miệng hồi đáp. Tối hôm qua, hoàn toàn chính xác ta có cái thúc thúc bởi vì đi tra tra thân phận của Vương Tư Đồ tới nhắc lên chuyện này thời điểm. Quách Nhị Đản thở dài một cái, còn có chút buồn bực. Bất quá còn không có tra được, liền bị lãnh đạo cho xử phạt. Tạm thời cách trước một tuần, trong nhà viết kiểm tra đâu. Lời này nghe được đám người run lẩy bẩy, để cho người ta không hiểu cảm thấy một loại xã hội lực lượng. Dưới gầm trời này, thế mà còn có Quách Nhị Đản không biết sự tình cũng là rất thần kỳ. Lúc này Trần Siêu tựa như nói dỡn nói ra, kỳ thật ta một mực đang nghĩ, cái này Vương Tư Đồ sẽ không phải là Vương Lệnh cha hắn. Ha ha ha ha. Ngay cả họ đều như thế. Vương Lệnh. Chương 551, chắc dị học trưởng lưới luyến sao, 1474. 60 trung thi giữa kỳ thử tại bên trên buổi trưa liền đã tuyên bố kết thúc, Vương Lệnh đối với mình ổn định phát huy tương đương hài lòng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thành tích của hắn hẳn là có thể xếp tại trong lớp thứ 7 hoặc là thứ 8, về phần đến cùng là thứ 7 vẫn là thứ 8, vậy thì phải tùy duyên. Trong lớp hết thể cũng liền 15 người, thứ 7 thứ 8 kỳ thật không có gì khác nhau. Có lúc, Vương Lệnh thậm chí cảm thấy mình vẫn rất phật hệ. Mà tại ngày nọ buổi chiều, 60 trung vừa vặn cũng nên đón từ khẩn trương thi giữa kỳ thử qua sau cái thứ nhất sân trường hoạt động, khu thi đấu vòng tròn đại hội thể dục thể thao. Lần này đại hội thể dục thể thao không giống lần trước linh kiếm giao lưu hội phiền toái như vậy. 6 trường học huấn luyện quân sự diễn luyện đó là khó được bày kế một lần đại hoạt động. Mà khu thi đấu vòng tròn đại hội thể dục thể thao áp dụng ban giám khảo đến trường học chế độ, ngoại trừ linh sủng loạn đấu cái này giải trí hạng mục bên ngoài. Còn lại hạng mục đều có thị giáo dục cục bách giáo tổng thự mời tới chuyên nghiệp trọng tài tổ đi thẳng đến trường học tiến hành tỷ số. Sau đó trực tiếp công bố đến mạng lưới bảng điểm số bên trên, tất cả tranh tài điểm tích lũy công khai trong suốt, thậm chí có thể trước tiên tra được thành tích cùng bài vị. Cho nên lần này khu thi đấu vòng tròn không dùng để về chạy, các học sinh đều tại của chính mình trong trường học. Duy nhất linh sủng loạn đấu hạng mục sẽ an bài tại bên trong thị khu linh thú đang giám định tâm tiến hành, nơi này nhị cấp cùng vệ trí đều đi qua. Thời điểm tranh tài, linh thú đang giám định trong nội tâm bộ có chuyên môn đạo quán, là cho linh thú quyết đấu dùng. Vương Lệnh xế chiều hôm nay cần tham gia hạng mục liền là cùng Phương Tỉnh bọn người cùng nhau tiếp sức chạy. 10 km ngự kiếm tiếp sức chạy, hết thể 10 người tham gia, một người chạy 1000m. Buổi chiều lúc 1 giờ rưỡi, 60 chung trên bãi tập ngưng tụ không ít người, các ban học sinh đi vào thao trường ngồi trên mặt đất, đang chạy đạo ngoại lấy lớp vì phân khu vẽ một vòng tròn. Vương lệnh chú ý tới lần này cục thành phố phái tới trọng tài cũng đã vào chỗ, liên quan chắc gì hết thể có 4 người, nghe nói 3 cái là trọng tài, 1 cái phụ trách trọng tài. Chắc gì, phụ trách trọng tài. Giờ này khắc này, 3 cái kia trọng tài ngay tại nơi xa cùng Lão Ngoan Đồng tại trò chuyện với nhau. Lão Ngoan Đồng hiện tại tác dụng rất nhiều, bởi vì giỏi về ngôn từ, hắn hiện tại không chỉ có là một vị lịch sử lão sư, trên cơ bản 60 chúng tất cả ngoại giao hoạt động đều sẽ tìm Lão Ngoan Đồng đi. Giữa người và người làm sao giao tế? Thôi thôi, ai có thể thổi đến qua Lão Ngoan Đồng một mép? Lịch sử lão sư trong đầu, đầy trong đầu đều là điển cố. Dựa theo quá trình, Trần giáo trưởng lập tức sẽ tuyên bố đại hội thể dục thể thao khai mạc trước diễn thuyết, chẳng qua trước mắt còn có một số lớp không có vào chỗ. Trên bãi tập nhóm đã vào vị trí của mình các ban học sinh châu đầu ghé thai, làm cả trang diện có vẻ hơi ồn ào náo động. Mau nhìn. Chắc gì học trưởng. Chắc gì học trưởng càng ngày càng đẹp trai a. Cảm giác so sánh với hẹn gặp lại đến lại thành thục không ít. Chắc gì hiện thân thời điểm, Vương lệnh nghe được có thật nhiều nam sinh nữ sinh đều truyền đến tiếng hoan hô. Trước đó chắc gì hình tượng, vẹn vẹn chỉ là một vị đánh chết yêu vương truyền kỳ học trưởng, nhưng bây giờ liên tiếp đã trải qua sự kiện lớn, bắt mấy cái trọng đại tội phạm. Chắc gì hình tượng tại 60 chung rất nhiều các học sinh tâm lý trong nháy mắt cao lớn không biết mấy vạn lần. Nghe nói lần trước phá hủy liệt ma hội, lại là chắc gì học trưởng thu vào tuyên báo, tự mình dẫn đầu đi bắt người. Nắm chắc gì học trưởng phúc, hiện ở các nơi liệt ma hội phân hội đều bị đánh ép, vô số kể linh thú được giải cứu ra, chuyện này thật là công đức vô lượng à. Bất quá khá là đáng tiếc, cái kia liệt ma hội phía sau lao đại còn a bắt được. Với lại các ngươi phát hiện không có. Đầu tiên là cái nhóm này ảnh lưu sát thủ. Sau đó lại là ảnh lưu chi chủ Giang Lưu Nguyệt, về sau lại là Lao Ma Đầu, tiên phủ phủ chủ còn có trước đó bắt tà kiếm thần. Đều là chắc gì học trưởng đi bắt, thật sự là thần. Chắc học trưởng trí thông minh nhất định rất cao. Làm sao mà biết? Không phải ngươi suy nghĩ một chút ta, bằng một cái kim đan kỳ hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Chắc gì học trưởng làm sao có thể sống đến bây giờ a? Nói đến đây, vị này điên cuồng vì chắc gì đánh cồn nam sinh đột nhiên tại chỗ đứng dậy, lớn tiếng cao giọng kêu lên. Chắc gì học trưởng? Người tạo sao? Ta vẫn luôn, tuyên ngươi. Ta náo han lòng ta. Ta toàn thân cao thấp mỗi một cái khí quan đều đang nói. Ta tuyên ngươi. Chắc gì học trưởng, ngươi lưới luyến mà. Chia tay liền chặt đinh đinh cái chủng loại kia. Một màn này để đám người kinh dị, để Vương lệnh thở dài. Ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn, cái này là bực nào dũng khí. Sau đó, vị này nam sinh liền bị chủ nhiệm lớp đơn độc kéo ra ngoài phát biểu. Trần Siêu cùng Quách Nhị Đản an vị tại Vương lệnh bên cạnh, một trái một phải, một màn này cũng làm hắn hai ngốc dưới. Trần Siêu, người này ai vậy? Quách Nhị Đản rất nhỏ giọng trả lời, tìm người A, lớp 12 Hồ Túc. Cùng dư học trưởng là một lớp, nghe nói lưu ban lưu lại 4 năm, hồi trước thủy cầu môn sự kiện, Hồ Túc mẹ hắn còn đi diệp lao sư tới. Chú, trước tình xem xin gặp chương 356, phụ huynh cùng lao sư. Trần Siêu kinh ngạc, có chút kỳ hoa, thế nào trường học không đem người này cho thanh lui? Quách Nhị Đản nhún vai, bởi vì thành tích đi lên thôi, mà lại là đột nhiên tăng mạnh. Trần Siêu sững sờ, thế nào thành tích đột nhiên đi lên? Nói đến đây, Quách Nhị Đản nhịn không được mắt nhìn phía trước chắc gì, đây chính là tấm gương lực lượng a. Thật tốt học sinh kém. Nói cong liền cong. Trần Siêu thở dài, kỳ thật ta cảm thấy đi, cổn vợ ở, gun. Chắc gì học trưởng có lẽ căn bản không chúng ta trong tưởng tượng như vậy người tiên. Có lẽ chỉ là vận khí tốt, hoặc là nhặt nhạnh chỗ tốt có nổi. Ta vẫn luôn có ý nghĩ này. Nhưng là cảm giác nếu như một người nhặt nhạnh chỗ tốt có thể trở về đều nhặt tinh như vậy chuẩn, giống như cũng không quá hiện thực. Vương lệnh. Sau 5 phút, ồn ào náo động thao trường một lần nữa quy về yên tĩnh. Trần giáo trưởng đứng tại lãnh đạo trên ghế, giơ một cái microphone, các vị các bạn học, phía dưới ta đến nói đơn giản vài câu. Sau đó, nửa giờ liền đi qua. Cả trong cả quá trình, chắc dị liền chắp tay sau lưng đứng sau lưng Trần giáo trưởng, hai tay chắp sau lưng mỉm cười. Nhìn qua rất là khiêm tốn. Trần Siêu cùng Quách Nhị Đản đều phát hiện, chắc gì ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm một chỗ, giống như liền là vị trí của bọn hắn, cái kia con mắt một mực nghiêng mắt nhìn a nghiêng mắt nhìn. Trần Siêu rất nhỏ giọng hỏi Quách Nhị Đản, chắc học trưởng đang nhìn cái gì? Quách Nhị Đản, khẳng định nhìn cô nương thôi, chúng ta giới này cao nhất, hoàn toàn chính xác có không ít xinh đẹp nữ hài tử. Trần Siêu lắc đầu, chắc học trưởng không phải người như vậy. Mới sẽ không đối trường học cũ học muội ra tay. Ta cảm thấy đi. Ánh mắt của hắn không đúng, nhìn qua rất khiêm tốn lại rất kính trọng, thật giống như sư phụ hắn ở chỗ này giống như. Vương lệnh. Quách Nhị Đản, Trần giáo trưởng mặc dù không dạy qua Trác dị học trưởng, nhưng Trác dị học trưởng tại 60 trung thời điểm, cũng là Trần giáo trưởng lãnh đạo nha, ta cảm thấy rất bình thường. Trác dị học trưởng hiện tại quan lớn một cấp, nhưng còn duy trì loại này khiêm tốn xích tử chi tâm, thật sự là không dễ dàng. Trần Siêu híp híp mắt, từ đầu đến cuối đều cảm thấy phần này kính trọng bên trong, Trần giáo trưởng tỷ trọng khả năng không phải lớn như vậy. Mà Quách Nhị Đản lý do này, cũng chỉ là để Trần Siêu miễn cưỡng tiếp nhận mà thôi. Chắc học trưởng giống như một mực đang hướng chúng ta nhìn bên này, ánh mắt này. Không biết còn tưởng rằng sư phụ hắn ngồi tại chúng ta ba ở giữa đâu. Vương Lệnh. Chương 552, Vương Lệnh ngươi đâm cái ống quần thôi. Vương Lệnh cảm thấy Trần Siêu giống như đã thức tỉnh cái gì kỳ quái thuộc tính, cái này trực giác đơn giản chuẩn có chút đáng sợ. 2:20 thời điểm, vạn chúng mong đợi nam tử 10 km tiếp sức chạy chính thức bắt đầu, bởi vì 60 trung thao nhận hạn. Chỉ có 400m. 10 người ngự kiếm tiếp sức chạy cũng chính là một người muốn chạy 2 vòng nữa. Sử dụng tranh tài chuyên dụng linh kiếm thì là từ trọng tài tổ cung cấp, hắc cương kiếm, thanh kiếm này thân rất rộng, toàn thân đen kịt, nhìn qua phi thường nặng nghề, chân chính muốn điều động đến kỳ thật có độ khó nhất định. Thanh này hắc cương kiếm thì tương đương với phổ đà lực thi đấu bên trong gậy chuyển tay. Ngự kiếm tiếp sức chạy chế độ thi đấu là muốn khống chế linh kiếm hư cương vị trên đỉnh đầu, một bên ngự kiếm một bên tiến hành tiếp sức chạy, rèn luyện là một loại tâm nhãn hợp nhất kỹ xảo. Tinh thần lực nhất định phải độ cao tập trung, phàm là chạy bộ quá trình bên trong có một chút điểm phân thần, trên đỉnh đầu linh kiếm khả năng liền sẽ rớt xuống, mà một lần nữa ngự kiếm khống chế linh kiếm hư cương vị đỉnh đầu liền lại được tiêu hao hết thời gian. Cho nên cái này 10 km tiếp sức chạy, tinh thần tập trung lực rất trọng yếu, đoàn đội hợp tác cũng trọng yếu giống vậy. Tiếp đồng người nhất định phải đoán ra thời gian, tại tiếp đồng đồng thời đem linh lực của mình rót vào bên trên một gậy người trên đỉnh đầu hắc cương kiếm. Để hắc cương kiếm từ đầu đến cuối tệ lấy một đường lơ lửng trạng thái tiến hành tranh tài, mới là nhất tiết kiệm thời gian phương thức. Cao nhất ban ba phụ trách dự thi diêm chỉ có Vương Lệnh cùng Trần Siêu hai người, nữ tử vạn mét tiếp sức hạng mục thì là từ Tôn Dung cùng Lâm Tự xuất chiến. Vì bồi dưỡng 10 người tiếp sức ăn ý độ, trước tiên tại học hú thời điểm, Vương Lệnh tại khóa thể dục bên trên không ít luyện tập qua. Người ban khác, ngoại trừ ban hai phương tỉnh còn có Giang Bạch, Vương Lệnh kỳ thật đều không quen. Bất quá Giang Bạch lần này cũng không dự thi. Cái này 10 km tiếp sức chạy đối trúc cơ kỳ học sinh tới nói, nhưng thật ra là cái rất hao tổn thể lực cùng linh lực hoạt động, mà Giang Bạch cần muốn ứng đối chính là ngày mai bắn tên hạng mục, cho nên Diệp Lao Sư phải bảo đảm Giang Bạch linh lực cùng thể lực đạt tới trạng thái tốt nhất, cái này trực tiếp quan hệ đến tinh thần lực chú ý vấn đề. 10 km ngự kiếm tiếp sức chạy, một hồi trước phương tỉnh tại khóa thể dục bên trên ngự kiếm chạy 4.000m, hết thể hao tốn 1 phút 30 giây thời gian, bình quân 1 giây tốc độ là 44m. Đây thật ra là trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tại tốc độ cao nhất chạy bộ dưới tốc độ cực hạn, phương tỉnh tại không có mở ra bạch dạ chi thuật cùng tiên nhân hình thức dưới, thực lực chân thật cũng có tán tiên hoàn cảnh, khống chế tốc độ với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Có đôi khi Vương Lệnh kỳ thật còn thật hâm mộ phương tỉnh, bởi vì phương tỉnh có thể mình khống chế lại lực lượng. Bất quá đây cũng là bởi vì phương tỉnh trong cơ thể không có bản nguyên chân khí quấy phá nguyên nhân, bằng không hiện tại phương tỉnh tình huống nhất định không có tốt hơn chính mình bao nhiêu. Cho nên Vương Lệnh tại trải qua mấy lần luyện tập sau hơi đo tính toán một cái mình tại chạy bộ quá trình bên trong tốc độ. Vương Lệnh không muốn quá làm náo động, tổng hợp lần này tham gia nam tử 10 người tiếp sức chạy việc mấy người này tổng hợp sức chiến đấu nhìn, mình chạy bộ lúc tốc độ khống chế tại 1 giây chừng 20m, đó là thích nghi nhất. Hiện tại đã đến tập kết dự thi diêm giai đoạn, Diệp Lao Sư đang chạy rìa đường xa xa vung một mặt tử. Đi Vương Lệnh. Trần Siêu lập tức vô vô Vương Lệnh vai. Sau đó hai người đứng lên. Một đạo hướng Diệp Lao Sư phương hướng đi qua. Vương Lệnh cùng Trần Siêu đều cởi trên người mình áo khoác, 60 trung đồng phục 1 năm 4 mùa đều chỉ có một bộ này, mặc vào đông ấm hẻ mát mặt liền một kiện ngắn tay vận động áo, lại phối một bộ ưu tinh anh ban tinh chữ áo khoác cùng quần. Đồng phục vật liệu là linh tơ bông vải, mặc vào rất vừa người, để cho người ta mùa đông sẽ không cảm thấy quá lạnh, mùa hè sẽ không cảm thấy quá nóng. Nhưng mà một bộ này đồng phục, 60 trung đã mấy chục năm không có sửa đổi phần qua. Trước đó Vương Lệnh nghe người ta nói, tại lớp 11 thời điểm trường học sẽ định chế một nhóm hoàn toàn mới phiên bản đồng phục đi ra, xuân hạ thu đông 4 mùa đồng phục đều có. Nghe nói Hoa Quả Thủy Liêm tập đoàn kiến thiết kinh phí đã phê đến. Đến lúc đó không chỉ có mới đồng phục, nhanh lời nói khả năng ngay tại mùa hè này, toàn bộ 60 trung đều sẽ đổi mới. Lầu dạy học sẽ sửa chữa, ngay cả thao thần sẽ xây dựng thêm. Bất quá tại tất cả sửa chữa lại hạng mục bên trong, nghe nói Trần Tiếu có hai dạng đồ vật quyết định duy trì nguyên dạng. Một kiện là 60 trung cửa trường học từ xây trường mới bắt đầu cho tới bây giờ lao thạch điêu. Một kiện khác, liền là lầu dạy học bên cạnh vùng trồng lấy cái kia mấy khỏa bị các học sinh gọi đùa vì cây kiên cường, gần như gần đất xa trời lại như cũ ở chỗ này ghim rễ cây cọ linh thụ. Mười tên Diêm ra sân thời điểm, Vương Lệnh chú ý tới có không ít người đều tại nhìn mình cằm chằm. Đương nhiên, tại đông đảo rắc rối hỗn hợp trong ánh mắt lấy Trác Dị ánh mắt nhất là hừng hực. Sư phụ ủng hộ a. Trác Dị cố gắng khắc chế tâm tình của mình, nhìn chằm chằm Vương Lệnh tại nội tâm không ngừng hét to. Hắn biết Vương Lệnh có độc tâm thuật, cho nên nhất định có thể nghe được. Vương Lệnh. Đồng thời, có một ít nữ sinh nhỏ giọng nghị luận. Người kia là ai a? Không biết. Tựa như là cao nhất ban ba. Hoa, ta đến trường học đã lâu như vậy, làm sao chưa từng thấy người này? Như thế không có tồn tại cảm sao? Lúc này, ngồi tại mấy nữ sinh bên trên Giang Bạch Tiên lặng ngẩng đầu, một hồi trước linh kiếm giao lưu hội, Trác Dị học trưởng mượn hắn linh kiếm. A, nguyên lai là hắn. Mấy nữ sinh lập tức bừng tỉnh hiểu ra, trên mặt biểu lộ nhau nhau có chút xấu hổ. Không phải không gặp qua, mà là gặp qua sau dương tính quên lãng. Giang Bạch tóe chân ngồi dưới đất, rất nhỏ giọng lẩm bẩm, Vương Lệnh đồng học, nhưng lợi hại. Không nhìn ra chỗ nào lợi hại. Tồn tại cảm yếu như vậy, bình thường thành tích khẳng định cũng A. Một người nữ sinh nói ra, với lại giống như dáng dấp cũng không đẹp trai A nếu như là chân chính xuất ca, ta một chút liền nhớ kỹ. Nữ sinh này nói lời, Trác Dị toàn bộ nghe vào trong tai. Trên đài hội nghị, Trác Dị mỉm cười có chút nghiêng mặt qua, hỏi Trần Tiếu, Trần lão sư bên kia nữ sinh kia, là lớp ấy. Hắn luôn luôn quản Trần Tiếu gọi Trần lão sư. Trần Tiếu một nhìn, chợt trả lời chắc chắn, à, phổ thông ban ban 2, liền là thái đao môn môn chủ Giang Bạch con của hắn cái kia ban. Dạng này à. Trác Dị lại lần nữa mỉm cười, Giang Bạch cùng học Minh Thiên muốn dự thi, hôm nay bài tập thì miễn đi. Những người khác lại nhiều thêm một chương. A không, hai cái đề bài. Ta những này bài thi đều là Đạt Khang thư ký chỗ nào mượn tới điển tàng bài tập quyển, cồn vợ ở, gun. Trên thị trường không mua được. Trần Tiếu ánh mắt đột nhiên sáng lên, tốt. Ta quay đầu liền đi cùng bọn hắn chủ nhiệm lớp bàn giao hạ. Bất quá Trần Tiếu cũng hơi nghi hoặc một chút, cái kia các lớp khác. Các lớp khác bài tập như cũ. Trác Dị thần thần bí bí nói, ta đây là thí điểm, mà lại là cơ mật. Trần Tiếu một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Một bên khác đấu trường bên trên, Trần Siêu yên lặng đem mình ống quần cho ghim, lộ ra bản thân tượng thành cơ bắp. Cái này xem xét liền là thể dục học sinh năng khiếu tiêu chuẩn phân phối, Trần Siêu tốc độ khẳng định không kịp Phương Tỉnh, đó là bởi vì cảnh giới hạn chế, nhưng là Trần Siêu gia tộc tu luyện là cổ võ thế gia, hơn nữa còn là cái người luyện võ, tại trúc cơ hậu kỳ tầng này cảnh giới bên trong, tốc độ thật đúng là không tính chậm. Nếu như tại tình trạng hết tốc lực dưới, mỗi giây tốc độ có thể đạt tới 30 trở lên. Vương Lệnh vốn cho là Trần Siêu đâm ống quần, chỉ là muốn tú một cái mình tanh cơ bắp, kết quả hắn phát hiện Trần Siêu đâm xong về sau, Phương Tỉnh cũng bắt đầu ngồi xổm người xuống ghim lên ống quần tới cùng với Trần Siêu cơ bắp nổi cục mạnh mẽ tanh, phương chân tanh đặc điểm liền là thon dài, đó là người mẫu tỷ lệ. Trên đài hội nghị, Trác Dị lại ở trong lòng quát lên, Trần Siêu đâm. Trần Siêu đâm. Trần Siêu đâm xong Phương Tỉnh đâm tỉnh đâm tỉnh đâm tỉnh đâm xong sư phụ đâm. Vương Lệnh hồ nghi mà liếc nhìn bốn phía, nhưng sau phát hiện dự thi các nam sinh cũng bắt đầu ngồi xổm đâm ống quần. Bởi vì chúng ta trường học dưới quần bên cạnh tương đối mập, cho nên đang tiến hành cường độ cao vận động thời điểm, vẫn là đem ống quần nổ tương đối tốt. Cái này băng dính nhưng lấy bảo hộ các ngươi bắp thịt. Diệp lão sư một bên giải thích, một bên cấp cho lấy băng dính, đồng thời ánh mắt quét mắt Vương Lệnh, Vương Lệnh đồng học đừng lo lắng nha, tranh thủ thời gian đâm ống quần. Vương Lệnh do dự một chút, sau đó vẫn là ngồi xổm người xuống đi. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghỉ một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là chương 553, như thế nào đối phó đòn khiêm tinh, 160. Vương Lệnh tanh có khác với Trần Siêu cùng Phương Tỉnh, nhìn qua không có như vậy thon dài, cũng không có như vậy cơ bắp nổi cục mạnh mẽ, cho người thứ nhất dụ liền là sạch sẽ cùng cân xứng. Hắn đem ống quần cho cuốn lên đi, sau đó nhã những nam sinh khác bó chặt. Lúc này, Diệp Lao Sư mắt nhìn Vương Lệnh, hắn đang quan sát Vương Lệnh cơ bắp. Trước đó đang thử chạy thời điểm, Vương Lệnh nhẹ nhõm không chế lấy linh kiếm chạy chậm, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Cái này rất rõ ràng liền là bình sướng tại tu hành cùng rèn luyện kết quả. Diệp lão sư tại khóa thể dục bên ngoài, cũng đảm nhiệm qua kiện thân từ giáo, hắn cảm thấy ý theo Vương Lệnh thể năng bên trên nhìn, tối thiểu nhất cũng nên là cơ bắp rõ ràng, mà không phải giống như bây giờ nhìn qua một điểm cơ bắp đều không có. Vương Lệnh đồng học hơi gầy a Diệp lão sư không khỏi nhíu nhíu mày. Bên cạnh có cái cơ bắp so Trần Siêu còn muốn khoa trương nam sinh nhẫn không chào một tiếng, người anh em này được sao? Trước đó khảo nghiệm thời điểm, liền không có cảm thấy chạy bao nhanh a. Gầy như vậy, cùng bạch trảm kê giống như. Vương Lệnh không nói chuyện, chỉ coi mình không có nghe được, căn bản không muốn lý. Người này cơ bắp là thật lợi hại, bình thường kiện thân nhất định rất mạnh, nhưng là kỳ thật cái này một thân cơ bắp trong thực chiến ý nghĩa cũng không lớn. Cơ bắp không phải càng nhiều càng tốt, quá phận huấn luyện cơ bắp, vô cùng có khả năng tạo thành cơ bắp bế tắc kinh mạch, để linh lực lưu thông tốc độ trở nên chậm hiện tượng. Cho nên, cơ bắp tại tinh mà không tại nhiều. Với lại Vương Lệnh không phải là không có cơ bắp, chỉ là thu lại mà thôi. Người đây là đang trào phúng lớp chúng ta người. Trần Siêu mắt nhìn người này. Đây là tinh anh ban 2 thi xuất, cùng Phương Tỉnh là một lớp. Đồng thời, là cái nổi danh đòn khiêng tinh thường thích cùng người tranh cãi. Đúng, đây chính là trào phúng. Ta cảm thấy đi, ta tùy tiện chạy trốn đều so vị này bạch trảm kê đồng học nhanh a. Thi xuất cười ha ha. Người muốn đánh nhau phải không? Trần Siêu không phục, hắn xem sớm cái này thi xuất có chút khó chịu. Diệp Lao Sư cũng là kinh ngạc, cái này tiếp sức thi đấu ngay miệng thế nào còn liền bắt đầu cãi vã. Thi xuất vén tay háo lên, ta thi xuất cũng không phải dọa lớn nhóm 10 người giao tiếp đồng, mặc dù cuối cùng tính toán là tổng độ dài, nhưng là có thể nhìn thấy mỗi người phụ trách cái kia một gậy thành tích. Ta nhất định so với hắn chạy nhanh. Thi xuất chỉ vào Vương Lệnh, ngươi xem một chút người anh em này gầy, xem xét liền là dinh dưỡng không đầy đủ, mỗi ngày ăn giá rẻ đồ ăn vặt kết quả, cái gì lạt điều mì tôm sống, loại vật này tặc không hàng. Trên đài hội nghị, Lão Ngoan Đồng đột nhiên cảm thấy có điểm đâm tâm. Lạt điều thế nào? Lạt điều tìm ngươi chọc giận ngươi. Chính quy bản số lượng có hạn điển tàng lạt điều, đó cũng là rất đắt. Ngươi chú ý một chút. Một bên, Phương Tỉnh biểu lộ lập tức lạnh xuống đến. Thi xuất nhịn không được lẩm bẩm, ai nhìn cuối cùng đến cùng là ai làm trò cười cho thiên hạ. Vương Lệnh vẫn như cũ không nói chuyện, bất quá trên mặt biểu lộ rõ ràng muốn so với trước cảm đạm rất nhiều, hắn nhìn thi xuất một chút. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, mặc dù Vương Lệnh chưa hề nói một chữ, nhưng mà nhận tất cả mọi người lưng đều là không tự chủ được co quắp dưới, giật cả mình. Có một loại rét run cảm giác. Thật giống như có người ở sau lưng đằng đằng sát khí chừng mình một chút giống như. Chắc gì tại trên đài hội nghị thấy rất rõ ràng. Vừa mới một màn kia, thật giống như toàn trường người đều bị quỷ xuống dưới. Trần Tiếu nhìn lên trời, nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay, cái thời tiết mắc toi này, làm sao nhiệt độ không khí khuyên hàng liền hàng. Ngoa tào, đây là tình huống gì? Rõ ràng là một cái nhìn qua như thế yếu đuối bạch chẳng kê, vì sao cái nhìn kia nhìn được bản thân có chút sợ hãi? Thi xuất trăm mối vẫn không có cách giải. Phương Tỉnh một câu không nói, chỉ là thở dài mỉm cười, thuận tiện vô vô vị này thi xuất đồng học bả vai. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Câu này nhắc nhở nghe được thi xuất không hiểu ra sao, nhận chỉ có Phương Tỉnh cùng Trác Dị biết, tại vị này thi xuất đồng học đi mì tôm sống một khắc kia trở đi. Hắn trải qua chết. Mọi người tại trên đường chạy đứng vững, vạn mét tiếp sức thi đấu chính thức bắt đầu, thi xuất vừa vặn liền là thứ nhất đồng. Lại nói ở giữa, trọng tài tay nâng súng lệnh, ai vào chỗ nấy. Thi xuất đã khống chế thuê đem nặng nghề hắc cương kiếm, để thanh kiếm này treo cương vị trên đỉnh đầu của mình. Kiếm này muốn so bình thường luyện tập dùng linh kiếm còn có nặng rất nhiều. Để thi xuất nhẫn không tún cắn răng, mẹ trứng. Bất quá việc đã đến nước này, hắn đã không có đường lui, vừa mới đã khoe khoang khoác lác, nói cái gì cũng muốn xuất ra toàn bộ khí lực đến tối thiểu không thể thua cho vừa mới cái kia bạch chẳng kê. Phanh. Tiếng súng vang lên. Tượng thi đồng học một cái bước xa, giống như là bay mũi tên hướng về phía trước chạy như điên đem hắc cương kiếm rất ổn định treo cương vị đỉnh đầu hắn, theo hắn cùng một chỗ bắn vọt. Bất quá rất rõ ràng, bởi vì hắc cương kiếm quá mức cồng kềnh nguyên nhân, thi xuất tốc độ cũng không đạt tới hắn chỗ lý tưởng mong muốn, vẹn vẹn còn thừa lại nửa vòng thời điểm, trên người hắn đã là mồ hôi rơi như mưa. Trước đó thi xuất cao nhất tốc độ đã từng đạt tới qua 1 phút đồng hồ 33m thành tích, 1000m cũng chính là 30 giây nhiều một chút. Rất nhanh, thi xuất hoàn thành giao đồng. Trần Siêu là đệ nhị đồng, giao đồng hoàn tất, Trần Siêu tốc độ ánh sáng ngự tạ ra. Mà thi xuất thì là nhịn không được chống đỡ đầu gối thở lên khi đến. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh điện bảng con thành tích. Nam. 50 giây. Tại sao có thể như vậy? Đối, nhất định là cái kia thanh hắc cương kiếm quá nặng đi. Đã mình chỉ có 50 giây, như vậy những người khác thành tích cũng nhất định không ra thế nào nó là cái kia bạch chẳng kê. Thi xuất hung tợn trừng mắt Vương Lệnh. Vương Lệnh hoàn toàn không để ý đến. Rất nhanh, Trần Siêu mang theo kiếm mà đến. Đem thứ ba bổng giao tiếp đến ban hai một cái nam sinh trên tay cùng với thi xuất, Trần Siêu cảm giác thanh này hắc cương kiếm, thế mà hoàn toàn không có chính mình tưởng tượng bên trong nặng nghề như vậy. Tiếp bổng thời điểm, Trần Siêu thậm chí cảm giác đều không chút chảy mồ hôi. Lúc này, tất cả mọi người đưa ánh mắt đều tập trung đến điện bảng con bên trên, trọng tài tại xác nhận về sau. Trần Siêu thành tích trực tiếp bị công bố ra. 29 giây. Ngoa tào. Hắn làm sao 29 giây? Ngoa tào. Ta làm sao 29 giây? Trần Siêu cùng thi xuất trong lòng hai người đồng thời mở bức. Cồn vợ ở, gun. vượt xa bình thường phát huy a. Trần Siêu, Diệp lão sư sướng đến phát rồ rồi, điên cuồng vỗ Trần Siêu bả vai. Nhẫn không truy ôm hạ. Chỉ có Phương Tỉnh yên lặng đứng ở một bên, dùng một loại khám phá hết thảy biểu lộ cười cười, "Vương lệnh đồng học, lát nữa cũng giúp ta hạ thôi." "Vương lệnh?" Phương Tỉnh biết cái này nhất định là Vương lệnh động tay chân để Trần Siêu như thế nhẹ nhõm chạy xong toàn bộ hành trình. Bằng không Trần Siêu liền xem như vượt xa bình thường phát huy, cũng tuyệt không có khả năng sẽ chạy ra 29 giây dạng này nghịch thiên thành tích. Loại trình độ này tranh tài, lược thi tiết, đối Vương lệnh tới nói muốn làm đến thật sự là quá dễ dàng. Thứ tư bổng là Phương Tỉnh, liền đứng đang phụ trách thứ năm bổng Vương lệnh trước mặt. Chạy thứ ba bổng nam sinh trình độ kỳ thật bình thường, thi suất nhận định mình lại kém, khẳng định cũng muốn so người này chạy nhanh hơn. Thứ ba bổng nam sinh giao tiếp bổng thời điểm, toàn trường thầy trò ánh mắt cơ hồ là theo bản năng chuyển hướng nhận điện bảng con. Trọng tài công bố thành tích. 35 giây. Toàn hát hô. Thi suất 3. Rất hiển nhiên, Vương lệnh cũng cho vị này nam sinh thực hiện một đạo khinh thân tiết thuật. Bất quá, vừa mới thi suất chạy ra cái kia 50 giây, kỳ thật liền là thi suất chân thực thành tích, Vương lệnh cũng không có động bất luận cái gì tay chân. Dù sao đại hội thể dục thể thao thành tích liên quan đến toàn trường vinh dự, Vương lệnh cảm thấy mình không đáng cố ý thi triển cái gì mặt trái loại hình pháp thuật cho thi suất hạ ngang chân, cùng lắm thì không giúp chính là. Vương lệnh nghĩ rất minh bạch, dù sao chỉ cần hắn giúp những người khác thành tích nâng lên, cuối cùng xấu mặt người vẫn là thi suất. Đối phó loại này đòn khiêm tinh, không cho chút giáo huấn. Thật đúng là coi mình là ạ chỉ mở đẹp. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghỉ một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là. Chương 554, cổ vũ tầm quan trọng. Cái này một cái trước mắt, thi suất đột nhiên cá hối hận, tại tiếp sức thi đấu bắt đầu trước hắn khoe khoang khoác lác, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới thế mà liên tiếp có ba người thành tích cao hơn chính mình, hơn nữa còn là lấy mười mấy giây thành tích dẫn trước với mình. Tại sao có thể như vậy a? Thi suất cảm giác mình thụ thương, có loại lòng tự tin gặp khó cảm giác. Nhưng mà thi suất còn không có cảm khái xong, một bên khác Phương Tỉnh đi như kinh lôi, đơn giản liền giống như là một tia chớp chạy về tới, đồng thời thuận lợi cùng Vương lệnh giao động. Thi suất hoàn toàn không có phản ứng kịp, sửng sốt một chút nhìn qua Phương Tỉnh, ngươi không là vừa vặn mới tiếp đồng a? Đây cũng quá nhanh. Phương Tỉnh chống nạnh, mỉm cười nhìn hắn, đúng vậy a, đã kết thúc. Thi suất. Một bên khác, trọng tài công bố thành tích. Phương Tỉnh, 25 giây. Thi suất kém chút thổ huyết dòng dã cao hơn hắn gấp đôi thành tích. Nặng như vậy hắc cương kiếm, Phương Tỉnh tốc độ thế mà có thể đạt tới 40 mét mỗi giây, cái này mẹ nó vẫn là người. Mà nhìn thấy thành tích, Trần Siêu nội tâm cũng không nhịn được cảm khái, từ đáy lòng cảm thán Phương Tỉnh cường đại. Nói thực ra hắn bắt đầu đối Phương Tỉnh kỳ thật có chút phản cảm, cảm thấy người này ở đâu liền cùng mặt trời giống như, cùng Vương lệnh là một loại hoàn toàn tương phản tính cách, đặc biệt chiêu người nhãn cầu. Lúc mới bắt đầu nhất, Trần Siêu thừa nhận mình kỳ thật có một ít tiểu nhân tâm tư đấu kỵ tại quấy phá, bất quá khi bài chính tâm tính về sau, Trần Siêu đối Phương Tỉnh tổng kết liền là, người này, không phục không được. Ưu thời điểm, thực sự so bất quá người ta, liền phải thừa nhận, sau đó quyết định hảo hảo cố gắng. Ánh sáng ở một bên ghen ghét nói chua lời nói là căn bản là vô dụng. Từ khi nhìn thẳng vào lên Phương Tỉnh về sau, Trần Siêu thái độ đối với Phương Tỉnh liền là đơn thuần hâm mộ. Người này làn da cùng nữ hải tử giống như tốt, dáng người tựa như mẫu nam đặc biệt, học giỏi, vận động cũng tốt, quá hiếm có thẳng kết hợp hoàn mỹ nam nữ lưỡng tính tất cả ưu điểm. Chuyện của tôi. .vn. Vị này Phương Tỉnh đồng học là mới tới học sinh truyền trường, bất quá biểu hiện một mực rất không tệ. Trên đài hội nghị, Trần Tiếu đối Phương Tỉnh là khen không dứt miệng. Ân, là thật lợi hại. Chắc dị tượng trưng gật đầu, chỗ mà chống đỡ Phương Tỉnh biểu hiện xuất sắc cũng không có giống Trần Tiếu kích động như vậy, ánh mắt chỉ là tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm tại nhận chạy vội Vương lệnh. Hắn là lần đầu nhìn thấy sư phụ chạy bộ dáng vẻ quá tiêu sái bước thời điểm, cái kia một đầu tóc cắt ngang trán xốc lên, lộ ra Vương lệnh cái kia nguyên một trường chân bóng khuôn mặt nhỏ, lệnh Trác Dị trong lòng kích động không thôi, sư phụ rất đẹp trai. Cuối cùng, Vương lệnh thứ 5 đồng thành tích là 32 giây. Đương nhiên, cái này điểm số là Vương lệnh cố ý khống chế qua, không phải đặc biệt cao nhưng cũng sẽ không đặc biệt thấp. Mà mấu chốt nhất là, cái thành tích này đã đầy đủ đánh mặt trước đó vị kia khoe khoang khoác lác thi suất đồng học. Xem như tích công bố lúc đi ra, Vương lệnh một câu cũng không nói, chỉ là vung lên mình vận động áo, xoa xoa mồ hôi trên mặt. Động tác này thấy Trác Dị hô hấp đều tăng thêm rất nhiều, nhịn không được âm thầm giơ ngón tay cái lên, không hổ là sư phụ á cơ bụng, tiêu chuẩn. Trên thực tế, liền xem như có phụ triện trợ giúp dưới, muốn kềm chế bản nguyên chân khí đối Vương lệnh tới nói cũng là một kiện việc tốn thể lực, hạn chế không phải dễ dàng như vậy. Nhất là tại mãnh liệt vận động thời điểm, bản nguyên chân khí nồng độ liền sẽ lên cao. cần vương lệnh chủ động vận chuyển ra ngang nhau linh lực tiến hành ức chế cùng trung hòa. Cái này giống như là một cây căng cứng thần kinh, một chút cũng không thể thư giãn. Tại vừa mới tiếp nhận phương tỉnh cái kia một gậy thời điểm, vương lệnh liền sợ mình không có băng ở, để bản nguyên chân khí phóng xuất ra. Băng không này 1000 mét chỗ nào cần 33 giây, cũng chính là nháy cái mắt công phu mà thôi. Khống phân, thật là quá khó khăn a. Vương lệnh nội tâm một bên thở dài, một bên yên lặng hướng trên bãi cỏ chất đống áo khoác đi qua, nhặt lên mình cái kia một kiện mặc vào. Đồng nhiên hắn phát hiện người chung quanh ánh mắt giống như cá không thích hợp. Vì sao đều nhìn mình cầm chăm a? Các loại vương lệnh đem áo khoác khóa kéo kéo lúc thức dậy, Trần Siêu cùng Phương Tỉnh đều đến đây. Trần Siêu nhịn không được tán thưởng, có thể đờ ho u nờ giờ lệnh, ngươi cũng không phải hoàn toàn bạch trạm kê a. Vương lệnh, ba. Phương Tỉnh mỉm cười, hắn ý tứ là, cơ bụng của ngươi không sai. Trần Siêu lời nói này rất lớn tiếng. Mà bạch trảm kê cái ngoại hiệu này để vương lệnh theo bản năng quay mặt mắt nhìn bên kia thi xuất đồng học đã là bộ mặt xấu hổ khó cầm cố, với lại hắn phát hiện thi xuất mặc dù lấy tay bộ mặt, ánh mắt còn len lén chảy ra chỉ phong ở giữa đang lặng lẽ đánh giá mình. Thi xuất hiện tại rất hối hận, không biết vì cái gì, hắn phát hiện vị kia vừa mới trong lúc vô tình tú cơ bụng bạch trảm kê đồng học, thế mà cá đẹp trai. Mình muốn hay không đi nói lời xin lỗi. Thi xuất ở trong lòng dầu dĩ.